Chư Giới Tận Thế Online chương 2340 tới chương 2370. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Đánh dấu ục. Ục. Ục. Ục. Trong không gian của toàn bộ thế giới Hoàng Tuyền đang tràn ngập thứ âm thanh mãnh liệt rõ mồn một này. Đây là âm thanh gì thế này? Trong lòng mọi người không hẹn mà cùng nghĩ như thế. Con rồng hắc ám khổng lồ chiếm cứ đỉnh núi Thiết Vi, dần dần biến trở lại hình dáng nhân loại. Cố Thanh Sơn. Hắn cầm ra một thanh trường kiếm như kim như ngọc từ hư không, chỉ thẳng vào hư không. Đều đừng phản kháng. Hắn cất tiếng nói. Chỉ một thoáng, một thế giới bóng chồng hư ảo giáng lâm đến thế giới Hoàng Tuyền, nó chồng khít lên Hoàng Tuyền, lại nhanh chóng rời đi, tan biến trong hư vô. Quá trình này chỉ tồn tại ngắn ngủi trong chớp mắt, nhưng mà bọn người Phi Nguyệt, Tiểu Điệp, Tháp Chủ Hung Ma, Ma Long, thậm chí tất cả các thần chức khắp núi non đều biến mất không còn bóng dáng. Chỉ còn lại cô gái xương trắng và Cố Thanh Sơn. Xảy ra chuyện gì vậy? Cô gái xương trắng thấp giọng hỏi. Nó muốn ăn no nê, lại sợ ăn hết người chết bên phe chúng ta. Cố Thanh Sơn nói. Ánh mắt cô gái xương trắng sáng bừng lên, nhìn về hướng cây trụ lớn màu máu đứng sừng sững trong thiên địa kia. Đấng quyền năng của thánh giới. Thì ra nó đói bụng rồi. Nàng nhỏ giọng mà nói. Giờ khắc này, nàng rốt cuộc cũng đã hiểu. Thì ra tiếng ùng ục vang vọng toàn bộ thế giới chính là tiếng bụng đang sôi của chân ma thánh giới. Đột nhiên, không thấy cái trên bóng cây trụ lớn màu máu đâu nữa. Trong hư không vang lên từng đợt tiếng nhai ngấu nghiến điên cuồng. Lũ quái vật chất kín đầy trời đầy đất trong toàn bộ thế giới Hoàng Tuyền đã biến mất từng mảng lớn, cứ như bị cái gì đó xóa sạch đi vậy. Bất kể là dạng quái vật gì, bất kể có khôi giáp và binh khí như thế nào, bọn quái vật này đều bị gom lại túng vào hư không, biến mất không còn lại gì. Cô gái xương trắng nhìn ra ngoài một hồi, sau đó cất tiếng, đã có chân ma ở đây, vậy ta đã không còn gì phải lo nữa. Nàng ngẩng đầu, nhìn về phía mảnh bụi sao rộng lớn mà hoa mỹ phía trên bầu trời. Đó là vạn vật chi chủ sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Đúng, cũng là thứ quái vật rất cường đại, cư nhiên có thể thuyết phục các thần chích Hoàng Tuyền khác phản bội ta. Giết chết nó cũng khó giải được mối hận trong lòng ta. Lời còn chưa dứt, cô gái xương trắng đã phóng lên tận trời, bay về phía ngoài bầu trời kia. Cố Thanh Sơn lặng lặng đứng tại đó, ngắm nhìn toàn bộ thế giới Hoàng Tuyền dần dần trở nên trống rỗng. Lúc này mới chỉ qua mấy giây thôi, quân đoàn con quái vật ùn ùn kéo đến mang khí thế hung hăng kia đã bị ăn không còn một mảnh. Tiếng réo gọi nơi dạ dày của chân cổ chi ma dần dần biến mất. Thế giới Hoàng Tuyền khôi phục tĩnh mịch. Cố Thanh Sơn, đối với thực lực của bản thân, người có suy nghĩ gì không? Tiếng nói của kẻ nhìn xuống vạn giới bỗng nhiên vang lên trong lòng hắn. Cố Thanh Sơn nói, các hạ, ta cũng cần sức mạnh lớn hơn, đáng tiếc từ khi ta nắm giữ giới lực đến nay, ngoại trừ huyết hải giới linh hàn ra thì chỉ có triệu hóa ngài, không biết còn có linh kỹ nào khác có thể lĩnh ngộ hay không. Một tiếng cười nặng nề quanh quẩn quanh bốn phía. Linh kỹ. Kêu gọi ta chính là bản lĩnh triệu hoán mạnh nhất trong các linh kỹ, chỉ là quái vật ngươi giết còn chưa đủ mạnh, cho nên những thứ ta có thể đáp trả cho ngươi cũng quá ít mà thôi, về sau ngươi sẽ hiểu. Về phần linh kỹ khác của ngươi, không phải ngươi còn có một loại linh kỹ gọi là người biểu diễn ca múa hay sao? Cố Thanh Sơn lập tức hơi ngơ ra. Người biểu diễn ca múa có được từ quê hương huyễn tưởng tội ác, là linh kỹ do đoàn trưởng của gánh xiếc thú dạy cho mình. Nói trắng ra là, linh kỹ này chính là dạng thẳng chân. Dạng thẳng chân. Tuy tốt, nhưng không thể thường dùng trong lúc chiến đấu được. Mình cũng không thể luôn lấy dạng thẳng chân giết địch đúng không? Cũng không thực tế, đúng không? Có lẽ biết hắn đang suy nghĩ cái gì, tiếng nói của kẻ nhìn xuống vạn giới vang lên lần nữa, ngươi hẳn nên hiểu được một chuyện. Cái gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Kỳ thật ngươi có linh kỹ, bất kể là linh kỹ triệu hoán hay là linh kỹ loại hình khác, đều là đứng đầu nhất. Ngươi nên ngẫm lại mình làm thế nào chiếm được linh kỹ kia đi. Nói đến đây, tiếng nói của kẻ nhìn xuống vạn giới trở nên lười nhác thêm vài phần. Ăn xong rồi ta phải đi ngủ một giấc, trước lúc đó ta cho ngươi một món đồ, coi như là quà đáp lễ cho lần chiêu đãi này của ngươi đi. Phốc. Thanh âm cao vút bỗng nhiên vang lên, tựa như có người đang nhổ một ngụm nước miếng. Cùng lúc đó, một cái bóng trắng mịt mờ từ trong hư vô bay vút ra ngoài. Cố Thanh Sơn nghiêng người né khỏi cái bóng kia, mặc cho nó rơi trên mặt đất, phát ra tiếng va đập liên hồi. Ta cũng nhìn qua không ít lần chiến đấu của ngươi, ngươi luôn luôn thiếu mất một bộ đồ phòng ngự, chuyện này để ta giải quyết. Kẻ nhìn xuống vạn giới nói xong thì cũng chậm rãi biến mất. Nó đi rồi. Cố Thanh Sơn nhìn lại cái bóng đen trên mặt đất. Chỉ thấy đó là một bộ chiến giáp kim loại màu xám trắng đã tự động trôi nổi khỏi mặt đất, tỏa ra ánh sương trắng nhàn nhạt. Cố Thanh Sơn đặt tay lên bộ chiến giáp kia, trước mắt lập tức hiện ra một hàng chữ nhỏ, chiến giáp, giáp toàn thân của chân cổ ma vương. Bộ giáp cụ này trang bị các loại sức mạnh sau đây, tuyệt vọng, giáp này rèn đúc thành từ binh khí, đồ phòng ngự, xương cốt của hàng tỷ người chết, nó vô cùng kiên cố, khiến vô số kẻ công kích rơi vào hoàn cảnh tuyệt vọng. Vạn hộ, bộ giáp này có thể bị phá nát tổng cộng 1.000 lần, trước lúc đó nó có thể bảo hộ ngươi thật tốt. Lần này ngươi có thể mặc thời gian rất lâu. Đánh dấu Cố Thanh Sơn nhìn từng hàng chữ nhắc nhở, trong lòng hơi muốn câm nín. Chiến giáp của mình không chịu nổi độ chấn động chiến đấu tương ứng, thường xuyên vỡ vụn hao tổn. Kẻ nhìn xuống vạn giới nhìn thấy chuyện này, còn nghĩ biện pháp rèn đúc ra một bộ chiến giáp như thế. Hắn đưa tay nhẹ nhàng vỗ lên bộ áo giáp. Toàn bộ áo giáp lập tức hóa thành 7-8 bộ phận, nhanh chóng dán vào người của hắn. Cố Thanh Sơn rút song kiếm triều âm, định giới ra mà nắm chặt, nhìn lên chỗ sâu trên bầu trời kia. Chỉ thấy cô gái xương trắng đang đánh với con quái vật hình người đầy người bụi sau kia, khó phân thắng bại. Trong mắt Cố Thanh Sơn lộ ra sự tự tin trước nay chưa từng có. Thân là kiếm tu, nếu không cần quan tâm đến chuyện phòng ngự. Khi ấy mới là thời khắc kiếm tu bộc phát ra toàn lực. Thân hình hắn khẽ động, ầm vang một tiếng xông thẳng lên bầu trời, song kiếm chém ra tầng tầng lớp lớp ánh kiếm sáng chói. A, lại tới một con dung dế. Quái vật kia giận dữ hét lên. Trước mắt Cố Thanh Sơn đột nhiên xuất hiện vô số mảnh vỡ ngôi sao. Những mảnh vỡ này vô cùng sắc bén, cố tình tốc độ lại cực nhanh, nếu không né tránh. Đường nhìn của Cố Thanh Sơn mãnh liệt, trên mặt bỗng nhiên xuất hiện một mặt nạ bạch cốt. Toàn thân hắn bị chiến giáp bảo vệ cực kỳ chặt chẽ, đột nhiên tăng thêm tốc độ, đón lấy những mảnh vỡ kia. Đinh đinh đang đang đinh đinh. Tất cả mảnh vụn công kích bị bắn bay ra ngoài. Song kiếm trong tay Cố Thanh Sơn không ngừng chặt chém, ánh kiếm vô tận đâm vào trên người con quái vật. So sánh với hình thể của con quái vật, trên thực tế kích thước hắn cứ như một hạt bụi nhỏ vậy, nhưng hai thanh trường kiếm của hắn đều không phải vật phàm, kiếm thuật càng kinh người hơn, mỗi một lần vung chém đều chém ra từng cơn tinh vân từ trên thân đối phương, sau đó chúng tán trong hư không hóa thành bụi đất ảm đạm. Trong nháy mắt, vạn kiếm đã chém ra. Chỉ thấy trong hư không sinh ra một huyễn ảnh trường kiếm. Kiếm thuật cực cổ, vô nhân. Quái vật bụi sau bị kiếm pháp luật nhân quả này đâm trúng, lập tức dừng lại giữa không trung không cách nào động đậy. Cô gái xương trắng cười dài, nói, một kiếm quá độc ác. Tiếp theo giao cho ta. Nàng nhanh chóng niệm một câu chú ngữ, trong tay giấy lên một ánh lửa xanh thăm thẳm. Đi. Ánh lửa xanh ấy bị nàng hất ra, hóa thành thế lửa ngập trời ngay trên không trung, triệt để cắn nuốt con quái vật tinh vân nọ. Con quái vật phát ra một tiếng kêu thảm kinh thiên động địa. Các ngươi sẽ phải hối hận. Nó nhìn thoáng qua Cố Thanh Sơn. Oanh. Cố Thanh Sơn còn không biết chuyện gì xảy ra thì đã bị đánh bay ra ngoài, xuyên qua khoảng không dài đăng đẳng, cứ như đạn pháo mà đâm vào núi Đại Thiết Vi. Thiên địa đại chấn. Cố Thanh Sơn bò dậy từ dưới đất. Hắn nhìn chiến giáp màu trắng xám trên người mình. Chỉ có vị trí cái mông là hiện ra có một đường nứt nhàn nhạt. Chật. Cái này lợi hại. Cố Thanh Sơn tỏa ra khí thế hào hùng, thân hình lóe lên lập tức xông lên không trung một lần nữa. Chỉ thấy hắn và cô gái xương trắng đang vây quanh một đoàn tinh vân to lớn sáng chói, cứ qua lại chung quanh nó để ra tay tấn công vào bất cứ lúc nào. Trong lúc đó Cố Thanh Sơn bị đánh trúng lần nữa, nhưng lại bình yên vô sự bay trở về, tiếp tục gia nhập chiến đấu. Là một kiếm tu không cần cân nhắc phòng ngự, sức chiến đấu của hắn đâu chỉ tăng lên gấp đôi. Đánh nhau một lát, cô gái xương trắng bỗng nhiên lên tiếng hỏi, ngươi còn có thể xuất ra kiếm pháp nhân quả vừa rồi kia một lần nữa không? Có thể. Cố Thanh Sơn cầm thần kiếm định giới trong tay tung ra. Hư không tỏa ra vạn kiếm, cùng bộc phát ra kiếm ảnh hắc ám vô tận, như là vô số hoa sen đang nở rộ lên. Đạo hư, hòa ảnh. Chớp mắt đã qua 100.000 kiếm, vốn là vô nhân. Một kiếm ảnh hư huyễn chèm vào phía sau con quái vật bụi sao, khiến nó lập tức phát ra một tiếng thét dài. Cơ hội tốt. Hai tay cô gái xương trắng nhanh chóng vung vẩy ra. Chỉ một thoáng, toàn bộ thế giới rơi vào một cơn mưa to như trút nước. Cố Thanh Sơn đứng ngay chỗ cũ, nhưng không có một giọt nước nào rơi vào trên người hắn. Hắn quan sát thật thận trọng, chỉ thấy làn nước mưa kia như có được linh trí, trực tiếp tránh khỏi hắn. Nước mưa ảm đạm. Đây là nước của Vong Xuyên. Cố Thanh Sơn kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, nó đã dám giết đến Hoàng Tuyền, vậy thì phải chuẩn bị tiếp nhận lễ rửa tội của Vong Xuyên. Cô gái xương trắng tràn đầy sát ý mà nói. Cố Thanh Sơn nhìn lại hướng con quái vật bụi sau kia. Chỉ thấy nó ngơ ngác ngây ngốc, toàn thân ướt nhẹp, đã bị nước của dòng Vong Xuyên triệt để xối ướt nhem. Phải chấm dứt rồi. Cô gái xương trắng quát to một tiếng, pháp quyết trên hai tay lại thay đổi. Oanh. Trong làn mây đen mờ nhạt có một tiếng sấm nổ vang. Cô gái xương trắng chìa tay ra. Một ánh chớp màu đen chói mắt rơi vào trong tay nàng. Đây là thần lôi luân hồi, chính là lôi pháp mà lúc thiên đế độ kiếp mới có thể trải nghiệm. Ha ha ha, Cố Thanh Sơn, người nói nó có thể chịu được đạo lôi này hay không? Cô gái xương trắng cười nói. Cố Thanh Sơn mím môi. Hắn hoàn toàn có thể cảm nhận được ánh chớp màu đen này rốt cuộc mạnh đến mức nào. Đây là thứ hoàn toàn không cách nào chống cự, chỉ có thể dùng thân thể và linh hồn đi thừa nhận sự tra tấn cùng thống khổ vô tận mà thứ sấm sét này mang đến. Chỉ có người chí đức chí thánh giữa thiên địa mới có thể tiếp nhận đạo lôi này. Cô gái xương trắng tiện tay ném đi, từ tốn mà nói, kết thúc. Thần lôi luân hồi kéo ra một cái đuôi dài màu đen trên không trung, trực tiếp đánh vào ngực con quái vật bụi sao kia. Có lẽ đã cảm nhận được cái chết của mình sắp đến, toàn thân con quái vật bụi sao chấn động, nó cư nhiên thanh tỉnh lại. Nó cực kỳ hoảng sợ mà quát to, thiên đế cứu ta. Đánh dấu trong nháy mắt, con quái vật đã tỉnh táo lại. Thiên đế cứu ta. Nó nâng giọng mà quấy to. Cố Thanh Sơn cùng cô gái xương trắng đều lộ ra vẻ cảnh giác. Chỉ thấy tia thần lôi luân hồi kia như vẫy mực mà đánh vào ngực con quái vật bụi sao, cuốn lên tầng tầng lớp lớp ánh chớp tung tóe như sóng tràn. Ánh chớp chằng chịt chi chít chui vào trong thân thể con quái vật. Quái vật lập tức cứng đờ. Sự sống đã triệt để bị cắt đứt khỏi người nó, thân thể cùng linh hồn nó đã hoàn toàn tàn lụi. Chỉ thấy thân thể mênh mông như sao trời của nó dần dần tiêu tán khỏi khung trời trên cao. Thẳng đến thời khắc cuối cùng, con quái vật vẫn không cam lòng mà trăn trối, thiên đế. Rõ ràng nói. Thanh âm im bặt mà dừng. Nó vĩnh viễn không còn tồn tại. Cố Thanh Sơn lạnh lùng quan sát cảnh tượng này, chỉ cảm thấy có cảm giác nói không ra lời. Bỗng nhiên, một hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi nhanh chóng xuất hiện. Chú ý, một thế giới tướng vị cực kỳ đặc thù đang giáng lâm. Cố Thanh Sơn còn chưa kịp phản ứng, chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới hoàn toàn đã biến mất. Bốn phía là một vùng tăm tối. Dần dần có ánh sáng. Hắn phát hiện mình đang đứng trong một trường điện rộng lớn mà tịch mịch. Trong điện không có một ai. Hai bên trường điện là sáu tòa đài cao đang đứng theo thứ tự, trên năm tòa trong đó chỉ có quang ảnh mơ hồ, mà cái thứ sáu lại là một quyển sách. Cố Thanh Sơn do dự, hắn không hiểu được tình huống trước mắt. Tại sao mình lại đột nhiên xuất hiện trong một trường điện kia chứ? Hư không khẽ động, đã thấy một cái mặt nạ đang bay ra. Cố Thanh Sơn lập tức giật mình. Cái mặt nạ này nhìn rất quen mắt, không phải là cái mặt nạ lục đạo ác diện tên là ngọc thụ kia của mình hay sao? Thế nhưng rõ ràng mình đã kết hợp nó vào thần thông. Sao nó lại xuất hiện ở nơi này kia chứ? Cái mặt nạ này quả thật không tệ, cho nên chính ta làm ra một cái. Một giọng nói trầm thấp vang lên. Cố Thanh Sơn theo tiếng nói mà nhìn lại. Chỉ thấy trong hư không duỗi ra một bàn tay, nắm lấy cái mặt nạ, đeo lên mặt. Đó là một người đàn ông. Hắn đi ra từ trong hư vô, có đeo mặt nạ, ngồi xuống sau chiếc bàn đọc sách. Hoan nghênh ngươi, quỷ vương Hoàng Tuyền tân nhiệm. Người kia lại nói một câu. Các hạ là thiên đế tiền nhiệm sao? Cố Thanh Sơn trầm ngâm mà hỏi. Đúng vậy, người có thể xưng hô ta như vậy. Người kia nói. Cố Thanh Sơn nhẹ nhàng thở ra, lộ ra vẻ mặt như trút được gánh nặng. Không phải sư tôn. Làm ra hết thảy âm mưu không phải sư tôn. Vừa nghĩ đến điểm này, trong lòng hắn lập tức tràn đầy vui mừng. Cố Thanh Sơn hắn giọng một cái, hỏi, vì sao các hạ lại xuất hiện vào thời điểm lúc này? Vì sao lại truyền tống ta đến thế giới tướng vị này? Người đàn ông kia nói, thật ra ta có đáp ứng với vạn vật chi chủ, vào thời điểm nó sắp chết, ta nhất định sẽ kịp thời xuất hiện. Cho nên ngươi tới đây sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Đúng vậy. Hắn ta thừa nhận. Nhưng ngươi cũng không cứu nó. Cố Thanh Sơn nói. Ta quả thật có hứa với nó nhất định sẽ tới, nhưng ta không nói sẽ cứu nó. Người đàn ông đeo mặt nạ ác quỷ lên tiếng. Cố Thanh Sơn lặng lẽ câm nín, sau đó hỏi, như vậy, vậy ý nghĩa để ngươi xuất hiện lại là cái gì? Nó làm hư chuyện đơn giản như vậy, ta không thể không tự mình đến thu thập tàn cuộc. Hắn ta nói. Ngươi định làm gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Người đàn ông dựa vào chiếc ghế dựa đằng sau, đánh giá hắn rồi nói, đây là lần đầu tiên ta gặp ngươi, muốn nghe thử ý kiến của ngươi về lục đạo luân hồi là như thế nào. Cố Thanh Sơn nhún vai, nói, ta cũng không biết nó là cái gì, nhưng người bên cạnh ta đều ở bên trong lục đạo, cho nên ta thật sự muốn khống chế nó trong tay. Người đàn ông lắc đầu, nói, ngay cả quỷ vương Hoàng Tuyền chân chính cũng bị ta giết, còn kiến hôi kế nhiệm nhà ngươi lại càng không phải vấn đề, cho nên lục đạo luân hồi cuối cùng rồi sẽ thuộc về ta. Cố Thanh Sơn đang muốn nói chuyện, trong lòng đột nhiên hiện ra một giọng nói, đừng nghe hắn. Đây là tiếng nói của thi thể khổng lồ. Chỉ nghe nó tiếp tục nói, thiên đế tiền nhiệm chân chính đang bị ta kéo lại, tạm thời không qua được, không thể không thả ra một tia ý thức quấn vào chiếc mặt nạ ác quỷ, lệnh cho thứ kia hóa thành thế giới mà ngươi thấy, muốn chơi trò không đánh mà thắng đấy. Cố Thanh Sơn lập tức vững tin hơn, lặng yên hỏi, ta cũng sẽ không đầu hàng, hắn làm như vậy hoàn toàn không có ý nghĩa. Có ý nghĩa? Hắn có Diễm Linh Hoa Tai trong tay, sớm đã có thể tìm kiếm được cơ hội thoát thân khỏi ta, sau đó tiến đến giết ngươi. Thi thể khổng lồ nói. Tia ý thức này có thực lực như thế nào? Cố Thanh Sơn hỏi. Nó sẽ mượn nhờ sức mạnh của cái mặt nạ của ngươi. Chỉ khi ngươi có chém nát cái mặt nạ kia mới có thể thoát thân. Thi thể khổng lồ nói. Ta đã hiểu. Cố Thanh Sơn nói. Nói thì chậm, nhưng kỳ thật thời gian chỉ mới qua một giây mà thôi. Cố Thanh Sơn nghe thấy gã đàn ông đối diện nói, mặt nạ ác quỷ của ngươi, kiếm của ngươi, hết thảy bảo vật của ngươi, tất cả đều bị ta thu hết. Nếu ngươi muốn tìm về bọn chúng, chẳng lẽ không cần tới hỏi ý kiến ta hay sao? Cố Thanh Sơn nói, ngươi chính là thiên đế tiền nhiệm Đường Đường, khống chế mọi chuyện của lục đạo ở phía sau màn, khống chế sinh tử tồn vong của vô số người, thậm chí là đại thế của lục đạo luân hồi, ta lại có tư cách gì nghe theo ý kiến của ngươi chứ? Ngươi có vinh hạnh được nghe. Gã đàn ông kia cười nói. Cố Thanh Sơn nghi mặt nói, ngươi im miệng. Nụ cười trên mặt gã đàn ông nọ dần dần biến mất. Hắn ta bất đắc dĩ thở dài, nói, ta thật sự rất bận rộn, mỗi ngày đều có rất nhiều công việc phải làm, chuyện của lục đạo luân hồi cũng sắp kết thúc, không có quá nhiều thời gian lãng phí ở chuyện nhỏ như thế này, cho nên. Hắn ta lấy ra một phần khế ước từ trong ngăn kéo, dùng ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái. Tấm khế ước kia vững vàng bay đến trước mặt Cố Thanh Sơn. Đánh dấu Cố Thanh Sơn nhìn chăm chú vào đó, chỉ thấy trên khế ước viết một đoạn văn tự, cười tuân thủ khế ước, Cố Thanh Sơn. Nội dung khế ước, Cố Thanh Sơn nhất định phải nghe theo mệnh lệnh của người sáng lập khế ước một cách vô điều kiện. Người sáng lập khế ước đưa ra hứa hẹn, khiến Cố Thanh Sơn trở thành chủ thần hoàng tuyền mới, vĩnh thế cũng không thay đổi. Cố Thanh Sơn lười lãng phí thời gian nữa. Cái tên này quá xảo trá tàn nhẫn, mình gần như không có khả năng thám thính ra thêm tình báo hữu dụng gì nữa. Vừa nghĩ đến đây, Cố Thanh Sơn đưa tay nắm một cái vào hư không. Chỉ thấy một thanh trường đao bị hắn nắm chặt trong tay. Thần khí giúp ta. Hắn quát lên một tiếng lớn, trường đao đang muốn đâm ra. Đã thấy người đàn ông kia đã biến mất khỏi chỗ cũ. Hắn ta đưa tay bắt được trường đao. Cố Thanh Sơn dùng sức kéo lại, thế mà không rút thanh đao ra được. Tấm mặt nạ này chính là ác quỷ diện chuyên cướp đoạt thần thông, sức mạnh thần khí của ngươi sẽ bị đề cao lên một cấp độ, dùng để đối phó chính ngươi. Hắn ta cười nói. Lời nói vừa dứt, bên trên trường đao lập tức hiện đầy vết rách, trực tiếp vỡ vụn thành từng mảnh. Trên mặt nạ của hắn ta dần dần xuất hiện từng hàng chú văn chi chít, hình thành một gương mặt ác quỷ. Đây chính là năng lực của lục đạo ác diện. Trong hư không đột nhiên dần hiện ra một hàng chữ nhỏ, trường đao của ngươi đã bị ngươi động tay chân, sớm đã nằm trong trạng thái tổn hại. Lục đạo ác diện hấp thu sức mạnh của trường đao, đang dần dần tạo ra trạng thái cao hơn một tầng, chữa trị như lúc ban đầu. Trường đao này là lúc trước khi còn ở mặt sau của nhân gian giới, hắn tiện tay tùy ý lấy một vài thứ gì đó từ trong bảo khố của thiên đế, chẳng qua là phàm binh mà thôi. Dù sau khi đó mọi người đều bị phong ấn thực lực, lại bị thiên đế lấy đi hết thảy binh khí bảo vật, có dùng cũng không tệ rồi. Để cho an toàn, Cố Thanh Sơn đặc biệt để lại thêm một thanh đao cho mình. Lại không ngờ lại có tác dụng vào thời điểm này. Cố Thanh Sơn bỗng nới lỏng trường đao, hai tay dùng sức kéo một cái trong hư không, nắm hai thanh trường kiếm trong tay. Lục đạo ác diện đang tiêu hóa tiến giai, nhất thời không cách nào hấp thu uy lực của thần kiếm định giới và kiếm triệu âm. Cố Thanh Sơn vung vẩy trường kiếm, chém ra ánh kiếm phủ kín đầy trời đất. Ác quỷ diện nhất thời không cách nào ứng phó, trực tiếp bị chém thành mảnh vỡ. Chỉ một thoáng, tất cả quang ảnh đã tán đi. Cố Thanh Sơn về tới thế giới hoàng tuyền lần nữa. Bên tai truyền đến một giọng nói, vừa rồi là ai tìm ngươi? Sao ngươi lại lập tức biến mất? Cô gái xương trắng hỏi. Là một tia ý niệm của thiên đế, hắn sắp tới rồi. Cố Thanh Sơn nặng nề mà nói. Cô gái xương trắng thở dài một tiếng, hỏi, ngươi định làm như thế nào? Nếu như ta nói muốn chiến một trận thì sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Cô gái xương trắng chán nản nói, hắn là kẻ chí cường. Người đánh không lại hắn, năm đó ta và quỷ vương hoàng tuyền tiền nhiệm liên thủ cũng không thể thắng hắn, thậm chí cả phát sinh cái gì ta cũng không nhớ nổi. Cố Thanh Sơn yên lặng gật đầu. Hắn rút trấn ngục quỷ vương trượng ra, cất tiếng, quỷ vương tiền nhiệm từng nói với ta, bảo ta trước khi không cách nào thủ thắng, phải đào tẩu trước, cho nên. Chúng ta trốn đúng không? Cô gái xương trắng hỏi. Đúng, nhưng chúng ta sẽ không để lại thế giới hoàng tuyền cho hắn. Cố Thanh Sơn nói. Cái đầu độc giác trên trấn ngục quỷ vương trượng đột nhiên bắn ra từng luồng ánh sáng đỏ. Cố Thanh Sơn quá khẽ, lục đạo chinh chiến. Là căn dặn mà quỷ vương tiền nhiệm để lại sao? Cô gái xương trắng hỏi. Đúng vậy. Cố Thanh Sơn nói. Câu căn dặn quan trọng nhất của quỷ vương tiền nhiệm chính là trốn đi. Trước khi còn chưa nắm chắc có thể phá tan được thuật nhất nhân vạn sinh, điều duy nhất có thể làm chính là mau trốn. Trốn được càng xa càng tốt. Cố Thanh Sơn nhẹ nhàng vỗ về trấn ngục quỷ vương trượng, nói khẽ, thần chủ đại nhân, ta muốn mang địa ngục rời khỏi thế giới hoàng tuyền, người có tính toán gì không? Cô gái xương trắng im lặng mấy giây, sau đó cất tiếng, kiếm của ngươi. Hình như đang bị thiên đế phong ấn trong luân hồi điện, ngươi định làm thế nào? Ta dự định mang bạn bè vào luân hồi điện cùng đi thử một chút, xem có thể mở ra những cấm chế kia hay không, sau đó lấy binh khí của mình đi. Cố Thanh Sơn nói, nếu ngươi đang trong quá trình lấy kiếm, mà lúc này thiên đế chạy đến, vậy thì phiền toái. Cô gái xương trắng nói xong thì hai tay chấp lại với nhau ra một ấn. Toàn bộ thế giới hoàng tuyền chấn động. Một ánh sáng mờ nhạt xông ra khỏi dòng sông Vong Xuyên, cứ phiêu đãng qua lại trên bầu trời, chiếu sáng núi Đại Thiết Vi, lại bay về hướng luân hồi điện. Tiền bối. Cố Thanh Sơn chần chờ nói. Đã quyết định muốn đi, vậy thì không thể lưu lại cho thiên đế bất kỳ cái gì có thể dùng ư ý chúng ta cùng đem tất cả mọi thứ mang đi đi. Cô gái xương trắng nói. Cố Thanh Sơn khẽ giật mình, vui mừng quá đỗi mà nói, chúng ta thật sự có thể làm được như thế sao? Vong Xuyên và cầu sinh tử trên dòng Vong Xuyên, để ta nghĩ biện pháp, dù sao tháp miếu của ta liền nằm ngay trong lòng Vong Xuyên, mà nếu ngươi có thể giải quyết vấn đề Đại Thiết Vi, một khi núi Đại Thiết Vi có thể đi theo ngươi, như vậy kiến tạo luân hồi điện nằm trên núi cũng không phải vấn đề. Cô gái xương trắng nói. Ta nên làm thế nào? Cố Thanh Sơn hỏi. Cô gái xương trắng thở dài nói, đáng tiếc, ngươi đã thu được trấn ngục quỷ vương trượng, thần chức là hoàng tuyền quỷ vương ấy dựa theo quy tắc lục đạo mà thiên đế lập xuống, ngươi không cách nào thu hoạch thêm thần khí khác nữa. Cố Thanh Sơn nhịn không được nhìn lại hướng phương xa, chỉ thấy toàn bộ quần thể cung điện luân hồi trùng trùng điệp điệp, tọa lạc ở chân núi Thiết Vi, bên bờ Vong Xuyên. Nếu như Vong Xuyên, cầu sinh tử, luân hồi điện, núi Thiết Vi, 18 tầng địa ngục đều đi theo mình rời khỏi lục đạo luân hồi, như vậy thế giới hoàng tuyền cũng chỉ còn một quỷ môn quan mà thôi. Trong thế giới hoàng tuyền, quyền năng của quỷ môn quan chính là có thể chuyển hóa người chết thành quỷ, không thể tùy tiện mở ra sử dụng. Đánh dấu Cố Thanh Sơn suy nghĩ một chút. Nếu như thế giới hoàng tuyền chỉ còn lại quỷ môn quan, như vậy chúng sinh tử vong sẽ không cách nào đầu thai nữa, toàn bộ chuyển hóa thành quỷ ở nơi đây. Vòng tuần hoàn sinh tử của lục đạo luân hồi cũng bởi vậy mà kết thúc. Thiên đế đừng mong lại tiếp tục khống chế toàn bộ quá trình lục đạo tranh hùng. Đây mới là sự bắt đầu của đấu tranh. Cố Thanh Sơn cười to nói, tiền bối, ngay cả thế giới lục đạo luân hồi ta cũng muốn mang đi một bộ phận, sao lại còn tuân thủ quy tắc của thiên đế? Yên tâm, ta có biện pháp đi vòng qua quy tắc, thu hoạch được chui thần khí lục đạo thứ hai. Nếu như vậy, tiếp lấy. Cô gái xương trắng ném ra một tấm lệnh bài. Cố Thanh Sơn nhận lấy rồi xem xét, đó là một khối ngọc bội màu vàng sáng. Cô gái xương trắng nói, cầm ngọc bội của ta mở ra thiên trọng điện, thu hồi kiếm núi Thiết Vi của ngươi, đạt thành chức vụ sơn thần lục giới, vậy thì có thể mang đi toàn bộ núi Đại Thiết Vi khi địa ngục phá không mà rời đi. Cố Thanh Sơn vui vẻ nói, đa tạ tiền bối. Thân hình hắn lóe lên, vượt qua trời cao xa thẳm, trực tiếp rơi vào bên trong luân hồi điện. Nơi này là chủ điện, nhưng muốn tiến vào nơi mà lục giới thần sơn kiếm bị phong ấn, còn phải đi qua tầng tầng lớp lớp rào chắn. Không biết đường rồi. Cố Thanh Sơn cầm ra thần kiếm định giới từ hư không, nhẹ nhàng vung lên. Ma Long lập tức đi ra khỏi kiếm giới xăm la. Bây giờ là tình huống thế nào? Hắn ta hỏi. Cố Thanh Sơn nói giản lược lại một lần. Ma Long nhìn chăm chú vào ngọc bội trong tay hắn, lên tiếng, người đã có tín vật của thần chủ, vậy thì không có vấn đề nữa, chúng ta đi AI chờ một chút. Mang ta đến nơi các ngươi cất giữ nguyên liệu nấu ăn trước đã, AI ta muốn tìm một vài thứ. Cố Thanh Sơn nói. Ma Long ngạc nhiên nói, thời khắc khẩn cấp như vậy, ngươi còn ăn được sao? Không phải, ta cần xài đến. Cố Thanh Sơn nói. Tốt. Ma Long đi phía trước, Cố Thanh Sơn theo phía sau, hai người xuyên qua cung điện tầng tầng lớp lớp, đi một chuyến đến phòng bếp trước, sau đó thì lao thẳng về hướng bảo khố hiệu chữ giáp. Hết thảy cấm chế ven đường tự động tiêu tán trước mặt ngọc bội kia. Cuối cùng, hai người đã tới một bí điện. Chỉ thấy bốn phía bí điện này có vô số cái bóng đang luẩn quẩn không đi. Nếu người bình thường đi đến nơi này, nhất định sẽ bị dẫn vào không cách nào tìm ra được đường ra mê cung, thậm chí sẽ bị trực tiếp giết chết trong vô số cấm chế tru địch. Chính là thiên trọng ảnh giới. Bởi vì trấn ngục quỷ vương trượng không có khí linh cho nên không ở nơi này, ngoài trừ nó, mấy chui thần khí nổi danh nhất trong hoàng tuyền đều lưu giữ ở đây. Cố Thanh Sơn huy động ngọc bội trong tay. Tất cả cái bóng lập tức tiêu tán, một tòa điện đường xuất hiện trước mặt hắn cùng Ma Long. Hai người nhanh chân đi vào. Cố Thanh Sơn đưa tầm mắt nhìn qua, thuận tay chỉ vào một đôi lợi trảo màu đỏ sẫm, nói: "Lãnh huynh, đây chính là thần khí loại trảo đỉnh cấp trong Hoàng Tuyền, người có muốn đổi một cái hay không?" Ma Long lạnh lùng nhìn thoáng qua, nói: "U ảnh dạ quỷ trảo trên tay của ta chính là bạn lữ với cặp vuốt mèo kia của vợ ta, không đổi được." "Chật, vậy móng vuốt này thật đáng tiếc." Cố Thanh Sơn nói. Ma Long hất cầm lên, thản nhiên nói: "Có gì đáng tiếc chứ, ta có con gái mà, chờ con ta trưởng thành thì bảo nó tới lấy ai đúng, người có con gái không?" Cố Thanh Sơn yên lặng, nói không ra lời. Ma Long giật mình nói: "Ta quên mất, ngại quá." Cố Thanh Sơn quay mặt qua chỗ khác, dạo bước đến trước Sơn Thần Kiếm Lục Giới. Trường kiếm vẫn đang trong trạng thái phong ấn. Cố Thanh Sơn nhìn chăm chú vào trường kiếm, nhất thời không nói gì, nhưng hắn rút một sợi tóc từ trên đầu, nhẹ nhàng dính trong lòng bàn tay. Ma Long lại nghi ngờ hỏi: "Ngươi đã là Quỷ Vương Hoàng Tuyền, sao lại có thể trở thành Sơn Thần Lục Giới được chứ?" Cố Thanh Sơn nói: "Quỷ Vương Hoàng Tuyền là pháp sư vong linh rốt của dòng sông sinh tử, mà ta lại dùng một loại pháp môn để đổi lại thân phận ban đầu của mình, ý cho dù là ý chí lục đạo luân hồi cũng phải thừa nhận thân phận ban đầu của ta." Thân hình hắn chậm rãi biến hóa, trở về dáng vẻ ban đầu của chính mình. Đây là chúng sinh đồng điều huyền bí chung cực. Chỉ một thoáng, một hàng chữ nhỏ hiện lên trong hư không: "Ngươi vượt qua tất cả thủ đoạn che giấu, sử dụng chúng sinh đồng điều chung cực với mình, triệt để trở về ngươi của ban đầu." Tính danh: Cố Thanh Sơn. Thần chức: Không. Hết thảy pháp tắc thừa nhận thân phận trước mắt của ngươi. Cố Thanh Sơn ho nhẹ một tiếng, vươn tay đặt lên khoảng hư không bên ngoài thần kiếm. "Ta muốn lấy kiếm." Hắn quát khẽ lên. Toàn bộ cấm chế lập tức kích hoạt. Trường kiếm phát ra một tiếng vù vù, phóng ra sóng dao động vô hình, triệt để bao phủ lấy Cố Thanh Sơn. "Cẩn thận, đây là pháp tắc phong ấn của lục đạo luân hồi, ngươi nhất định phải phù hợp với yêu cầu của kiếm linh mới có thể lấy kiếm đi." Ma Long trầm giọng cất tiếng. "Ta biết." Cố Thanh Sơn lên tiếng. Hắn nhìn lại hướng hư không, chỉ thấy một hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi đã hiện lên: "Ngươi thỏa mãn điều kiện thứ nhất của kiếm linh, thân đồng tử. Hiện tại ngươi cần thỏa mãn điều kiện thứ hai của kiếm linh, có thể ăn rất nhiều cá ướp muối mà không no." Cố Thanh Sơn quét xong một lần, lập tức mở hư không ra, đổ một đống cá ướp muối lên trên mặt đất. Hắn hóa thân thành một con mèo to màu quýt, nằm rạp trên mặt đất bắt đầu ăn thật nhanh. Quốc Hoàng có một loại dị năng, ăn cái gì cũng có thể chuyển hóa thành sức mạnh, cho nên nó ăn lại nhanh lại nhiều cũng sẽ không no được. Chỉ là bụng dần dần biến lớn chút thôi. Ma Long vốn đang đứng bên cạnh trang nghiêm quan sát, lúc này cũng có chút không biết làm thế nào. Đánh dấu một lát sau, tất cả cá ướp muối bị ăn hết sạch sành sanh. Mèo quyết biến hóa thành người, bước đến trước trường kiếm một lần nữa. Cố Thanh Sơn liếc vào hư không, người không no chút nào, người đã thỏa mãn điều kiện thứ hai của kiếm linh, có thể ăn rất nhiều cá ướp muối mà không no. Mời thỏa mãn điều kiện thứ ba của kiếm linh, lúc là một con rồng, biết nói tướng thanh. Cố Thanh Sơn đã sớm chuẩn bị, lúc này lập tức lấy ra một mảnh ngọc đưa cho Ma Long. "Kế tiếp là cửa ải cuối cùng cực kỳ trọng yếu, ta cũng cần sự hỗ trợ của ngươi." Cố Thanh Sơn nghi mặt mà nói. "Ta nhất định sẽ cố hết sức." Ma Long trịnh trọng nhận lấy mảnh ngọc, cúi đầu đọc văn tự phía trên. Đọc một lát, sắc mặt của hắn ta cũng thay đổi. "Cố." Hắn ta vừa ngẩng đầu muốn hỏi cái gì, lại thấy Cố Thanh Sơn đã biến thành một con rồng đen toàn thân bừng cháy ngọn lửa hừng hực. Con rồng đen này liều mạng thu nhỏ hình thể, làm mình nhỏ lại chỉ chừng kích thước ba người đứng song song mà thôi. "Điều kiện giải phong ấn kiếm khí rốt cuộc là cái gì, vì sao ta phải đọc những này?" Ma Long có chút phát điên mà hỏi. Rồng đen nghi mặt đáp lại: "Yêu cầu cuối cùng là biết nói tướng thanh, ta đã suy nghĩ thật lâu, cảm thấy cần một vai phụ phối hợp." Da mặt Ma Long co rút một trận, thất thần nói: "Ta cứ nghĩ kiếm khí đỉnh cấp như Thần Sơn Kiếm Lục Giới hẳn sẽ có khảo nghiệm rất nghiêm khắc, lại không ngờ chỉ là ăn cá và nói tướng thanh mà thôi." Cố Hắc Long khinh thường nói: "Ngươi cảm thấy những khảo nghiệm này đơn giản à, ta nói thật với ngươi, trong này ẩn giấu rất nhiều sát cơ tiềm tàng, cái tên như ngươi ngay cả vòng thứ nhất cũng không thông qua được." "Ngươi nói vòng thứ nhất ta cũng qua không được?" "Làm sao có thể? Đây là khảo nghiệm vòng thứ mấy rồi?" Ma Long không tin. "Ba." Cố Hắc Long nói. Ma Long nhìn hắn chằm chằm. "Thật sự, bình thường ta không gạt người." Cố Hắc Long nghiêm mặt nói. "Ma Long." Ma Long cúi đầu đi mảnh ngọc trong tay, vô cùng nản lòng mà thì thầm: "Tướng thanh là một môn ngôn ngữ nghệ thuật, chú ý cách nói, hát cây cười y y cả đời hắn ta chưa từng làm chuyện như thế." Nhưng không được dừng lại, hỏi: "Chờ một chút, chờ một chút, Cố Thanh Sơn này, chúng ta nói thật tình đi, kỳ thật ngươi là cái tên không thành thật, ngươi nói cho ta biết đi, y y trước kia ngươi thật sự đã từng nói tướng thanh với kiếm của mình rồi à?" Cố Hắc Long nghi mặt nói: "Ta nói đây không phải là tướng thanh, nhưng đại khái nàng cảm thấy quá buồn cười, cho nên cứ coi nó thành tướng thanh đấy. Vậy rốt cuộc ngươi nói cái gì? Ma Long truy vấn. Ta đọc rap. Cổ Hắc Long nói. Ma Long nhìn hắn chầm chầm, nhớ tới một đoạn nhảy múa của hắn năm đó ở Vương quốc Kinh Cức. Người này người này rốt cuộc vì sao lại đỏm dáng như thế kia chứ? Không, vấn đề không ở chỗ đỏm dáng. Vấn đề là hắn có thể thông qua đỏm dáng để giải quyết rất nhiều chuyện. Chiêu này quá tuyệt. Ma Long thật sự không còn gì để nói, cuối cùng mới rặn ra một câu từ trong kẽ răng. Cố Thanh Sơn, ta đề nghị ngươi vẫn nên đọc rap đi thôi. Vì cái gì? Cố Hắc Long ngạc nhiên nói. Bởi vì nàng chỉ nghe qua đọc rap, chưa từng nghe tướng thanh bao giờ. Ma Long quát. Cũng đúng ha. Cố Hắc Long vỗ trảo, bừng tỉnh mà nói. Một lát sau, Cố Hắc Long hắn giọng một cái, bắt đầu chuẩn bị một đoạn chữ. Ma Long giơ ngọc phiến trong tay lên, hỏi, cần ta giúp ngươi viết nội dung ra hay không? Không cần, pháp tắc trên ngọc phiến này rất đặc thù, mỗi một chữ ngươi xem cũng phải thu lệ phí, nhiều từ quá ta chỉ ghi nhớ trong lòng là được rồi. Y làm phiền giúp ta tìm một cái microphone tới đây đi. Cố Hắc Long ngạo nghễ nói. Cố Hắc Long đã hoàn thành một đoạn rap. Mờ Thiên Đế cười cười, ngươi đã có trấn ngục quỷ vương trượng, có thể ra lệnh cho tất cả người chết. Hiện tại ta lại cho ngươi quyền năng điều khiển tất cả thần khí, từ nay về sau ngươi chính là vua của Hoàng Tuyền. Ma Long cực kỳ vui mừng, cất cao giọng nói, Thiên Đế bệ hạ. Ban thưởng quyền hành to lớn như vậy, làm cho Ma Long cực kỳ kích động, làm cho Ma Long không thể nói ra câu kế tiếp được. Bóng mờ của Thiên Đế có vẻ như rất hài lòng về phản ứng của Ma Long, nói, hiện tại ta đang bị ngăn cản, tạm thời không thể giáng lâm nơi đây được, cho nên việc của ngươi cần làm là giết chết kẻ địch của ta. Ma Long nhìn chầm chầm về phía Cố Thanh Sơn, nói. Cố Thanh Sơn cũng nhìn hắn ta, cũng không nói chuyện. Bóng mờ của Thiên Đế nói với giọng hài lòng, đi làm đi, ngươi vẫn luôn xử lý mọi việc rất tốt, ta tin tưởng ngươi sẽ hoàn thành tốt chuyện này. Yes, sir. Ma Long nói. Hắn ta nắm chặt lấy tấm lệnh bài kia, chỉ trong nháy mắt cũng đã biết nên điều khiển như thế nào. Nghe ta hiệu lệnh. Ma Long sử dụng lệnh bài. Vô số thần khí đang bay trên bầu trời bỗng dưng đứng yên. Yên tĩnh. Cố Thanh Sơn cũng im lặng mà quan sát hắn ta. Ma Long tiếp tục sử dụng lệnh bài, quát lớn, tất cả rời khỏi thần khí tranh hùng, kẻ vi phạm, hủy diệt ngay lập tức. Ngay sau đó, tất cả thần khí đều kêu lên những tiếng không cam lòng. Thế nhưng không còn cách nào cả, bọn chúng đều bị lệnh bài điều khiển, nếu như bọn chúng dám chống lại mệnh lệnh thì sẽ bị hủy diệt ngay lập tức. Những thanh thần khí kia không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể rời khỏi tranh hùng. Trước mặt Cố Thanh Sơn xuất hiện từng hàng chữ đỏ tươi, tất cả thần khí rời khỏi tranh hùng. Không có thần khí nào trở thành chủ thần khí của Hoàng Tuyền lục đạo cả. Thần khí tranh hùng lần này đã kết thúc. Chú ý, lực lượng kỳ tích trói buộc lục giới thần sơn kiếm sắp biến mất, kiếm linh sắp thức tỉnh. Cố Thanh Sơn giật mình, nhìn về phía Ma Long. Trên bầu trời, bóng mờ Thiên Đế gầm thét, Lãnh Thiên Trần, ngươi vừa làm cái gì vậy? Ma Long hồi tưởng, rồi nói, thực tế thì đời trước ta đã từng làm gian tế. Có thể ta đã là một gian tế thành công nhất. Thế nhưng ngay cả điều mình muốn làm cũng không thể thực hiện được, chỉ có thể làm việc cho người khác. Ta đã không muốn để bất cứ kẻ nào điều khiển ý chí của ta cả. Ma Long ngẩng đầu nhìn về phía bóng mờ của Thiên Đế trên bầu trời, nói với giọng bình thản, ngươi là cái thái gì, lại dám ra lệnh cho ta. Bóng mờ của Thiên Đế bỗng khôi phục sự bình tĩnh, nói nhỏ, trên người ngươi có vô số cấm chế, chúng sẽ hủy diệt ngươi hoàn toàn ngay lập tức, đây cũng là kết cục của kẻ nào dám phản bội ta. Phật. Một tiếng vang trầm xuất hiện. Cố Thanh Sơn cầm lục giới thần sơn kiếm trong tay, đâm vào trong cơ thể của Ma Long. Sơn nữ. Hắn quá tho. Rõ ràng, công tử. Giọng nói của Sơn nữ vang lên. Lần này, giọng nói của Sơn nữ khôi phục bình thường. Cuối cùng thì nàng cũng tránh thoát được trói buộc. Lục giới thần sơn kiếm hơi chấn động, trên người Ma Long bắn ra tầng tầng lớp lớp phù văn, rồi đứt gãy trong hư không, biến mất không thấy gì nữa. Thần kiếm. Đoạn pháp. Từng hàng chữ đỏ tươi xuất hiện, vô số cấm chế trên người Ma Long đã bị phá hủy. Chỉ còn lại ba loại lực lượng không thể hiểu, chỉ khi Ma Long chết đi mới có thể biến mất. Cố Thanh Sơn suy nghĩ thật nhanh, rồi lập tức quyết đoán. Đánh dấu kiếm trong tay của hắn xoắn mạnh vào trái tim của Ma Long. Đừng chống lại, sẽ chết nhanh thôi. Hắn quát Ma Long. Ma Long cũng là một người cực kỳ thông minh, nên ngẹo đầu, chết đi. Người chết đèn tắt. Tất cả thủ đoạn ẩn giấu đều có mục đích là phải tiêu diệt Ma Long, cho nên khi Ma Long chết đi, những thủ đoạn này cũng biến mất theo. Cố Thanh Sơn chắp hai tay lại, phía sau hắn xuất hiện một mặt trời màu đen mang tới cảm giác uy nghiêm tới đáng sợ. Tiếp dẫn. Hắn kích hoạt thần kỹ của tử thần. thần dẫn. Ma Long được hắn dẫn tới Hoàng Tuyền, hóa thành người chết, rồi lại mở mắt ra một lần nữa. Cuối cùng cũng tự do. Ma Long thở dài. Ma Long tóm lấy tấm bùa chú màu tím kia, dùng lực xé mạnh. Bùa chú hóa thành từng mảnh giấy vụn, bị Ma Long ném lên trên bầu trời, rồi bị gió thổi bay đi mất. Bóng mờ của thiên đế dần dần mờ đi. Cho các ngươi sống thêm mấy ngày nữa, chờ ta. Giải quyết xong chuyện ở nơi đây. Hắn ta còn chưa nói xong, bóng mờ đã biến mất hoàn toàn. Ma Long lại vứt trấn ngục quỷ vương trượng cho Cố Thanh Sơn. Trả lại ngươi này. Ta cảm thấy ngươi làm quỷ vương rất tốt. Ma Long nói. Cố Thanh Sơn nhận lấy quỷ vương trượng, bật cười. Ngươi cứ cầm đi, quỷ vương trượng có thể ra lệnh cho tất cả người chết. Hiện tại ngươi đã là người chết, lại không thích bị trói buộc, không bằng tự mình làm vua. Hắn lại ném quỷ vương trượng trở lại. Ma Long, coi như ngươi lại làm quỷ vương, ngươi dám ra lệnh cho ta một cách tùy tiện sao? Ma Long lại ném quỷ vương trượng cho Cố Thanh Sơn. Đương nhiên là không dám, cây trượng này do ngươi cầm, dù sao vì chuyện này mà ngươi đã chết một lần, về sau chị dâu nếu hỏi về chuyện này thì ta sẽ ấy nấy, ngươi hãy đưa cho nàng ta xem cây trượng này, hãy nói đó là công sức lao động của ngươi. Cố Thanh Sơn nói, lại vứt quỷ vương trượng cho Ma Long một lần nữa. Công sức lao động. Nói như vậy cũng chính xác đó chứ, dù sao ta đã làm nằm vùng lâu như vậy rồi. Hỏng hỏng, nói như vậy, ta lại làm gian tế một lần nữa rồi. Đừng để ý tới điều này, hãy coi như ngươi đang là một nghề nghiệp khác đi. Nghề gì? Diễn viên. Ừm, cũng đúng. Dễ chịu hơn nhiều đúng không? Dễ chịu nhiều rồi. Cây trượng này. Ngươi cầm lấy đi. Ta là một người có con gái đó, ngươi lại có cái gì? Ngươi chỉ còn lại cái trượng xương khô này mà thôi, ngươi cứ giữ nó lại đi. Cố Thanh Sơn cũng không muốn tranh với Lãnh Thiên Trần nữa. Bởi vì hắn vừa nhớ ra một chuyện. Vũ khí của Lãnh Thiên Trần và vợ của hắn ta cũng là một đôi. Nếu như Lãnh Thiên Trần trở thành quỷ vương Hoàng Tuyền thì phải bỏ đi thần chức cũ của mình, từ bỏ thần khí loại trảo khi trước. Như vậy, chưa biết chừng vợ của hắn ta sẽ suy nghĩ lung tung như thế nào nữa. Không thể phá hoại hạnh phúc gia đình người khác chứ. Nghĩ tới đây, Cố Thanh Sơn thu lại trấn ngục quỷ vương trượng. Chỉ có hắn mới có thể lợi dụng huyền bí chúng sinh đồng điệu chung cực để sở hữu mấy loại thần chức, cùng với vũ khí phù hợp với thần chức đó. Một bóng người từ trên trời rơi xuống. Nữ khô lâu. Nàng ta nói với giọng mệt mỏi, các ngươi làm cái gì vậy? Cố Thanh Sơn và Lãnh Thiên Trần liếc nhìn nhau. Nhìn bộ dạng này của nàng ta, hình như đã xảy ra chuyện gì rồi thì phải. Cố Thanh Sơn liền nói lại mọi chuyện vừa xảy ra. Nữ khô lâu thở dài, nói, kết quả là, vẫn không thể chống lại thiên đế. Tại sao lại khẳng định như vậy? Cố Thanh Sơn hỏi. Ba người bỗng nhiên xuất hiện một cảm giác, cho nên cùng nhìn về nơi cao cao trên bầu trời. Phía trên bầu trời xuất hiện một biển ánh sáng mang theo sự uy nghiêm, trong biển ánh sáng này có một quyển sách đang bay tới. Cố Thanh Sơn vừa nhìn đã nhận ra, quyển sách này giống hệt với trang sách trôi nổi phía trên thành tinh không và thiên đình. Chẳng lẽ? Giọng nói của nữ khô lâu vang lên, đó là sách công đức, là một bộ phận của Luân Hồi Thiên Thư, mỗi khi nó xuất hiện thì cũng là lúc lực lượng của toàn bộ Luân Hồi Thiên Thư đã đi vào thế giới Hoàng Tuyền. Giọng nói của nàng ta xuất hiện sự uể oải, nói tiếp, sách công đức có thể triệu hồi Luân Hồi Thiên Thư, mà Luân Hồi Thiên Thư chỉ cần thu hoạch được thân phận thần khí của Hoàng Tuyền là có thể triệu hồi thiên đế tới đây. Trận này là chúng ta thua. Chúng ta chạy ngay thôi. Cố Thanh Sơn quyết định một cách dứt khoát. Chậm rồi. Nữ khô lâu nói tiếp, đáng nhẽ ta đã lấy đi Vong Xuyên và Sinh Tử Kiều rồi, thế nhưng vào những giây phút cuối cùng, thế giới Hoàng Tuyền bỗng nhiên sinh ra liên hệ cực kỳ chặt chẽ với toàn bộ lục đạo luân hồi, bản nguyên lục đạo tràn vào Hoàng Tuyền một cách điên cuồng. Hiện tại Hoàng Tuyền đã không thể tách khỏi lục đạo luân hồi nữa. Cố Thanh Sơn nghe vậy, rồi nhìn về phía hư không. Từng hàng chữ nhỏ đỏ tươi nhảy ra, Hoàng Tuyền. Thần khí tranh hùng thất bại. Lục đạo luân hồi tiếp quản thế giới Hoàng Tuyền, từ giờ trở đi, sẽ có một thần khí của một luân hồi giới khác tới thế giới Hoàng Tuyền, cắn nuốt toàn bộ vũ khí thất bại, rồi tiếp tục phát động cuộc tranh cướp chủ thần khí của thế giới. Còn có thể làm như vậy sao? Lãnh Thiên Trần ngăn cản Hoàng Tuyền. Thần khí tranh hùng, ngay lập tức lại có một thần khí của luân hồi đạo khác tới muốn hấp thu toàn bộ lực lượng của thần khí thất bại, rồi lại phát động tranh hùng một lần nữa. Trong lục đạo, còn có thần khí nào có thể tới tham gia tranh hùng nữa? Cố Thanh Sơn hỏi. Nữ khô lâu cười lạnh, nói, vào những năm đó, sau khi quỷ vương bại trận, ta đã âm thầm đi điều tra một chuyện. Tại sao trấn ngục quỷ vương trượng lại không thể chống lại luân hồi thiên thư? Cố Thanh Sơn, Lãnh Thiên Trần, hai người có muốn biết đáp án là gì không? Muốn. Cố Thanh Sơn trả lời. Lãnh Thiên Trần cũng gật đầu. Nữ khô lâu nói, thôi được, hai người các ngươi cũng đã trở thành kẻ địch của thiên đế, biết chuyện này cũng không sao. Khi lục đạo tranh hùng diễn ra lần đầu tiên, thiên đế sợ luân hồi thiên thư không thể thắng được trấn ngục quỷ vương trượng, cho nên thừa dịp ác quỷ thần khí tranh hùng đang diễn ra, đã động tay động chân tại ác quỷ đạo, làm cho ác quỷ thần khí tranh hùng thất bại. Đánh dấu lãnh thiên trần suy nghĩ một lát, rồi nói, chẳng phải là chuyện đó giống hệt chuyện ngày hôm nay sao? Nữ khô lâu nói, đúng vậy, khi đó thiên đế để luân hồi thiên thư đi tới thế giới ác quỷ, nuốt sạch toàn bộ thần khí của ác quỷ đạo. Từ khi đó trở đi, luân hồi thiên thư đã trở thành chủ thần khí của hai luân hồi giới, uy lực vô tận, sức mạnh vượt qua trấn ngục quỷ vương trượng. Cố Thanh Sơn và lãnh thiên trần đều im lặng. Vào hoàn cảnh khi đó, nếu lãnh thiên trần giết Cố Thanh Sơn, như vậy rất tốt, thiên đế cũng không cần vội vã tới đây. Thế nhưng kế hoạch xảy ra vấn đề, cũng không sao. Thế giới hoàng tuyền cần tổ chức lại thần khí tranh hùng một lần nữa, cho nên không ai có thể chạy thoát, thậm chí luân hồi thiên thư có thể thừa dịp này nuốt lấy thần khí hoàng tuyền đạo, biến thành một thần khí càng mạnh mẽ hơn, trở thành vũ khí của thiên đế. Cố Thanh Sơn thở dài. Thật sự không nghĩ tới thủ đoạn của thiên đế một vòng trùng một vòng, mặc kệ bên mình xử lý thế nào, cục diện đều sẽ phát triển theo phương hướng có lợi cho thiên đế. Điều này rất thú vị. Rất lâu rồi không gặp được đối thủ có thủ đoạn siêu đẳng như vậy. Renedon không đáng kể chút nào, nàng ta chỉ là được lão đại yêu, từ đó nhận được lực lượng quá mạnh mẽ mà thôi. Lần này lại khác. Dù cục diện biến đổi ra sao đi chăng nữa, mặc kệ là có bao nhiêu sứ giả danh sách tới, hoặc là quái vật cấp cao như kẻ đoạt niệm vĩnh hằng, cũng như việc thuộc hạ là lãnh thiên trần phản bội, đều không thể ảnh hưởng tới mưu tính của thiên đế. Hắn ta vẫn luôn là bên thắng. Không ai có thể ngăn cản hắn ta, tất cả mọi người đều nằm trong tính toán của hắn ta. Ta đã biết thiên đế là loại người như vậy, thế nhưng không nghĩ tới mưu tính của hắn ta lại sâu tới tình trạng như thế. Lãnh thiên trần lắc đầu, nói. Cố Thanh Sơn lại hỏi, chúng ta có thể tham dự vào thần khí tranh hùng hay không? Nữ khô lâu giải thích, lục đạo không cho phép chúng sinh tham dự vào chuyện giữa thần khí. Nói cách khác, thần khí tranh hùng bắt buộc phải thực hiện, ai cũng không có cách nào khác. Trên bầu trời, sách công đức trên bầu trời càng ngày càng tản ra ánh sáng chói mắt hơn. Ngoài nó ra, không còn bất kỳ thần khí nào xuất hiện nữa cả. Trong toàn bộ thế giới hoàng tuyền, trấn ngục quỷ vương trượng không có khí linh, lục giới thần sơn kiếm đã mất đi tư cách, những thần khí khác đều thất bại. Luân hồi thiên thư chắc chắn sẽ trở thành chủ thần khí của hoàng tuyền. Nó sẽ trở thành chủ thần khí của ba luân hồi giới liên tiếp là thiên giới, ác quỷ giới và hoàng tuyền giới. Cố Thanh Sơn im lặng. Trừ việc đó ra, thiên đế còn có một thuật là nhất nhân vạn sinh thuật, cộng thêm mề đay diễm linh nơi tay. Ai có thể chiến thắng hắn ta chứ? Ngay cả sư tôn cũng chỉ có thể bắt đám người mình chạy trốn mà thôi. Trốn? Cố Thanh Sơn trở nên trầm tư. Nữ khô lâu lại nói với giọng nghiêm túc, không đi được nữa rồi, Cố Thanh Sơn, người hãy đánh thức toàn bộ người chết, chúng ta hãy cùng thiên đế chiến một trận quyết tử đi. Cố Thanh Sơn trầm ngâm, rồi chậm chậm nhìn về phía lãnh thiên trần. Lãnh thiên trần cũng nhìn về phía hắn. Hai người đều không nói chuyện, thế nhưng đều hiểu ý của đối phương. Không được. Lãnh thiên trần giải thích, ngươi là chính thần của hoàng tuyền, coi như dùng thân phận là ma long. Hồn khí chiến tranh siêu cấp tham dự tranh hùng, thân phận của ngươi cũng không thuộc về lục đạo luân hồi, sẽ không được thừa nhận. Cố Thanh Sơn huýt dài về phía bầu trời. Một thanh vũ khí có hình dạng lưỡi móc dài bay xuống, lơ lửng trước mặt hắn. Vòng xuyên ly hồn câu. Cùng đi theo nó là khá nhiều thần khí hoàng tuyền, cũng bay thấp xuống. Một con chim nhỏ nhảy ra, bay tới bờ vai của Cố Thanh Sơn, phàn nàn, ây da, mẹ nó thật khó chịu mà, bị một cấm chế điều khiển, bắt buộc phải liều mạng với người khác, bản điểu sắp phiền chết rồi, cũng may các ngươi đã hủy bỏ toàn bộ tranh hùng. Cố Thanh Sơn chào hỏi nó, lúc này mới hỏi vong xuyên ly hồn câu, ta nhớ rằng ngươi biết được mọi chuyện trong hoàng tuyền này đúng không? Đó là một năng lực của vong xuyên ly hồn câu. Khi trước, lần đầu tiên Cố Thanh Sơn đi vào hoàng tuyền, chỉ khi tìm được nó thì mới rõ ràng phương hướng hành động tiếp sau của mình. Vong xuyên ly hồn câu trả lời ngay, đúng vậy, tình hình đang rất khẩn cấp rồi, người muốn biết cái gì thì hỏi nhanh đi, nếu không một lát nữa tranh hùng bắt đầu, những thần khí như chúng ta sẽ bị thiên thư nuốt sạch. Cái gì? Bản điểu cũng sẽ bị nuốt hết sao? Con chim kia hét rầm lên. Đúng vậy. Vong xuyên ly hồn câu khẳng định. Con chim kia ngã xuống bờ vai của Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn đỡ lấy nó, rồi nói với giọng nghiêm túc, ta có một vũ khí khác, ta muốn nó trở thành thần khí của hoàng tuyền. Rồi dùng thân phận đó lên tranh hùng với luân hồi thiên thư, tranh cướp địa vị chủ thần khí của hoàng tuyền. Vong xuyên ly hồn câu hỏi, vũ khí của ngươi có khí linh hay không? Có. Cố Thanh Sơn nói. Vũ khí bên ngoài hoàng tuyền đạo muốn có được thân phận tại thế giới hoàng tuyền, cần 36 thần khí của hoàng tuyền cùng lúc sử dụng lực lượng của mình, dùng toàn lực tấn công vũ khí này 7.200 lần, nếu như vũ khí đó không bị đánh nát thì sẽ có được thân phận tại Hoàng Tuyền. Vòng Xuyên Ly Hồn câu trả lời. Tốt. Cố Thanh Sơn hơi động, hóa thành một con rồng đen khổng lồ, nằm trên đỉnh Thiết Vi Sơn. Tới đi, ta cần 36 thần khí vô chủ đập nện vào người ta. Hắc Long nói ra tiếng người. Vong Xuyên Ly Hồn câu bay lên, nói lớn với những thần khí còn lại, trợ giúp nó hoàn thành việc này cũng đồng nghĩa với việc cứu chính chúng ta, mọi người lên. Ngay lập tức, 36 thần binh bay lên, xoay tròn xung quanh Hắc Long, bùng nổ ra toàn lực tấn công theo thứ tự, đánh vào cơ thể Hắc Long. Đánh dấu rầm. Rầm. Rầm. Toàn bộ thế giới Hoàng Tuyền vang lên những tiếng nổ đinh tai nhức óc. Hắc Long đứng yên tại chỗ, yên lặng thừa nhận các đòn tấn công của những thần khí còn lại. Ngay lúc này, con chim kia lại thức tỉnh, nhìn về phía bầu trời rồi hét lên với vẻ sợ hãi, nhanh lên. Nhanh lên. Thiên thư kia đã đánh tới nơi rồi. Nữ Khô Lâu và Lãnh Thiên Trần cùng ngẩng đầu lên nhìn, thì thấy trang sách kia đang bay xuống chậm chậm, toàn bộ thế giới Hoàng Tuyền chấn động nhẹ, phát ra những tiếng cộng hưởng như có như không. Nữ Khô Lâu thở dài, nói, Luân Hồi Thiên Thư là chủ thần khí của hai luân hồi giới là Thiên Giới và Ác Quỷ Giới. Người muốn nói cái gì? Lãnh Thiên Trần hỏi. Nữ Khô Lâu giải thích với giọng chán nản, cho dù Cố Thanh Sơn trở thành binh khí của Hoàng Tuyền, hắn cũng không phải là đối thủ của Luân Hồi Thiên Thư được. Khi trước Trấn Ngục Quỷ Vương trượng mạnh mẽ nhường nào, thế nhưng vẫn bị Luân Hồi Thiên Thư đánh bại. Lãnh Thiên Trần trở nên im lặng. Hắn ta nhìn tới đỉnh của Thiết Vi Sơn. Hắc Long do Cố Thanh Sơn biến thành đang bị 36 thần khí vây ở chính giữa, đang liên tục bị đập nên, khóe miệng đã có từng tia vết máu xuất hiện. Đôi mắt Lãnh Thiên Trần khép hờ. Bỗng hắn ta nhớ lại một cảnh tượng ở trong quá khứ. Tại sông Tử Tinh. Ta không muốn lãng phí thời gian ở nơi này, nếu không như vậy đi, chúng ta là một cuộc trao đổi vậy. Ta giết chết thằng nhóc kia, sau khi nhận được thiên địa song kiếm thì ta sẽ tự mình đưa ngươi vào trong cánh cửa thế giới, sau đó ngươi đi tìm kẻ thù của ngươi, thiên địa song kiếm thuộc về ta. Khi đó mình đã nói như vậy. Thế nhưng Lâm lại nói. Nếu là khi trước, có lẽ ta sẽ đồng ý, thế nhưng tới tận bây giờ ta mới biết được, sau vài chục ngàn năm này, cuối cùng thì ông lão kia cũng có một truyền nhân, ta không muốn truyền nhân đó chết ở nơi này. Hắn đáng chết. Truyền nhân của hắn cũng đáng chết. Mình quát. Ông ta đã trao cho ngươi tính mạng, mà ngươi lại muốn giết chết truyền nhân của ông ấy. Lâm hỏi với giọng lạnh lùng. Khi đó mình đang cực kỳ tức giận, nói ra cái câu chôn sâu tận đáy lòng kia. Khi tận thế sắp tấn công tới, ông ta lại từ bỏ lục đạo luân hồi, làm cho thời điểm quan trọng nhất, ta đã mất đi hy vọng tiến hóa tới tình trạng hoàn mỹ. Ông ta đáng chết. Lãnh Thiên Trần mở mắt ra. Ông già. Xin lỗi, ta không phải là hồn khí chiến tranh siêu cấp mà các người mong đợi. Ta. Là một linh hồn tới từ ác quỷ đạo. Ta không thể cứu các ngươi. Xin lỗi. Những chuyện đã xảy ra trong quá khứ, thực sự xin lỗi. Hắn ta lẩm bẩm. Ngay sau đó, Lãnh Thiên Trần bay lên trời, đi tới đỉnh của Thiết Vi Sơn. Tại sao ngươi lại tới đây? Nơi này rất nguy hiểm, ngươi hãy xuống dưới đi. Hắc Long do Cố Thanh Sơn biến thành nhìn hắn ta, rồi nói. Lãnh Thiên Trần yên lặng mà nhìn hắn, rồi nói, trong quá khứ, ta làm theo mệnh lệnh của Ác Quỷ Giới, cho nên đã hạn chế lực lượng của hồn khí chiến tranh của loài người. Ta đã làm rất nhiều chuyện sai, làm cho loài người cực cổ thất vọng. Hiện tại, ta có một chuyện muốn nói với ngươi. Cố Thanh Sơn vừa tiếp nhận những đòn tấn công của thần khí, vừa nhìn về phía hắn ta. Đây là một bí mật của thời đại quá khứ. Lãnh Thiên Trần nói nhỏ, ngươi là con ma long huyết duệ cuối cùng còn tồn tại, chính là hồn khí chiến tranh tối cao của nhân tộc cực cổ. Nhân tộc cực cổ là dân tộc cuối cùng của nhân gian đạo trong lục đạo luân hồi, cho nên hồn khí chiến tranh phải trở lại thế giới lục đạo luân hồi hoàn chỉnh, mới có thể hoàn thành việc tiến hóa. Đây là nguyện vọng của bọn họ, ngay cả võ hoàng cực cổ. Lâm, cũng dùng cái tên này để đặt tên cho tuyệt chiêu của nàng. Bởi vì rồng phải có tên thật. Hiện tại, ngươi cần biết tên thật của mình, mới có thể thức tỉnh loại lực lượng kia. Thần ma cực cổ, loài rồng tuyệt diệt mọi tai họa. Tuyệt. Nhớ kỹ, đó chính là tên của hồn khí chiến tranh mạnh nhất của loài người. Cũng là tên của ngươi. Sau khi nói xong, Hắc Long mở to đôi mắt dựng thẳng của mình ra. Đầu nó ngẩng cao, gầm lên từng tiếng long ngâm mãnh liệt. Trong tiếng long ngâm này bao gồm tất cả khổ sở và sự tang thương mà không cách nào diễn tả, bao gồm tất cả sự chua xót của loài người trong quá khứ. Toàn bộ thế giới Hoàng Tuyền trở nên im ắng một cách kỳ dị. Thời gian dần dần trôi qua, một luồng gợn sóng kỳ lạ từ trên người Hắc Long tản ra. Cực cổ thần ma, diệt tuyệt tai ách long, tuyệt. Nhớ kỹ, đây chính là tên của hồn khí chiến tranh mạnh nhất thuộc về nhân tộc. Con rồng đen hét lên giận dữ một tiếng, thân thể khổng lồ bỗng nhiên phát ra trăm ngàn tiếng vang, rung động khắp tứ phương. Cô gái xương trắng bay lên, nhỏ giọng mà hỏi, Lãnh Thiên Trần, ngươi đã làm gì vậy? Ta chỉ nói ra chìa khóa kích hoạt bí mật, hiện tại toàn bộ thân hình của hắn sẽ bắt đầu tiến hóa, đúc lại từ phương diện phân tử, nguyên tử, cho nên chúng ta sẽ nghe thấy những thứ tiếng động dày đặc kia. Nhưng chẳng mấy chốc sẽ xong ngay thôi. Lãnh Thiên Trần nói. Cô gái xương trắng hướng con rồng đen nhìn lại. Chỉ thấy toàn bộ thân thể con rồng đen đã tan nát thành một làn sương đang không ngừng tuôn trào lan tỏa, chiếm cứ đỉnh núi Thiết Vi. Làn sương mù hắc ám này đang sinh ra biến hóa kịch liệt không có gì sánh bằng, cũng tỏa ra tiếng vang lên xuống ngân nga cứ như âm nhạc vậy. 36 chu thần khí dừng lại giữa không trung, lặng lặng quan sát cảnh tượng này. Làm sao bây giờ? Có thần khí cất tiếng hỏi. Dùng một loại công kích pháp thuật. Mau mau đánh nó thành thần khí hoàng tuyền của chúng ta, nếu không thiên thư công đức sẽ bắt đầu cắn nuốt ngay đó. Ly hồn câu vong suy nói. Chỉ thấy tờ thiên thư kia lơ lửng trên bầu trời, đang từng bước sinh ra một loại cộng minh nào đó với thế giới hoàng tuyền. Nó đang tham dự vào thần khí tranh hùng của hoàng tuyền. Đánh. Mau đánh làn sương đen kia, để nó trở thành thần khí hoàng tuyền. Chúng thần khí đồng loạt bắt đầu chuyển động. Đánh dấu ngay vào lúc Cố Thanh Sơn nghe thấy cái tên đó, hắn đã lâm vào một mảnh hoảng hốt. Hắn chỉ thấy được lời nhắc nhở của danh sách cao nhất, chú ý. Thân thể của ngươi đang giải thể kết cấu, cũng hoàn thành một lần tổ hợp hoàn toàn mới, nhằm thích ứng chiến tranh của thế giới lục đạo luân hồi. Hệ thống ký ức trong cơ thể ngươi đã được kích hoạt. Một nửa chìa khóa bí mật khác của ngươi đang thức tỉnh, ngươi sẽ nhìn thấy hắn lần nữa. Mọi thứ quanh bốn phía đều tiêu tán. Một thế giới quá khứ bỗng xuất hiện. Cố Thanh Sơn phát hiện mình đang đứng trong một tòa thành sắt thép oai phong. Một vị lão giả đầu trọc đang đứng bên kia con đường, yên lặng nhìn chăm chú vào hắn. Cường giả đệ nhất cực cổ. Hắn xuất hiện trong thế giới này một lần nữa. Đã lâu không gặp, không ngờ lại nhìn thấy ngài ở chỗ này. Cố Thanh Sơn nói. Lão giả đầu trọc cười cười, cất tiếng nói, thật không ngờ ngươi thật sự làm được đến bước này, xem ra nửa cái chìa khóa bí mật mà ta lưu lại cũng hữu dụng. Đi theo ta. Hai người một trước một sau, thuận đường đi thẳng về phía trước. Ngài muốn dẫn tôi đi chỗ nào? Cố Thanh Sơn hỏi. Ta biết ngươi có rất nhiều chuyện muốn hỏi, nhưng chờ một lát đã, đầu tiên ta phải hoàn thành một chấp niệm của mình trước. Lão giả đầu trọc nói. Cố Thanh Sơn cũng không tiện nói thêm cái gì. Lão giả mang Cố Thanh Sơn đi xuyên qua con phố bước vào ngõ hẻm, cuối cùng đi vào hẻm sâu chật hẹp. Chính là chỗ này. Lão giả nói. Cố Thanh Sơn nhìn lại, chỉ thấy phía trước là một cửa tiệm, cách thật xa đã ngửi thấy được từng luồng mùi thơm truyền ra từ bên trong, vách tường của mặt tiền cửa hàng bị khói dầu hun đến đen nhánh, bàn ghế chỗ ngồi cũng không coi là sạch sẽ, nhưng mà ngoài tiệm lại xếp một hàng người đông đúc. Không có người nào làm ầm ĩ, hình như mọi người đã quen thuộc loại cảnh tượng chạy theo như vịt thế này. Lão giả bước nhanh đi đến phía cuối của hàng, quay đầu lại nói, chúng ta xếp hàng ở chỗ này. Có một số việc có thể vừa xếp hàng vừa nói. Cố Thanh Sơn theo sau. Nơi này tự như một tiệm bán mì. Hắn lên tiếng. Đúng, mì thịt bò và trát tương miếng của tiệm này là trải nghiệm hoàn mỹ nhất của cả thời đại cực cổ, cũng là một chấp niệm cuối cùng của ý thức của ta. Ta kiên trì thực thể hóa ra nó trong đoạn trí nhớ này một lần nữa, chính là muốn ăn thêm một lần nữa. Lão giả đầu trọc nói. Âm thanh mùi thơm xúc cảm đều có thể tái hiện sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Đương nhiên, khoa học kỹ thuật của chúng ta cũng không tệ lắm, bằng không cũng không làm ra được một hồn khí chiến tranh siêu cấp. Lão giả đầu trọc nói. Thật sao? Vậy ta cần phải kiến thức một chút. Cố Thanh Sơn nói. Vị đệ nhất cường giả cực cổ này cư nhiên bỏ vào một đoạn số liệu của tiệm mì này vào hồn khí chiến tranh tiến hóa siêu cấp. Nhưng Cố Thanh Sơn cũng không cảm thấy kinh ngạc nữa. Đấng quyền năng tầm cỡ như lão giả đầu trọc này không khỏi sáng tạo ra hồn khí chiến tranh siêu cấp, còn tìm được dạng truyền thừa đỉnh cấp như chúng sinh tế mệnh vũ trong hư không. Nhân vật như vậy, cho dù là hàng tỷ thế giới bày ra trước mặt, cũng so ra kém một tia chấp niệm của chính ông ta. Đội ngũ chậm rãi rút ngắn về phía trước. Cố Thanh Sơn cũng cùng lão giả đầu trọc đi lên phía trước. Nhắc đến ăn, kỳ thật tôi cũng có chút tâm đắc. Cố Thanh Sơn nói. Đương nhiên, từ khi dạy ngươi tế vũ rồi, thỉnh thoảng ta sẽ thu thập tin tức ở bên ngoài, cũng thấy qua những kinh nghiệm ngươi làm đồ ăn rồi. Lão giả đầu trọc nói. Cho nên nếu lúc đầu tôi lựa chọn không giết ma long, ngài cũng sẽ không xuất hiện. Cố Thanh Sơn hỏi. Đúng, khi đó ta đã phát giác được ma long không đúng, cho nên cầm tù nó trong trại tạm giam vực sâu, trên danh nghĩa là để nó trông coi lâm vực sâu hóa. Nhưng nói cho cùng, cũng là vì cầm tù ma long. Lão giả đầu trọc nói. Khó trách ma long có oán niệm đối với ngài. Cố Thanh Sơn nói. Tóm lại, một đời cực cổ chúng ta đều đi đến bước diệt vong, ta vốn định hủy diệt Ma Long, nhưng dù sao nó cũng là tác phẩm cao nhất của toàn bộ văn minh chúng ta, cho nên ta vẫn để nó lại, cũng lưu lại truyền thừa của ta. Lão giả đầu trọc nói, nếu có người thật sự nguyện ý giết chết Ma Long, cũng sẽ bị nguyền rủa vĩnh thế, như vậy ta sẽ có hy vọng giữ lại được truyền thừa duy nhất lại. Ý ngài nói chính là Tế Vũ sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Không chỉ thế. Còn có cái gì? Chỉ biết tên thật cũng không thể triệt để tiến hóa, còn cần sự đồng ý của ta. Khó trách mới vừa ngài nói nữa cái chìa khóa bí mật Ma Long biết chuyện này không? Cố Thanh Sơn giật mình nói. Không ai biết. Lão đầu lộ ra nụ cười giảo hoạt. Nhất định phải có tên thật, còn phải được trọc đầu lão giả tự mình tán đồng, hồn khí chiến tranh cực lớn này mới có thể tiến hóa. Vô số năm trước kia, lão nhân đã sớm âm thầm làm chuẩn bị vì điều này. Không có cách nào, ta cận kề cái chết cũng sẽ không đưa hồn khí Ma Long này giao cho bất cứ kẻ thù nào tồn tại trong hư không. Lão đầu nói. Kẻ thù của nhân tộc cực cổ, hình như chính là linh hồn tiêm khiếu giả. Cố Thanh Sơn nói. Không, nó chỉ là một trong số đó mà thôi. Lão đầu nói. Còn có ai? Cố Thanh Sơn hỏi. Lão giả đầu trọc bình tĩnh nói ra, thời đại của bọn ta trải qua qua rất nhiều tai tương thảm họa, thậm chí có cả sự ăn mòn của các loại trật tự, rồi những con quái vật không nói ra tên được trong hư không cũng tới tập kích. Tóm lại chúng ta chưa từng có cơ hội nghỉ ngơi lấy lại sức, vẫn cứ mãi chiến đấu mãi đánh nhau. Hai người đồng thời im lặng. Một hồi lâu, Cố Thanh Sơn mới nói, các ngài vẫn luôn không có thời gian nghỉ ngơi. Đúng vậy, trong hư không tràn đầy tai ương, bọn ta vĩnh viễn không biết nguy hiểm từ nơi nào mà đến, vĩnh viễn không cách nào an bình, vĩnh viễn bị thứ gì đó đuổi giết. Lão giả đầu trọc nói. Cố Thanh Sơn thở dài. Hắn lại nghĩ tới nhân tộc cực cổ dùng núi Thiết Vi làm tường thành, muốn dùng nó che chở cho văn minh của mình. Nhưng cuối cùng, đánh dấu cũng phải có nguyên nhân chứ. Cố Thanh Sơn nói. Chúng ta là hậu duệ của nhân gian đạo, truyền thừa văn minh tri thức của nhân gian đạo. Bây giờ nghĩ lại, những tai ách kia muốn triệt để hủy diệt chúng ta, để tránh cho truyền thừa của nhân tộc được kéo dài tiếp. Lão giả đầu trọc nói. Cố Thanh Sơn rơi vào trầm mặc. Thủ đoạn như vậy, có chút giống Thiên Đế. Thiên Đế không tự mình ra tay, lại làm cho mọi thứ được hoàn thành dựa theo suy nghĩ của hắn ta. Chưa từng thất bại. Lão giả đầu trọc bi thương mà nở nụ cười, cất tiếng, chúng ta đã ý thức được không thể tự xem mình như hậu duệ của lục đạo luân hồi, chuyện này vô cùng nguy hiểm. Thế nhưng chúng ta đã sinh ra là người thì tri thức và kỹ xảo luôn phải truyền cho hậu đại, bởi vì nếu không truyền thừa tiếp, chẳng khác nào văn minh của chúng ta không còn tồn tại, hậu đại của chúng ta sẽ mất đi khả năng tự bảo vệ mình, chỉ có thể mặc cho kẻ trong hư không giết chết. Cố Thanh Sơn nói, đáng được ăn mừng chính là, cuối cùng các ngài đã đi đến được cánh cửa thế giới nằm ở trung ương vĩnh hằng vực sâu, thoát khỏi mảnh hư không này rồi. Không có, chúng ta đều đã chết. Lão giả đầu trọc dứt khoát nói. Cố Thanh Sơn khẽ giật mình. Lão giả đầu trọc nói, căn cứ vào điều ta quan sát sau đó, thế giới trong cánh cửa kia có nguy hiểm trí mạng, chúng ta đều đã chết, chỉ còn lại một tia ý thức của ta thôi. Chung quy thì hậu duệ của nhân gian giới đều bị người ta tính kế chết sạch rồi. Thanh âm của ông ta bỗng nhiên trở nên mạnh mẽ, nhưng chúng ta còn chưa thua, chỉ ít ngươi được truyền thừa lại tri thức nhân tộc của chúng ta. Ma Long chính là thành tựu cao nhất của văn minh chúng ta, mà Tế Vũ của ta là thứ quyền năng siêu cường mà nhân tộc chúng ta thăm dò lấy được từ trong hư không. Tiền bối, đại khái tôi đã biết kẻ thù của các ngài là ai. Cố Thanh Sơn trầm giọng mà nói. Ta cũng biết. Nhưng ta cũng biết chúng ta căn bản không phải đối thủ của hắn. Lão giả đầu trọc nói. Ông ta xoay người, vỗ vỗ bả vai Cố Thanh Sơn. Thậm chí từ đầu tới đuôi, ta cũng không dám đi tìm người kia, bởi vì một khi tìm ra hắn, vậy nghĩ là trò chơi này đã đến thời khắc kết thúc. Cả ngày lẫn đêm ta luôn trăn trở, chỉ vì ta hiểu kẻ thù cường đại như vậy, nhân tộc căn bản không có cách nào chống lại được, nhân tộc chắc chắn sẽ đi đến diệt vong, chẳng qua là vấn đề sớm hay muộn mà thôi. Đúc thành diệt tuyệt tai ách long, càng đại biểu cho ngày chết của chúng ta đã tới gần. Nhưng mà chúng ta có thể không phản kháng sao? Không, ta cảm thấy nhân tộc vẫn phải nuôi hy vọng, quản chi những suy tư hư vô mờ mịt kia làm gì, chúng ta phải tạo ra tòa hồn khí loại chiến tranh cực lớn này. Để lại cho những người mai sau. Lão nhân nói xong thì xoay người sang chỗ khác, đi vào tiệm mì. Cố Thanh Sơn theo sát phía sau. Tiểu nhị tiến lên hỏi, mời đến, ngài muốn ăn món gì? Mì thịt bò, cho xin một phần lớn. Lão giả nói. Tiểu nhị lập tức đi. Lão giả cười cười, tiếp tục nói, diệt tuyệt tai ách long nhất định phải nằm trong lục đạo luân hồi mới có thể thức tỉnh, thế hệ của bọn ta chắc chắn nhìn không thấy rồi, nhưng ngươi đã vào thời đại lục đạo tranh hùng. Cố Thanh Sơn nói, tôi sẽ báo thù cho các ngài. Nếu như ngươi thất bại thì sao? Lão giả hỏi lại. Cố Thanh Sơn nói, tôi sẽ truyền thừa tiếp mọi thứ lại, truyền lại mồi lửa cho vận mệnh của nhân tộc, hy vọng sẽ có một ngày, có người khiến cho ngọn lửa này bùng cháy lên. Lão đầu không nói gì, chỉ đè lên bờ vai của hắn. Lúc này mì đã được bưng lên. Lão giả lấy đũa, ăn một ngụm vào miệng. Hương vị mì này vẫn ngon tuyệt như vậy. Ông ta cảm thán nói. Trong chớp nhoáng, thế giới trở nên mơ hồ. Tất cả quang ảnh dần dần tan đi. Một hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi nhảy ra, hiện lên trước mắt Cố Thanh Sơn, đoạn tin tức cùng với vật dẫn kia đã triệt để tan biến. Nó đã chuyển hóa thành một nửa chìa khóa bí mật khác. Chìa khóa bí mật, tên thật đã có, chìa khóa bí mật, quyền hành đã có. Chìa khóa bí mật đã hoàn chỉnh. Cực cổ thần ma, diệt tuyệt tai ách long, tuyệt, ngươi là thành tựu cao nhất của văn minh nhân tộc cực cổ. Sự tiến hóa của ngươi sắp bắt đầu. Thế giới hoàn toàn mờ tối. Một mảnh thiên thư công đức đang chậm rãi rơi xuống. Cảm ứng giữa trang sách và thế giới hoàn toàn càng ngày càng mãnh liệt, nó tản ra ánh sáng nhạt tràn ngập cả thiên địa. Trận thần khí tranh hùng thứ hai đã lửa xém lông mày rồi. Chẳng lẽ không kịp hay sao? Lãnh Thiên Trần nhíu mày nói. Hắn ta nhìn lên đỉnh núi Thiết Vi. Trên đỉnh núi Thiết Vi, 36 món thần khí hoàn toàn đang xoay quanh bay múa. Bọn chúng dồn đủ toàn lực, phát ra công kích vào làn sương mù hắc ám tụ lại không tan đi kia. Phải đánh tất cả 7.200 lần, con rồng đen mới có thể trở thành thần khí hoàn toàn, mới có tư cách tham dự thần khí tranh hùng. Không biết có kịp hay không? Cô gái xương trắng bỗng nhiên nói, ta đến tranh thủ một ít thời gian. Nàng nói lẩm bẩm gì đó trong miệng, hai tay giấy lên ngọn lửa màu xanh hừng hực. Đi. Ngọn lửa bị nàng ném ra, lướt qua trời cao, lập tức nhào vào hư không chung quanh trang sách công đức nọ. Chỉ một thoáng, hư không hóa thành một mảnh hắc ám vỡ vụn. Trang sách công đức có điều phát giác, nó phát ra hào quang càng thêm rừng rực, toàn lực trợ giúp hư không lấp đầy tất cả vết rách. Hình như chúng ta không thể nhúng tay vào chuyện thần khí tranh hùng. Lãnh Thiên Trần nói. Ta cũng không công kích công đức trang sách, ta chỉ hủy diệt hư không chung quanh nó thôi, như vậy không tính làm trái quy tắc. Cô gái xương trắng nói. Lãnh Thiên Trần như có điều suy nghĩ. Hư không vỡ vụn, liên hệ giữa công đức trang sách và hoàn tuyền sẽ trở nên chậm chạp mà khó khăn. Điều này cũng có thể xem là một biện pháp kéo dài thời gian. Hy vọng Cố Thanh Sơn có thể đuổi kịp. Đánh dấu Lãnh Thiên Trần hít một tiếng, lại nhìn lên núi Thiết Vi. Chỉ thấy 36 chu hoàn tuyền thần khí như bị điên, bộc phát ra công kích gió táp mưa rào, liên tục đập nện vào làn sương đen nọ. Nếu như Cố Thanh Sơn không hoàn thành kịp, như vậy tất cả thần khí vô chủ đều sẽ bị trang sách công đức cắn nuốt. Toàn bộ thế giới hoàn tuyền đã đến thời khắc mấu chốt nhất. Cô gái xương trắng nâng hai tay lên. Hai ngọn lửa màu xanh lục xuất hiện trên tay nàng lần nữa. Đi. Cô gái xương trắng quát to một tiếng, hai ngọn lửa màu xanh lá bay qua trời cao, đốt sạch hư không phụ cận trang sách công đức lần nữa. Như thế thì có thể ngăn đón nó tiếp. Lãnh Thiên Trần phấn chấn nói. Chỉ chớp mắt tiếp theo. Dị biến nảy sinh. Quanh người cô gái xương trắng bỗng nhiên hiện ra hư ảnh của dòng vong xuyên. Nước sông cuồn cuộn, mây khói phiêu đãng. Hình như ở điểm cuối của dòng sông có một tiếng kêu kỳ diệu. Nguy rồi, ta không cách nào ngăn cản thiên thư công đức lại. Cô gái xương trắng trầm giọng mà nói. Xảy ra chuyện gì vậy? Lãnh Thiên Trần không hiểu mà nói. Thiên thư công đức cũng không phát ra công kích gì cả, vì sao thần chủ lại không cách nào ngăn cản nó nữa? Chỉ thấy sâu trong hư ảnh của dòng sông vong xuyên, một con thuyền nhỏ đang trôi nổi trôi tới. Cô gái xương trắng thở dài một tiếng, nhảy lên chiếc thuyền nhỏ. Tạ đạo Linh Lâm vào một trận tranh đấu cực kỳ nguy hiểm, ta và nàng có khế ước, giờ phút này không thể không rời khỏi hoàng tuyền, tiến đến trợ giúp nàng. Cô gái xương trắng nói. Lãnh Thiên Trần ngẩn ngơ, nhìn không được nói, tại sao nàng lại đột nhiên xảy ra chuyện. Nàng vì cứu đệ tử tông môn, chủ động đưa thân vào vòng khống chế của thiên đế tiền nhiệm. Nàng nhận lấy hết thảy nhân quả trên người Cố Thanh Sơn, tình trạng giờ phút này đang hết sức nguy hiểm, ta căn cứ vào quy định của khế ước, hiện giờ phải đi trợ giúp nàng một phần sức lực. Quỷ hỏa trong hốc mắt cô gái xương trắng cháy lên bập bùng, nhìn về phía thiên thư công đức trên bầu trời, trong giọng nói tràn đầy không cam lòng. Chỉ một thoáng, tất cả hư ảnh đã biến mất. Cô gái xương trắng không thấy đâu nữa. Nàng đã đến nhân gian trợ giúp Tạ đạo Linh nghênh chiến. Trong lòng Lãnh Thiên Trần chỉ còn cảm giác lạnh lẽo cùng tuyệt vọng. Thiên đế tiền nhiệm còn chưa hiện thân. Nhưng hắn vẫn luôn cân nhắc được tất cả mọi tình huống, trực tiếp điều thần chủ hoàng tuyền đến nhân gian giới rồi. Cứ như vậy, ai còn có thể ngăn cản thiên thư công đức trở thành chủ thần khí của hoàng tuyền kia chứ? tiếng vang bốn phía bỗng nhiên yên tĩnh lại. Lãnh Thiên Trần thầm có cảm giác, đột nhiên nhìn lên đỉnh núi Thiết Vi. Chỉ thấy 36 chui thần khí cùng nhau đình chỉ công kích, đồng loạt nhượng bộ lui binh. Làn sương đen kia đã triệt để ngưng tụ thành hình. Nó hóa thành một cây trụ kim loại dài hình vuông, lẳng lặng đứng sừng sững trên đỉnh núi. Trên toàn thân cây trụ dài có khắc vô số phù văn huyền ảo, ánh sáng lưu động, biến hóa khó lường. Hình dáng của một người hiển hiện ra từ trong cây trụ đó. Người này bước một bước về phía trước, thoát ly cây dài trụ, đứng trên đỉnh núi. Là Cố Thanh Sơn. Hắn ngẩng đầu nhìn Thiên Thư Công Đức ở giữa không trung, thấp giọng mà nói, kể từ hôm nay, ta làm thần khí hoàng tuyền, đại diện cho tử vong và ngủ say, lấy thân ta hóa thành sức mạnh của nhân tộc, dựa vào sức mạnh của ta để tranh chức chủ thần khí hoàng tuyền với ngươi. Tiếng nói vừa dứt, cây trụ dài kim loại hắc ám đã triệt để tan vỡ, hóa thành mảnh vụn bay tán loạn, ngưng tụ thành một con mắt khổng lồ ở sau lưng hắn, nhìn vào sâu trong hư không vô tận. Ý chí lục đạo. Đang ngủ say, như vậy ngươi có thể cải biến quy tắc, ta cũng có thể thay đổi. Cố Thanh Sơn hình như nhìn thấy cái gì, giơ tay nhẹ nhàng vung lên. Con mắt khổng lồ kia hóa thành một làn sương đen một lần nữa, nó lại biến ảo hình thể, hóa thành một cái đầu người vô diện to lớn. Cái đầu nọ phát ra tiếng nói ồm ồm, lấy thân thể từ hồn khí chí thánh của nhân tộc, ta lệnh cho quy tắc lần này như sau, trừ phi một bên chủ động rời khỏi, nếu không lần tranh hùng này không có kẻ chết thì không kết thúc. Toàn bộ thế giới hoàng tuyền, mặt đất và hư không cùng chấn động lên. Quy tắc hoàng tuyền công nhận đề nghị của hắn. Từng hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi nhanh chóng lướt qua, người đã phát động quyền năng của hồn khí chiến tranh, quy tắc thay đổi. Người thay đổi quy tắc của thần khí tranh hùng. Từ giờ trở đi, trừ phi một bên chủ động rời khỏi, nếu không lần tranh hùng này không có kẻ chết thì không kết thúc. Kẻ thù của lần tranh hùng này, Thiên Thư Luân Hồi. Tất cả chữ nhỏ chợt lóe lên. Cố Thanh Sơn đứng đấy bất động. Trên bầu trời, trong trang sách công đức kia vang lên một tiếng nói hùng hồn, không ngờ đã nhiều năm như vậy, sức mạnh cuối cùng của nhân tộc vẫn xuất hiện. Trong tất cả dữ liệu của ta, đây là kết quả xấu nhất. Thiên Đế tiền nhiệm. Nếu là kết quả xấu nhất, chắc hẳn ngươi nhất định đã làm rất nhiều chuẩn bị để ứng phó loại nguy hiểm trình độ này. Cố Thanh Sơn nói. Đương nhiên, ngươi đáng để ta hơi nghiêm túc một chút. Vậy thì để Thiên Thư Luân Hồi hoàn chỉnh giáng lâm hoàng tuyền, lấy tính mạng của ngươi đi. Tiếng nói của Thiên Đế biến mất. Đã thấy trang sách công đức trên bầu trời tỏa ra từng luồng hào quang ngũ sắc. Không biết từ nơi nào bay ra từng mảnh trang sách, đồng loạt tụ lại cùng nhau, hóa thành một quyển sách hoàn chỉnh. Thiên giới và chủ thần khí của ác quỷ giới, Thiên Thư Luân Hồi. Năm đó Thiên Đế cũng dựa vào nó, và thuật nhất nhân vạn sinh thần bí kia, mới chiến thắng được quỷ vương hoàng tuyền. Cố Thanh Sơn nhìn vào quyển thiên thư kia, bên ngoài thân thể hắn nổi lên từng cơn cảm giác đâm nhói răm rang. Linh giác đã thực thể hóa đến trình độ có thể trực tiếp ảnh hưởng đến thân thể. Hắn hoàn toàn có thể cảm nhận được quyền năng của Thiên Thư Luân Hồi, thậm chí đã thấy kết quả tranh đấu giữa mình và Thiên Thư. Hồn khí chiến tranh cỡ lớn của nhân tộc tất nhiên là vô cùng cường đại, nhưng vào thời điểm mà nhân tộc cường thịnh nhất vào năm đó, cũng bại bởi quỷ vương hoàng tuyền và Thiên Đế. Đánh dấu nếu như tranh đấu. Cố Thanh Sơn không nói chuyện, chỉ đưa tay rút ra thần kiếm định giới từ trong hư không, chỉ vào hư không. Quyền năng của định giới, chiếu rõ. Chỉ một thoáng, quang ảnh trùng điệp ngưng tụ thành một hình ảnh đang nhanh chóng chớp động. Mọi chuyện xảy ra khi hắn bị 36 chui thần khí vây công đã tái hiện lần nữa. Cô gái xương trắng nhảy lên thuyền nhỏ, theo dòng vong xuyên xuyên qua hư không, đi về hướng nhân gian giới. Hết thảy tại hai hơi ở giữa hiện ra hoàn tất. Đây là vong xuyên thần kỹ. Sư tôn. Cố Thanh Sơn nhẹ giọng thì thầm. Cô gái xương trắng bị khế ước mang đến nhân gian. Nói cách khác, tình trạng hiện giờ của sư tôn cũng rất nguy hiểm. Thiên Đế quả nhiên tính toán không lỗ hổng. Mặc kệ phía bên này mình dùng ra loại thủ đoạn gì, hắn đều sớm đã chuẩn bị xong phương pháp ứng phó. Như vậy, mình phải làm thế nào mới có thể chiến thắng hắn ta chứ? Ánh mắt Cố Thanh Sơn khẽ nhúc nhích. Suy nghĩ cẩn thận, lần duy nhất mình kiến thức được bí mật của lục đạo và thiên đế giả, nhìn thấy kẻ đoạt niệm vĩnh hằng, là bởi vì ngay cả bước kế tiếp mình phải đi đâu cũng không biết. Lúc ấy mình dùng mảnh vỡ của thần kiếm định giới, phát động ra quyền năng lui tà, tự đánh mình bay tung ra khỏi tinh không thành. Sau đó mình triệu hồi yêu tinh. Không ai có thể đoán trước yêu tinh sẽ làm cái gì. Cho nên đó là lần duy nhất mình thoát khỏi tính toán của thiên đế. Nếu như thế thì Cố Thanh Sơn dần dần nảy sinh một ý tưởng trong lòng. Nói thì chậm, kỳ thực thời gian mới trôi qua mấy giây ngắn ngủi mà thôi. Trong hư không nhảy ra một hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi lần nữa. Chú ý, lần tranh hùng này đã bắt đầu. Trên bầu trời, trang sách công đức bộc phát ra ánh hào quang rực rỡ. Từng hàng chú văn cấp tốc mà hiển hiện. Cố Thanh Sơn vẫn không nhúc nhích. Trong hư không bên cạnh hắn, đã có một thanh trường kiếm thu thủy lặng lẽ hiển hiện. Trường kiếm hóa thành một người con gái xinh đẹp lạnh lẽo, đứng ngay bên cạnh hắn. Công tử. Sơn nữ thấp giọng mà nói. Cố Thanh Sơn vứt Trấn Ngục Quỷ Vương trượng cho nàng. Quy tắc là không có kẻ chết thì không kết thúc. Cho nên cứ chạy đi là được rồi, thực sự không được thì trở về địa ngục nghỉ ngơi, không cần liều mạng. Cố Thanh Sơn truyền âm. Đã rõ. Sơn nữ ngẩng đầu nhìn về phía trang sách công đức, toàn thân tỏa ra một dao động kỳ diệu. Thần thông, tuệ mệnh. Nàng có thể sử dụng tất cả mọi quyền năng của Cố Thanh Sơn. Chỉ thấy Cố Thanh Sơn vươn tay ra. Sơn nữ lập tức nắm chặt tay của hắn. Chỉ một thoáng, sơn nữ biến thành hình dạng của hắn, mà Cố Thanh Sơn lại biến trở về pháp sư vong linh rốt. Chúng sinh đồng điều huyền bí chung cực. Bọn hắn đồng thời phát động ra sức mạnh huyền bí chung cực này, lại chuyển hóa thân phận khác nhau. Sơn nữ thu được thân phận hồn khí chiến tranh cực cổ, bắt đầu chính thức tham dự trận thần khí tranh hùng này. Mà Cố Thanh Sơn lại trở về với thân phận thần chức tử thần, thoát ly trận chiến thần khí. Công tử, ta phải đi rồi. Sơn nữ khẽ quát một tiếng. Ừ, vất vả cho cô. Cố Thanh Sơn nói. Thân hình sơn nữ chấn động, phóng lên tận trời, nửa đường còn hóa thành một con rồng đen lừa cháy hừng hực che khuất cả bầu trời. Oanh! Tiếng nổ tung kịch liệt vang lên, lại thấy từng tia ánh sáng màu lam lóe lên. Bức tường âm thanh và bức tường ánh sáng cùng lúc bị đánh tan. Trong chớp mắt, con rồng đen đã xông phá hư không, thoát cái đã không biết đi đến phương nào. Thiên thư luân hồi trì trệ, sau đó lập tức xuyên phá hư không, theo sát đằng sau. Quy tắc của thần khí tranh hùng là không có kẻ chết thì không kết thúc. Nếu nó muốn trở thành chủ thần khí của Hoàng Tuyền, vậy thì nhất định phải tìm ra con rồng đen, chiến thắng con rồng đen. Hai món thần khí đều biến mất khỏi thế giới Hoàng Tuyền. Lúc này Cố Thanh Sơn mới nhìn về phía Lãnh Thiên Trần. Ta phải đi đến nhân gian cứu sư tôn, thuận tiện giải quyết một chuyện mấu chốt của nhân tộc. Cố Thanh Sơn nói. Chuyện gì? Lãnh Thiên Trần hỏi. Nhân tộc cực cổ chỉ lấy được một bộ phận truyền thừa của nhân tộc lục đạo, còn có một phần khác hiện giờ đang được chôn giấu trong nhân gian mộ. Năm đó nhân tộc đã thua thiên đế trong lúc tranh hùng, rút ra kinh nghiệm xương máu, họ không chỉ sáng tạo ra diệt tuyệt tai ách long, còn tạo ra một thứ khác, nuôi ý đồ chiến thắng thiên đế trong cuộc tranh hùng lần tiếp theo. Thứ kia vẫn luôn phiêu linh ở thế giới hư không, vào thời đại tuyên cổ thì bị vạn thần nhặt, trong thời gian khá dài đã thuộc về hậu nhân của vạn thần, lưu lạc đến thế giới nguyên sơ, cuối cùng kết duyên cùng ta. Tìm thấy nó, ta mới được coi là có được toàn bộ sức mạnh cuối cùng của nhân tộc. Cố Thanh Sơn nói. Ngươi đi đi. Lãnh Thiên Trần nói. Lãnh huynh, sau khi ta đi, ngươi cứ đến địa ngục nằm bên trong núi Thiết Vi, là khu vực an toàn sau cùng của chúng ta, ngươi cần giữ vững nơi đó, đừng đi ra. Cố Thanh Sơn dặn dò. Tốt, ta sẽ trông coi địa ngục. Lần này Lãnh Thiên Trần không cự tuyệt. Cố Thanh Sơn gật gật đầu với hắn ta, thân hình lập tức lui về phía sau. Hư không sau lưng hắn đã vỡ nát. Hoàn toàn cảnh tượng nghĩa địa u ám xa xôi đã hiển hiện. Cố Thanh Sơn lui vào trong cảnh tượng kia, hoàn toàn biến mất. Hắn đi đến nhân gian. Dòng sông mộ. Cố Thanh Sơn ngồi xổm bên bờ sông, trên mặt lộ ra vẻ trầm tư. Từng hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi dừng lại trong hư không, vẫn luôn thoáng hiện không ngừng nghỉ, trạng thái, cấm. Hai tòa thành thiên đình, tình không đã được thành lập, thánh tuyển chi tranh của nhân gian giới đã kết thúc. Ngươi thân là tử thần, không cách nào tiến vào cuộc tranh hùng của nhân gian giới. Cố Thanh Sơn thả ra thần niệm, cẩn thận đảo qua bốn phía. Trong một mộ huyệt được mở toang cách đó mấy ngàn dặm đang có ba tên thánh tuyển giả đang nằm. Hơi thở của bọn họ đã hoàn toàn biến mất, hiển nhiên là đã chết. Đánh dấu một thứ chất lỏng màu đen lưu động đang vây quanh bọn họ vài vòng, sau đó ngưng tụ thành một con thằng lằn màu đen. Thằng lằn mở miệng nói tiếng người, coi như thù lao mà các ngươi đã ta thả ra, ta cho các ngươi toàn thay vậy. Nói xong, nó cũng không quay đầu lại mà bò lên trên cầu thang, rời khỏi mộ huyệt, chui vào dòng sông mộ, nhanh chóng biến mất không thấy tăm hơi. Cố Thanh Sơn nhìn thấy cả quá trình, hắn hơi trầm ngâm, sau đó thì biến mất khỏi nơi đó. Hắn xuất hiện bên trong huyệt mộ kia, cúi người xuống, vỗ vỗ lên người ba tên thánh tuyển giả. Ba tên thánh tuyển giả đã tử vong lập tức nhảy dựng lên. Bọn họ nhìn vào người trung niên trước mặt này. Sức mạnh uyên thâm như biển cả vây quanh người trung niên nọ, ngưng tụ thành một mảnh khí thế tối nghĩa mà thần bí vô hình phía sau hắn, khi người ta hơi cảm nhận thôi cũng đã sinh ra cảm giác ngạt thở trong lòng. Cường đại đến cỡ nào? Các hạ, là ngài đã cứu ta sao? Một người trong đó cảm kích nói. Đa tạ các hạ. Khi thả ra quái vật kia, ta vốn cho rằng đã chết chắc rồi. Một người khác may mắn nói. Người thứ ba hành lễ, nói, cảm ơn ân cứu mạng của ngài, xin hỏi tôn tính đại danh của các hạ. Cố Thanh Sơn nhún nhún vai, nói ra, ta là Rốt. Rốt. Ba người đồng loạt nói. Đúng, có lẽ các ngươi không biết cái tên này. Cũng đúng thôi, ta chính là Tử Thần. Cố Thanh Sơn nói. Tử Thần. Vẻ may mắn trên gương mặt ba người lập tức cứng lại. Bọn họ chậm rãi cúi đầu nhìn lại. Chỉ thấy trên mặt đất đang nằm ba người. Đúng là thi thể của bọn họ. Bọn hắn thật sự đã chết rồi. Tử Thần tới tiếp dẫn linh hồn của bọn họ. Cố Thanh Sơn ho nhẹ nói, thẳng thắn mà nói, các ngươi đã chết. Nếu linh hồn của các ngươi vẫn cứ quanh quẩn ở nơi đây, nhỡ bất trắc gặp phải quái vật ăn hồn, vậy thì sẽ triệt để tiêu tán, cho nên ta sẽ đưa các ngươi đến địa ngục tạm thời tị nạn. Thù lao là. Hắn cúi người, lấy vài cọng tóc từ trên người cả ba người. Chỉ trong chớp mắt tiếp theo, cảnh tượng bốn phía lập tức biến đổi. Cố Thanh Sơn và ba tên thánh tuyển giả kia cùng lúc xuất hiện trong địa ngục. Lãnh Thiên Trần kinh ngạc nhìn vào hắn, hỏi, đây đều là ai? Thánh tuyển giả đã chết đi. Cố Thanh Sơn nói. Hắn vỗ vỗ ba người kia. Lúc này ba người vẫn mang vẻ mặt như gặp quỷ, cũng không biết nói cái gì cho phải. Người đối diện này quá cường đại, bất kể có phải là tử thần trong truyền thuyết hay không, bọn họ đều đánh không lại. Cố Thanh Sơn thấy bọn họ vẫn đang quá khẩn trương, không khỏi cười nói, không có gì đâu, đã chết rồi thì chính là trong nhà cả, các ngươi cứ tùy ý ở lại đây, ta còn có việc, phải trở về nhân gian trước. Nói xong, hắn đã biến mất khỏi địa ngục. Ba người kia mê mang một hồi. Đây chính là tiếp dẫn tử vong trong truyền thuyết sao? Tử thần cứ thế mà đi hay sao? Bọn họ nhìn không được nhìn về phía Lãnh Thiên Trần. Lãnh Thiên Trần lười nói thêm cái gì tiếp, nhưng nghĩ tới thân phận của ba người này là thánh tuyển giả, không khỏi yên lặng thở dài trong lòng, nói, hoan nghênh các ngươi tới địa ngục. Cố Thanh Sơn trở lại trong huyệt mộ một lần nữa. Hắn từ tùy ý chọn một người trong ba người vừa rồi, nhẹ nhàng nắm tóc của người nọ vào trong tay. Chúng sinh đồng điều huyền bí chung cực. Chỉ thấy hắn dần dần chuyển hóa hình thể, biến thành bộ dáng của người kia. Một hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi nhanh chóng xuất hiện trong hư không, người đã trở thành thánh tuyển giả, Trương Cửu Cửu. Ngươi thu được tất cả ký ức của hắn. Ngươi là một thánh tuyển giả của nhân gian giới, chính thức tham dự vào cuộc thăm dò vào trong nhân gian mộ. Chú ý, ngươi đang đứng trong lục đạo tranh hùng. Nếu như ngươi bằng lòng thanh toán một số lượng công đức nhất định, ngươi còn có thể nắm giữ một vài kỹ năng của Trương Cửu Cửu. Ngươi có muốn thanh toán công đức hay không? Cố Thanh Sơn lắc đầu. Kỹ năng thì không cần, cái mình cần chỉ là thân phận này mà thôi. Hắn bước từng bước một đi ra khỏi mộ huyệt. Con thằn lằn màu đen kia còn chưa đi xa, lúc này đột nhiên quay đầu lại, nó bơi lên khỏi dòng sông mộ. Thằn lằn mang vẻ mặt kinh ngạc nhìn qua hắn. Làm sao có thể, người rõ ràng đã chết rồi mà. Con thằn lằn màu đen trầm giọng mà nói. Cố Thanh Sơn không để ý tới nó, chỉ yên lặng phân biệt phương hướng. Mình từng tiến vào nhân gian mộ ban đầu. Lúc ấy mình và lão yêu tinh tìm được một địa đồ của văn minh Hàng Vũ từ trong mộ địa. Nên đi vào như thế nào đây? Con thằn lằn màu đen kia thấy hắn mang dáng vẻ chả có chút phòng bị nào, hai mắt nó hiện lên tia hung ác. Chỉ thấy nó vừa bổ nhào về phía trước, hóa thành một bức tường đen như mực tàu giữa không trung, muốn bao phủ lên người Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn vẫn đứng bất động. Mực tàu còn lơ lửng giữa không trung, đột nhiên rung rẩy một trận, ngã xuống đất, hóa thành thằn lằn đen một lần nữa. Ngươi! Thằn lằn đen hoảng sợ phun ra một chữ, toàn thân nó đột nhiên nổ tung. Nó chết rồi. Một thanh trường kiếm tỏa ra khí tức mờ nhạt hiện ra từ hư không, khinh thường kêu to một tiếng. Kiếm triều âm. Bởi vì đối phương hóa thành chất lỏng, cho nên kiếm triều âm trực tiếp phát động ra vạn hải trấn, điều khiển toàn thân đối phương nổ tung ra. Cái này thật sự là phương pháp giết địch đơn giản nhất. Cố Thanh Sơn căn bản không quan tâm đến chuyện này, hắn đã phân biệt ra phương hướng, nhưng trong lòng còn đang suy nghĩ đối sách thật cẩn thận. Thiên đế tiền. Nhiệm gần như chưa từng thất bại, hơn nữa hắn ta còn tính toán không sót chuyện gì. Ngay cả tình huống hồn khí chiến tranh của nhân tộc phục sinh lần nữa cũng bị hắn tính tới rồi, vậy thì vì cớ gì hắn không tính được tiếp theo sẽ phát sinh chuyện gì? Đã biết được hành động của những người này, tương đương với vẫn bị hắn ta nắm trong lòng bàn tay. Nhưng có một tin tốt. Thiên đế tiền nhiệm bị thi thể khổng lồ kéo lại. Thiên thư luân hồi lại bị sơn nữ mang đi, canh chừng trong hư không, tạm thời không cách nào quay lại. Đánh dấu như vậy. Tạ đạo linh đã được thần chủ Hoàng Tuyền trợ giúp, tạm thời hẳn còn có thể chống chọi được. Hiện tại điều mà mình phải làm chính là đột phá mưu tính của thiên đế tiền nhiệm. Chỉ có đột nhiên hành động mới có thể tấn công lúc bất ngờ. Trong chư giới, chỉ có suy nghĩ của yêu tinh là không ai có thể nhìn thấu được. Vậy thì tìm một con yêu tinh đến đây đi. thế nhưng nghĩ tới yêu tinh, bản thân Cố Thanh Sơn cũng có chút đau đầu. Sau khi nắm giữ thần dẫn, người đầu tiên hắn triệu hoán chính là Mạc. Vốn lần thứ hai muốn triệu hoán một vị từ những người chờ đợi. Nhưng hiện tại xem ra, chỉ có triệu hoán yêu tinh ta trước rồi. Dù sao, lúc ấy vẫn là dựa vào yêu thuật chơi xấu của lão yêu tinh thì mình mới tiến vào được nhân gia mộ ban đầu, tiếp theo thì cứng rắn chen vào. Chỉ sợ đây cũng là chuyện mà thiên đế không dự liệu được trước. Cố Thanh Sơn nghĩ tới đây thì yên lặng phát động ra thuật thần dẫn. Hư không khẽ động. Chỉ thấy bóng dáng quen thuộc kia xuất hiện lần nữa. Lão yêu tinh. Lão đang mặc một bộ áo ngủ màu xanh đen đầy các ngôi sao, ngáp nói, ngươi lại tìm được hạng mục phát tài hay sao? Cố Thanh Sơn nói, đúng là thế, lần này chỉ sợ cần nhờ vào quyền năng của ngươi, chúng ta mới có thể chiến thắng khó khăn. Lão yêu tinh rút ra một cái lọ, móc bàn chải ra bắt đầu đánh răng, lại cạo sạch râu ria, thay một bộ áo khoác loè loẹt, tinh thần phấn chấn mà vung vẩy đoạn trượng, nói, lần này ta có thể phát huy toàn lực hay không? Được, không cần bị giới hạn trong một dạng năng lực, bây giờ thuộc triệu hoán của ta mạnh hơn so với lúc trước, người có thể bật hết hỏa lực. Cố Thanh Sơn nói. Hai người đang nói chuyện, bỗng nhiên cách đó không xa truyền đến một tiếng vang lớn. Chỉ thấy một con quái vật khổng lồ toàn thân mặc giáp da đang đi lên từ dòng sông mộ, chậm chậm đi tới từ phương xa. Hương vị. Người sống. Con quái vật lầu bầu, sau đó nhìn về hướng Cố Thanh Sơn và lão yêu tinh. Lão yêu tinh nhún nhún vai, thu đoạn côn trong tay lại rồi nói, chuyện chiến đấu vẫn là giao cho ngươi đi, ta sợ làm dơ áo ngủ của ta. Không được, từ giờ trở đi, ngươi phải phụ trách chiến đấu. Cố Thanh Sơn nói, à, nhưng mà ta không am hiểu chiến đấu. Lão yêu tinh bất ngờ mà nói, không có việc gì, ta đã đưa ra quyết định, từ giờ trở đi, ta sẽ không tự mình ra tay, để tránh bị bất kỳ thứ gì cảm ứng được sự tồn tại của ta. Cố Thanh Sơn nói. Lão yêu tinh giật mình nói, ngươi có quá cẩn thận không vậy? Thế nhưng yêu tinh chúng ta không quá am hiểu liều mạng tranh đấu chính diện với người ta. Lão nhìn qua con quái vật cao chừng mười mấy mét kia, mặt ủ mày ê mà nói, ta chỉ lớn chừng ngón tay cái, người bảo ta đánh với nó, ta thực sự có chút lực bất tòng tâm. Cố Thanh Sơn không đợi lão nói tiếp, duỗi một ngón tay ra nhẹ nhàng chạm chạm vào lão. Trong hư không, từng hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi điên cuồng không ngừng đổi mới, người mở ra hình thức phụ trợ chiến tranh. Người đang tại phóng thích chiến tranh chúc phúc. Ngươi thả ra các loại chúc phúc chiến tranh của nhân tộc sau đây, cường lực, da đá, tăng mạnh trí tuệ, độ tinh xác, xuyên giáp, lực giảm bớt, đánh lui, cứng cỏi, tập trung tinh thần, may mắn sơ đẳng, gia trì sinh mệnh, thân thể sắt thép, bảo vệ hư không, chống cự ngũ hành chính, hấp thu ngũ hành đặc dị, trực giác, ngôn ngữ bí mật, khu trừ nguyền rủa, tiêu trừ ấn ký, phá ma, phá pháp, sát thủ người khổng lồ, khắc tinh giả thú, cảm giác linh giới, tìm kiếm bẫy rập, đánh gãy triệu hồi, thân thể. Vô hại, thân thể nhìn thấy ma, linh hồn siêu thị. Vô số những dòng chữ nhỏ liên tục đổi mới, lại nhanh chóng biến mất trong hư không. Lão yêu tinh đứng tại chỗ sửng sốt một hồi. Cái áo khoác màu đỏ dán đầy các dạng hình ảnh phim hoạt của lão đang không gió mà bay. Một khí thế vô cùng cường đại phát tán ra từ trên người lão. Lão yêu tinh cảm nhận một giây, sau đó chậm rãi quay đầu nhìn về phía Cố Thanh Sơn, ta. Trên người, có thêm 9.999 loại chúc phúc. Cố Thanh Sơn hỏi, hiện tại có lòng tin rồi hay không? Lão yêu tinh nghiêng đầu đi, nhìn con quái vật đối diện kia một cái. Ta có thể trực tiếp xé tươi nó. Lửa cháy lên bắp bùng. Người không ăn sao? Lão yêu tinh hỏi Cố Thanh Sơn. Lão giơ một cây gậy lên, trên đó có treo một khối thịt màu đen, đang gác trên lửa để nướng. Thể tích của khối thịt kia lớn gấp thân hình của lão chừng mười mấy lần. Quái vật quả nhiên bị lão xé tươi rồi. Không ăn. Cố Thanh Sơn lắc đầu. Toàn thân từ trên xuống dưới của con quái vật kia chỉ có một miếng thịt này là ăn ngon, người không ăn thì đáng tiếc. Lão yêu tinh tiếc nuối nói. Ta không thích ăn mấy thứ kỳ kỳ quái quái đó. Cố Thanh Sơn nói. Lão yêu tinh lập tức lấy lại khúc gỗ, thử cắn một miếng lớn trên khối thịt. Ăn ngon. Đôi mắt của lão lập tức sáng lên, bắt đầu ăn như gió cuốn. Cố Thanh Sơn cười cười, đứng lên, đi qua một bên, đưa tay nhấn một cái vào hư không. Chỉ một thoáng, từng hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi nhảy ra, ngươi là hồn khí chiến tranh chí thánh của nhân tộc, có thể thấy rõ hết thảy quy tắc của tranh đấu, cũng có thể tiến hành sửa chữa quy tắc. Chú ý, sự thay đổi của ngươi nhất định phải có lợi cho lục đạo luân hồi, hoặc sẽ không tổn thương đến quá trình tiến hóa của lục đạo luân hồi, nếu không có thể sẽ làm ý chí lục đạo tức giận. Ngươi đã phát động ra loại năng lực này. Ngươi đang điều tra quy tắc tranh hùng của nhân gian. Quy tắc, từ đại mộ ban đầu, ngươi nhất định phải thôi động văn minh tiến bộ. Mỗi khi văn minh bước ra một bước về phía trước, người sẽ bước gần một bước tới gần đại mộ chung cực. chung cực của văn minh, chính là chung cực của đại mộ nhân gian giới. Đến đó đi, làm nó thức tỉnh. Cố Thanh Sơn xem hết, im lặng không nói gì. Quy tắc này, đúng là quy tắc mà vị tiên tri kia đã nói với hắn lúc hắn tiến vào mộ nhân gian ban đầu. Quy tắc không có vấn đề. Vấn đề là mình tới quá muộn, người có năng lực khác chỉ sợ sớm đã tiến vào mộ ban đầu, từng bước một phát triển văn minh thế giới, tiến lên hướng chung cực của ngôi mộ. Đánh dấu như vậy. Vì đền bù bước chân lạc hậu của mình, tốt nhất lại thay đổi quy tắc tranh hùng một lần nữa. Mà phải tiến vào mộ ban đầu trước, mới có thể sửa đổi quy tắc. Vậy thì trực tiếp dết vào thôi. Cố Thanh Sơn đã đưa ra quyết định, bỗng nhiên trong lòng khẽ động, quay đầu nhìn về phía lão yêu tinh. Chỉ thấy lão yêu tinh đang ăn đến miệng đầy chảy mỡ, trong tay còn cầm một bình đồ uống ướp lạnh, mỗi khi ăn một miếng thịt, lão lại uống một ngụm nước, trông vô cùng hạnh phúc. Ý tưởng của mình là phương pháp trực tiếp nhất mang đến hiệu suất cao nhất, nhưng nói không chừng thiên đế đã tính ra được rồi. Nhưng nếu để yêu tinh đến phụ trợ tự mình đưa ra quyết định, chắc hẳn thiên đế sẽ đoán không ra được. Giống như mình đoán không ra yêu tinh sẽ đưa ra đề nghị như thế nào. Cố Thanh Sơn đi ngược trở lại, ngồi xuống đối diện với lão yêu tinh. Có chuyện này, ta muốn trưng cầu ý kiến của ngươi. Cố Thanh Sơn chân thành nói. Cứ việc nói đi. Lão yêu tinh hào sảng đáp lại. Cố Thanh Sơn lập tức kể lại chuyện đang cân nhắc. Lão yêu tinh móc ra một khối khăn tay bẩn thỉu, chùi sạch lớp dầu ngoài miệng, sau đó mới lên tiếng. Tranh hùng của nhân gian giới à, nếu là tranh hùng, sao chúng ta không đánh gãy răng nó kia chứ? Cố Thanh Sơn hỏi, ý của ngươi là chiến tranh. Lão yêu tinh hưng phấn lên, nhảy nháy mắt rồi nói với hắn, đúng thế, sao chúng ta cần náo nhiệt mà đánh một trận cho xong tụ. Đương nhiên, cụ thể an bài chuyện này như thế nào, ta cũng lười quan tâm lắm, cái này phải chờ ngươi tự suy tính đi. Cố Thanh Sơn lâm vào trầm tư. Sau nửa canh giờ, Cố Thanh Sơn và lão yêu tinh lại tới khe núi một lần nữa. Bên ngoài sơn cốc, một bức tường ánh sáng thật dày đang chặn lại đường đi của hai người. Nơi này chính là một lối vào của mộ ban đầu, lần trước Cố Thanh Sơn cũng bị chặn lại ngay nơi này. Cố Thanh Sơn suy nghĩ, lên tiếng, từ giờ trở đi, người đã được ta tiếp dẫn đến thế giới lục đạo luân hồi, trở thành một thành viên trong đó, không cần lại lo lắng vấn đề thời gian được nán lại đây nữa. Lão yêu tinh cười lớn một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ ta mặc kệ hết mọi chuyện. Lão trực tiếp dắt Cố Thanh Sơn đi vào bên trong, vừa đi vừa kêu ầm lên, đừng ngạc nhiên sửng sốt, chúng ta chỉ đi vào nhà vệ sinh thôi, sẽ lập tức đi ra ngay. Bọn họ đã dễ dàng xuyên qua bức tường ánh sáng. Đi không bao xa, cảnh tượng chung quanh lập tức biến đổi. Một mảnh rừng rậm nguyên thủy xuất hiện ở trước mắt hai người. Thời đại nguyên thủy. Đây là thời đại mông muội nhất, chưa có thứ gì được khai hóa, văn minh cũng chưa được nảy sinh. Hai người bay lên một cây đại thụ che kín cả bầu trời, nhìn vào bên trong rừng rậm. Chỉ thấy không ít người vượn đang chơi đùa giỡn hớt với nhau, đang nhốn nháo bên trong một dòng suối. Chật chật. Từ người vượn bắt đầu phát triển văn minh. Cái này cũng không phải chuyện đơn giản, chúng ta tới trễ quá, chỉ sợ đã rất xa tích so với người khác rồi. Lão yêu tinh chép miệng một cái rồi nói. Cố Thanh Sơn đứng trên cây bất động. Tầng tầng lớp lớp làn sương mù đen tối sôi tuôn ra từ trên người hắn, toàn lực rót đầy vào hư không bốn phía. Ước chừng vài giây sau, quá trình này mới kết thúc. Lão yêu tinh vẫn luôn lẳng lặng nhìn chăm chú, lúc này mới tán thưởng nói, sức mạnh thần bí cường đại biết chừng nào. Cố Thanh Sơn nói, ta cảm thấy chủ ý của ngươi không tồi, cho nên quy tắc lần này có chút cải biến. Đổi quy tắc. Ngươi làm cái gì? Lão yêu tinh động dung mà hỏi. Cố Thanh Sơn không nói gì. Chỉ thấy một người vượn cao tuổi đi ra từ trong bầy vượn, nhảy hai ba lần lên đại thụ, đi đến đối diện hai người. Là tiên tri. Hắn là người dẫn đường cho thánh tuyển giả. Tiên tri mở miệng nói, hoan nghênh các ngươi tiến vào đại mộ. Các ngươi tới hơi trễ rồi. Mặc dù như thế, nhưng ta vẫn phải nói quy tắc cho các ngươi biết. Từ đại mộ ban đầu, ngươi nhất định phải thôi động văn minh tiến bộ, mỗi khi văn minh bước ra một bước về phía trước, ngươi sẽ bước gần một bước tới gần đại mộ chung cực. Chung cực của văn minh chính là chung cực của đại mộ nhân gian giới. Đến đó đi, làm nó thức tỉnh. Tiên tri thao thao bất tuyệt mà nói xong, đang muốn mang hai người tiến về nơi đóng quân, chợt giật mình. Hắn đứng tại chỗ bất động, hình như đã cảm ứng được cái gì. Biểu lộ trên mặt hắn dần dần trở nên kinh hãi mà điên cuồng, hắn lẩm bẩm nói, điều đó không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Cố Thanh Sơn mở miệng hỏi, xin hỏi một chút, xảy ra chuyện gì thế? Tiên tri quay đầu nhìn về phía hắn, vẻ mặt phức tạp mà nói, quy tắc tranh hùng đã xảy ra chút biến hóa. Nếu là ban đầu thì, mỗi một vị thánh tuyển giả đến nơi đây, đều phải dẫn một văn minh tiến về phía trước, bước tới gần đại mộ chung cực. Nhưng từ giờ trở đi, Vào một vài thời khắc lịch sử đặc biệt, văn minh và văn minh sẽ giao hội với nhau, thánh tuyển giả nhất định phải dẫn đầu văn minh của mình, chiến thắng văn minh của kẻ khác trong lúc giao phong. Kẻ thất bại, đào thải. Người thành công mới có thể tiếp tục rảo bước tiến lên phía trước. Nói đến đây, tiên tri tràn đầy đồng tình nhìn về phía hai người. Các ngươi vừa mới tiến tới. Một chi người vượng mông muội trên tay các ngươi, thực sự đang nằm trong trạng thái văn minh chưa được sinh ra. Chỉ sợ chưa được bao lâu, các ngươi và thời đại người vượng của các ngươi sẽ bị văn minh khác đào thải trong lúc giao phong. Tiên tri thở dài. Là thế thật sao? Cố Thanh Sơn. Lão yêu tinh khẩn trương mà hỏi. Dĩ nhiên không phải. Cố Thanh Sơn thản nhiên nói. Ồ, ngươi có biện pháp nào? Ngươi đã quên con quái vật khổng lồ vừa rồi ngươi ra tay xé xác hay sao? Cố Thanh Sơn nói xong, đưa tay chỉ về hướng bộ lạc người vượng xa xa. Một luồng ánh sáng nhạt từ trên trời giáng xuống, rơi vào trên thân mỗi một người vượng. Đám người vượng nhìn thấy như thế thì đồng loạt nhìn ra chung quanh. Thế nhưng chung quanh cũng không có gì dị thường. Những thứ ánh sáng nhạt mịt mờ bám vào trên người bọn chúng đã sớm biến mất. Đám người vượng cảnh giác một hồi, thấy vẫn không có chuyện gì xảy ra, lúc này mới nô đùa vui vẻ một lần nữa. Đánh dấu ngươi làm cái gì? Tiên tri hỏi. Không có gì, chỉ là thả ra một chút chúc phúc. Cố Thanh Sơn nói. Tiên tri vỗ trán một cái, khẩn trương nói, đã quên nói cho ngươi biết, bất kể thánh tuyển giả nào giả thần giả quỷ, đùa bẩn thần tích, đều sẽ bị pháp tắc lục đạo xóa đi. Yên tâm, ta căn bản sẽ không xuất hiện. Cố Thanh Sơn thản nhiên nói. Trong hư không trước mắt hắn, từng hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi điên cuồng không ngừng đổi mới, ngươi đã mở ra hình thức phụ trợ chiến tranh. Ngươi thả ra các loại chúc phúc sơ cấp cho toàn bộ lạc người vượng như sau, đã gặp qua là không quên được, đầu não rõ ràng, tư duy nhanh nhẹn, khí định thần nhàn, trí tuệ tinh tiến, may mắn sơ đẳng, thể phách cường kiện, loại trừ tật bệnh, khéo tay. Lão yêu tinh híp mắt yên lặng quan sát ở một bên, lên tiếng nói, gia trì vào 100 loại chúc phúc. Quả thật có thể trợ giúp cho văn minh tiến hóa, nhưng chúng cần một chút thời gian, nếu trước khi bọn chúng trưởng thành thì đã gặp gỡ văn minh súng pháo, hay là văn minh ma pháp, chỉ sợ sẽ lập tức bị diệt trừ. Yên tâm đi, bọn chúng sẽ không bị diệt trừ. Cố Thanh Sơn nói. Lòng tin của ngươi từ đâu ra vậy? Không cần lòng tin gì cả, dù sao. Ta cũng là tử thần. Nếu quy tắc không công bằng, sẽ khiến cho lục đạo chú ý, như vậy thì sẽ thế nào? Nó sẽ tỉnh tới, dọn sạch quy tắc không công bằng. Cố Thanh Sơn không nói tiếp lời nào. Lão yêu tinh thất vọng nói, ta còn muốn để văn minh của những thánh tuyển giả đó chém giết lẫn nhau, chúng ta trốn một bên xem kịch ấy chứ. Cố Thanh Sơn nói, không một văn minh có khả năng không tham gia vào. Hắn nhìn về hướng đám người vượng xa xa. Chỉ thấy một tên người vượng đang mài một mũi đá nhọn bên dòng suối nhỏ. Cứ chà lấy chà để, có vẻ người vượng đã có càng nhiều linh cảm. Nó thay đổi động tác trên tay, khiến cho một mặt của mũi đá càng thêm sắc bén, mà mặt còn lại thì tương đối dày hơn. Một thanh đoản đao làm bằng đá đã ra đời. Cũng là chu binh khí cận chiến đúng nghĩa đầu tiên trong nền văn minh của người vượng. Người vượng nắm đoạn đao làm bằng đá nhìn một lúc lâu, sau đó hưng phấn kêu to lên. Nó chạy thẳng một mạch về phía doanh địa của người vượng. Đám người vượng đều tụ lại với nhau, nhìn vào đoạn đao làm bằng đá trong tay nó. Cố Thanh Sơn thu hồi ánh mắt, cất tiếng, nhưng chủ ý của ngươi cho ta một dẫn dắt mới. Cái gì? Lão yêu tinh hỏi. Thánh tuyển giả không cho phép tự mình ra mặt nghênh chiến, chỉ có thể âm thầm dẫn đường cho văn minh, nhằm đảm bảo sự chiến tranh công bằng giữa văn minh và văn minh. Cố Thanh Sơn nói. Lão yêu tinh híp mắt, nói, ý kiến hay, cứ như vậy, chúng ta tự nhiên có thể ẩn nấp trong tất cả các thánh tuyển giả, thiên đế không cách nào dễ dàng tìm thấy chúng ta. Cố Thanh Sơn vươn tay, nhẹ nhàng đè ở giữa hư không. Làn sóng dao động vô hình phát tán ra từ trên tay hắn. Rất nhanh, hắn thu tay lại, trong hư không lại hiện ra một hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi, lục đạo tranh hùng bổ sung quy tắc như sau, thánh tuyển giả chỉ có thể âm thầm dẫn dắt cho văn minh. Khi thời khắc lịch sử nào đó tiến đến, thánh tuyển giả chỉ có thể âm thầm phụ trợ, không thể tự mình chính diện tham dự chiến tranh văn minh, người vi phạm bị đào thải và gạt bỏ. Thánh tuyển giả mới vừa tiến vào, văn minh dẫn đường của người mới sẽ thu được một đoạn thời gian bảo hộ, tạm thời không cần trực tiếp gia nhập sự tranh phong giữa các văn minh. Những điều trên đây phù hợp với nguyên tắc công chính công bằng. Chữ nhỏ lấp lóe, sau đó nhanh chóng biến mất. Cố Thanh Sơn vỗ vỗ tay, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Làm xong rồi, hiện tại chỉ chờ xem đám người vượng đã được ta chúc phúc, sẽ làm sao phát triển tiếp mà thôi. Hắn cất tiếng. Lão yêu tinh cũng lộ ra vẻ hưng phấn, nói, bọn chúng rốt cục sẽ bước lên con đường văn minh loại nào nhỉ? Đừng nhìn ta cũng không biết. Cố Thanh Sơn nói. ngươi cho nhiều loại chúc phúc như vậy, cũng không chủ động dẫn đường bọn chúng đi theo một phương hướng nào đó sao? Lão yêu tinh kinh ngạc nói. Đúng thế, ta cảm thấy bọn chúng đã có một cơ sở vô cùng hùng hậu, về phần làm sao phát triển, tốt nhất vẫn là chính bọn chúng lựa chọn. Cố Thanh Sơn nói. Hai người nhìn lại hướng nơi đóng quân của đám người vượn. Chỉ thấy người vượn trước đó đang ngồi bên dòng suối mài đao cung cung kính kính quỳ xuống đất, đưa đao cho tộc trưởng vượn nhân. Tộc trưởng vượn nhân cầm lấy đao nhìn một lúc lâu, trên mặt lộ ra vẻ kích động. Hắn lấy ra một mảnh xương thú từ trong tóc, cột vào trên thạch đao. Khối xương thú kia hình như bẩm sinh mang theo sức mạnh nào đó. Khi nó gắn vào chui đao, trở thành một bộ phận của thạch đao, trên mũi nhọn thạch đao lập tức có thêm một tia sắc bé. Tộc trưởng giơ đao lên, nhắm ngay một tảng đá lớn mà dùng sức chém xuống. Tảng đá theo tiếng vang mà nứt toạc. Tất cả người vượn cất tiếng hoan hô. Lão yêu tinh nhún vai nói, xem ra là văn minh mang hoang trắc. Văn minh mang hoang trắc mượn nhờ quyền năng và linh cổ xưa nhất giữa thiên địa để chiến đấu. Cố Thanh Sơn nói, còn chưa chắc đâu, ta đã cho bọn chúng 100 loại chúc phúc, điều này giao cho bọn chúng sức mạnh và trí tuệ, cũng sẽ khiến cho lựa chọn trở nên càng nhiều càng đa dạng hóa hơn. Khi hai người đang nói chuyện, giữa sân lại có biến hóa mới. Chỉ thấy tộc trưởng đứng tại chỗ suy nghĩ một hồi, sau đó xoay người lớn tiếng gào to vài câu về phía đám người. Đám người vượn tránh qua hai bên. Một tên tế ti người vượn đi đến trước mặt tộc trưởng, đơn giản thi lễ một cái. Tộc trưởng đưa đoạn đao bằng đá cho tế ti. Tế ti nắm đao đánh giá một trận, nói vài câu với tộc trưởng. Tộc trưởng gật gật đầu. Tế ti lập tức mang thạch đao đi. Hắn đi thẳng vào nơi sâu nhất trong nơi đóng quân của đám người vượn, cắm thạch đao lên mặt đất, bản thân thì ngồi bên cạnh thạch đao, lâm vào trầm tư. Hắn đang suy nghĩ gì? Lão yêu tinh hỏi. Không rõ lắm, nhưng hắn có thể trở thành tế ti, nhất định là kẻ có trí tuệ nhất trong toàn bộ thị tộc. Cố Thanh Sơn nói. Đánh dấu hai người trốn trong bóng tối, yên lặng chú ý người vượn tế ti kia. Trời dần dần tối đi. Trời lại sáng lên. Liên tiếp mấy ngày trôi qua. Tế ti rốt cuộc cũng bắt đầu hành động. Hắn tự tay lấy ra một khối đá sắc nhọn từ bên hông, lấy tốc độ cực kỳ chậm rãi khắc một cái gì đó lên thân đao. Thời gian chậm rãi trôi qua. Qua tận mấy canh giờ sau. Một thứ trông cực kỳ đơn sơ, nửa là đồ ấn nửa là văn tự xuất hiện trên thạch đao. Tế ti mỏi mệt không chịu được mà thở dốc một trận. Hắn giơ thạch đao lên. Hô. Trên thạch đao toát ra một ngọn lửa mỏng manh. Là ma pháp trắc. Cố Thanh Sơn và lão yêu tinh đồng loạt lên tiếng. Chỉ thấy ánh lửa chiếu sáng gương mặt của người vượn tế ti, cũng chiếu sáng những giọt nước mắt nóng hổi chảy xuôi từ trong mắt hắn. Tế ti giơ đao lên, lớn tiếng kêu to. Tộc trưởng nghe tiếng mà đến. Hắn liếc mắt một cái đã thấy được thạch đao lửa trong tay tế ti. Tộc trưởng cũng kích động lên, lớn tiếng nói gì đó. Sau 3 tháng, mấy tên chiến sĩ cường đại nhất trong thị tộc người vượn đã có được một thanh thạch đao hỏa diễm trong tay. Dã thú sợ lửa. Gần đây trong quá trình đi săn của đám người vượn, không có gì bất lợi xảy ra. Đồ ăn sung túc, dồi dào. Đám người vượn đã được bổ sung dinh dưỡng đầy đủ, gương mặt đều trở nên hồng nhuận, thân thể cũng dần dần cường tráng hơn. Có người bắt đầu không an phận. Hôm nay cuộc đi săn còn chưa bắt đầu, một tên người vượn cầm thạch đao hỏa diễm trong tay, cứ múa may vung vẩy trước mặt tộc trưởng. Tộc trưởng thờ ơ, tên người vượn kia hưng phấn lên, triệu tập mấy tên đồng bạn, cùng vung vẩy thạch đao hỏa diễm. Tộc trưởng vẫn luôn lạnh lùng mà nhìn, thẳng đến người gia nhập vào phe của đối phương càng ngày càng nhiều. Thẳng đến không còn ai gia nhập. Lúc này tộc trưởng mới đứng lên, cười lạnh tháo mở bộ giáp đá trên người, ném ra ngoài xa xa. Giáp đá bay qua giữa không trung. Rơi xuống đất. Oanh. Mặt đất chấn động, trong khe núi nhấc lên một tầng sương mù. Ánh mắt tộc trưởng băng lãnh, tùy ý hoạt động cổ và tứ chi. Chỉ thấy bắp thịt trên người hắn bành trướng. Cả người cũng dần dần trở nên càng cao lớn khôi ngô hơn. Sau một khắc, tộc trưởng như sói lạc vào bầy dê mà phóng tới những tên phản loạn kia. Kẻ cầm đầu bọn phản loạn vung mạnh thanh đao hỏa diễm. Tộc trưởng thay đổi phương hướng, chân đạp ngược lại mấy bước, quay người rồi lại tiến, không biết khi nào đã đứng phía sau lưng kẻ phản loạn. Hắn mở tay ra thành chưởng, nhẹ nhàng vỗ một cái lên gáy của tên người phản loạn. Đầu của tên phản loạn lập tức bị đập nổ tung. Võ đạo. Là kỹ xảo của võ đạo trắc. Lão yêu tinh kêu lên. Đúng thế. Cố Thanh Sơn cũng xác nhận. Nhìn một chưởng này của tộc trưởng, rõ ràng đã đăng đường nhập thất, lĩnh ngộ được kỹ xảo của võ đạo. Về sau hắn ta hoàn toàn có thể đi trên con đường lấy võ phá hư không. Giữa sân, tộc trưởng đại khai sát giới, rất nhanh đã giết sạch sẽ tất cả những kẻ phản loạn. nhưng ngay khi giết người cuối cùng, hắn gặp được phiền phức. Người vượn kia mắt thấy mình sắp bị giết, lập tức cắn răng, đốt một bao đá vụn nằm ở bên hông. Oanh! Một tiếng nổ mạnh vang lên. Trên người tộc trưởng bị ghim đầy đá vụn. Toàn bộ thị tộc, cả đám người lâm vào kinh hoảng, nhào nhào kêu to chạy trốn tứ tán. Lão yêu tinh rên rỉ nói, gặp quỷ. Vụ nổ này là khoa học kỹ thuật mà. Đúng thế. Cổ Thanh Sơn xác nhận tiếp. Lão yêu tinh nhảy dựng lên, phát điên mà nói, đầu tiên là mang hoang trắc, lại xuất hiện ma pháp trắc, võ đạo trắc, khoa học kỹ thuật, văn minh này rốt cuộc muốn đi lên con đường nào chứ? Ta cũng không biết, chúng ta xem tiếp đi là được. Cổ Thanh Sơn nói. Ở giữa sân, tộc trưởng ngã trên mặt đất, thống khổ tru lên không ngớt. Tế Tiên nhanh chân đi tới, trong tay đang cầm một thanh chủy thủ làm bằng đá tràn đầy hàn khí âm u, hắn ta lớn tiếng cười, lấy giọng điệu mỉa mai mà nói gì đó. Thì ra hắn mới thật sự là thủ lĩnh của cuộc nổi loạn. Tộc trưởng đã ngừng tiếng tru lại, đột nhiên bò dậy từ dưới đất, thận trọng xác định vị trí của Tế Ti. Tế Ti cũng không tới gần. Hắn ta nắm thanh chủy thủ làm bằng đá, đâm vào một hình nộm bằng gỗ đang cầm trong tay. Tộc trưởng đột nhiên phát ra một tiếng hét thảm, giống như bị cái gì đâm thủng vậy, hắn nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Nguyên rủa sơ cấp của thần bí trắc. Da mặt lão yêu tinh co giật rồi kêu lên. Cố Thanh Sơn nói, suyệt, xem tiếp đi. Tế Ti thấy thảm trạng của tộc trưởng, rốt cuộc cười to lên. Hắn ta chỉ vào tộc trưởng, nghiêm nghị chửi rủa, đồng thời nâng chủy thủ trong tay lên lần nữa. Xoạt. Một cây trường mâu đâm xuyên qua hắn ta. Tế Ti bỏ mạng. Chỉ thấy một nữ người vượn vội vàng hấp tấp vứt trường mâu xuống, chạy lên phía trước, lớn tiếng kêu tộc trưởng. Đây là con gái của hắn. Tộc trưởng nghe thấy tiếng nói của nữ người vượn, tạm thời nhẫn nại, lớn tiếng nói ra một vài lời. Con gái hắn gật gật đầu, lấy giọng điệu yên lòng mà đáp lại một vài câu. Nàng đi ra ngoài, kéo một con hươu ra từ trong lồng, lồi tới trước mặt tộc trưởng. Cô con gái một tay đè lại hươu, trực tiếp giết chết nó, sau đó lấy máu trong đầu của con hươu vẩy lên trên người tộc trưởng, lại sắp đặt nội tạng của hươu quay chung quanh tộc trưởng một vòng. Nàng vây quanh tộc trưởng bắt đầu nhảy một vũ điệu, vừa nhảy vừa lớn tiếng đọc cái gì đó. Chuyện kỳ diệu đã xảy ra. Theo điệu múa của cô con gái, trong hư không hình như đã sinh ra thứ gì. Những thứ này đang hưởng ứng điệu múa của nàng. Linh. Là Linh. Nữ người vượn này cư nhiên có thể câu thông với Linh, thật sự là không tưởng được mà. Lão yêu tinh nói. Chỉ thấy những giọt múa hưu vẫy vào người tộc trưởng trên phát ra tiếng vang xèo xèo, bốc hơi thành một mảnh sương máu, sau đó bay đi đâu mất. Vết thương trên người tộc trưởng đã lành hơn phân nửa. Lão yêu tinh đặt mông ngồi bệt dưới đất, thất thần mà nói, tại sao cả hạt giống của kỳ quỷ trắc cũng ra đời chứ? Ánh mắt Cố Thanh Sơn chớp động, hắn nói khẽ, nàng là người có thiên phú nhất trong toàn bộ thị tộc. Tiếp theo sẽ như thế nào? Lão yêu tinh hữu khí vô lực mà hỏi. Không biết. Cố Thanh Sơn nói. 100 loại chúc phúc khiến cho nền văn minh mông muội này sinh ra nhiều biến hóa như vậy. Lại không biết thị tộc người vượng này cuối cùng sẽ đi lên con đường như thế nào. Đánh dấu trải qua sự kiện làm phản của Tế Ti, thời gian đã trôi qua một tháng. Bộ lạc người vượng dần dần khôi phục nguyên khí. Dưới sự gia trì của hơn 100 loại chúc phúc, sự phát triển văn minh của người vượng có thể dùng từ biến chuyển từng ngày để hình dung. Các loại văn minh khác cũng đã hiển lộ ra hình thức ban đầu, bắt đầu có dấu hiệu thức tỉnh trên người một vài người vượng. Các loại hệ thống văn minh hoàn toàn khác biệt hội tụ trong thị tộc người vượng ở nơi này, hiển lộ ra sinh cơ bừng bừng. Rừng rậm nguyên thủy. Trên một cây đại thụ. Lão yêu tinh ăn một khối bánh gato say sưa ngon lành, Cố Thanh Sơn ngồi đối diện lão mà uống trà. Lão yêu tinh nhìn thấy bộ dáng an nhàn thảnh thơi này của Cố Thanh Sơn, lập tức bất mãn nói, Cố tiểu tử, ngày nào ngươi cũng không quan tâm như thế đó à, tiếp tục như vậy được không? Cố Thanh Sơn bưng ly trà mà nói, không phải bọn họ cả ngôn ngữ còn chưa sáng tạo ra được sao? Đúng rồi, hôm qua ta lại tăng thêm cho bọn họ một loại chúc phúc. Là chúc phúc gì? Lão yêu tinh hỏi. Một loại chúc phúc tên là quần sáng chợt hiện, có thể giúp bọn họ càng biết suy nghĩ cân nhắc về tình cảnh của bản thân. Cố Thanh Sơn nói. Sau đó ngươi lại mặc kệ bọn chúng à, vẫn cứ tiếp tục như vậy, sao có thể cạnh tranh với các nền văn minh khác được chứ? Lão yêu tinh có chút sầu lo mà nói. Cố Thanh Sơn đặt ly trà xuống, chân thành nói, chính là vì muốn giao phong với nền văn minh khác, cho nên ta mới không can thiệp vào thị tộc người vượng. Nói vậy nghĩa là sao? Lão yêu tinh hỏi. Gần đây ta mới ý thức được, kỳ thật văn minh còn phức tạp và vĩ đại hơn những gì ta tưởng tượng, tốt nhất đừng bị ta hạn chế. Nó cần phải trải qua sự chọn lọc tự nhiên của vận mệnh cùng lịch sử, sau đó mới tạo ra một con đường thuộc về chính nó. Cố Thanh Sơn nói. như vậy có thành công được hay không? Không biết, ta cảm giác như vậy rất tốt. Lão yêu tinh vừa chuẩn bị nói thêm đôi câu vài lời, lại bỗng nhiên cảm ứng được cái gì, lão giật mình. Cố Thanh Sơn cũng nhìn về hướng nơi đóng quân của thị tộc Người Vượng. Chỉ thấy tộc trưởng Người Vượng đang lôi kéo con gái mình đứng trên đài cao, lớn tiếng gào to về bốn phía. Đám Người Vượng nhao nhao tụ tập tới. Ánh mắt của lão yêu tinh dạo lòng vòng trên người tộc trưởng Người Vượng, rồi bỗng nhiên rơi vào trên người con gái của tộc trưởng. Nữ Người Vượng tuổi tác không lớn này, ngày trước trên người toàn là lông dài, nhưng hiện giờ lại dần dần hiển lộ ra bộ dáng cùng đặc thù của nhân loại. Nàng khoác trên mình một bộ giáp ngắn cây mây, bên hông buộc chiếc váy dùng lá xanh bệnh thành, trông có vẻ tràn đầy giả tính nguyên thủy. Nhưng ngũ quan nàng lại càng có hàm xúc hơn so với trước kia, cứ như mang theo một tia uy nghiêm bẩm sinh vậy. Không đúng lắm, Cố tiểu tử, người cho tăng thêm bao nhiêu loại chúc phúc con gái của tộc trưởng kia thế? Lão yêu tinh hỏi. À, chúc phúc trên người nàng hơi nhiều một chút, tổng cộng có 600 loại. Cố Thanh Sơn thuận miệng đáp. Vì sao cho nàng nhiều như vậy? Lão yêu tinh hỏi. Kỳ quỷ là dạng quyền năng không cách nào phân loại, nàng thức tỉnh sức mạnh như vậy, còn có thể thông qua nhảy múa để câu thông với linh. Có thể nói, tư chất của nàng là mạnh nhất trong cả văn minh, cho nên ta cũng tò mò nàng có thể đi tới được viễn cảnh như thế nào. Cố Thanh Sơn nói. Lão yêu tinh hứng thú, nói, cũng đúng, kỳ quỷ trắc là quyền năng tương đương hiếm thấy, bình thường cũng không cách nào dò xét được nguồn gốc của những thứ sức mạnh này, lại thêm 600 loại chúc phúc của ngươi, quả thực là một việc trọng đại mà trước đây chưa từng gặp. Hai người giấu trong bóng tối, cùng âm thầm nhìn về hướng nơi đóng quân nọ. Chỉ thấy tộc trưởng Người Vượng đứng trên cái đài dựng từ gỗ, dùng ngôn ngữ vừa sáng tạo ra không được bao lâu để nói, các vị, hôm nay, ta, truyền vị trí tộc trưởng, cho con gái. Hắn nói còn chưa lưu loát mấy, nhưng hàm ý cơ bản đã được biểu đạt ra đầy đủ. Đám Người Vượng lập tức phát ra từng trận reo hò. Sau khi tế ti chết, rốt cuộc không có người nào dám phản đối tộc trưởng nữa. Càng là vì con gái của tộc trưởng cường đại, gần như không có người nào là đối thủ của nàng, đám Người Vượng đều chịu phục trong lòng. Chỉ thấy tộc trưởng lui ra phía sau mấy bước, nhường lại vị trí cho con gái mình. Cô con gái chậm rãi đứng vững, nhìn qua đông đảo Người Vượng phía dưới, mở miệng nói, ta, tộc trưởng. Chúng Người Vượng bộc phát ra tiếng hoan hô lần nữa. Con gái của tộc trưởng chờ tiếng ồn ào dần dần kết thúc rồi mới mở miệng nói tiếp, lúc gọi ta, là Vũ. Chúng Người Vượng cảm giác thú vị, nhào nhào hô to, Vũ. Con gái của tộc trưởng cười gật đầu phản ứng lại. Trên cây cổ thụ che trời đừng xa, Cố Thanh Sơn và lão yêu tinh nhìn nhau. Ạch! Trong giọng nói của Cố Thanh Sơn mang theo một tia khen ngợi. Ý nghĩa trọng đại đấy, đây chính là Người Vượng có tên đầu tiên. Không chỉ như vậy, nàng đang chậm rãi phát triển gần với dáng vẻ của nhân loại, có thể gọi là nhân loại cổ. Lão yêu tinh nói. Hai người tiếp tục quan sát. Chỉ thấy thủ lĩnh mới của đám Người Vượng. Vũ, đứng trên đài cao, tiếp tục nói, chúng ta, quá loạn. Chúng Người Vượng đồng loạt lộ ra vẻ hoang mang. Vũ cũng cảm thấy cách biểu đạt của mình không quá chuẩn xác, trầm tư một lát, sau đó mới nói, sức mạnh, quá loạn, không tốt. Đám Người Vượng vẫn duy trì vẻ hoang mang trên gương mặt, không hiểu được ý của nàng. Vũ có chút phiền não, nhảy xuống đài cao, cứ đi qua đi lại trong đám người. Nàng bỗng nhiên bắt lấy tay của một Người Vượng, dắt đối phương đi lên sàn gỗ. Vũ nói với Người Vượng kia, sức mạnh, cho, xem. Người Vượng kia đã hiểu. Hắn quay mặt hướng về tất cả Người Vượng, khoanh chân ngồi dưới đất, miệng lẩm bẩm. Chốc lát, từng khối bùn đất bay tới trong tay Người Vượng này, hóa thành bộ dáng một Người Vượng, trên thân toát ra ánh lửa. Ngũ hành chi thổ, ngũ hành chi hỏa. Đây là sức mạnh của tu hành trắc. Không ít phụ nữ trẻ em đồng loạt sợ hãi thán phục hoang hô lên. Đánh dấu trên mặt Người Vượng kia lộ ra vẻ đắc ý, nhìn lại hướng đám người phía dưới. Dừng. Vũ quát. Nàng vút ve bùn đất trong tay Người Vượng, lập tức cắt đứt toàn bộ ngũ hành pháp. Vũ nói với tất cả mọi người, sau này, sức mạnh này, cấm. Đám người Vượng lộ ra vẻ không hiểu được. Sắc mặt của Người Vượng trên đài kia lập tức thay đổi, vội vội vàng vàng nói, nó đang hỏi vì cái gì? Vũ lớn tiếng giải thích, sức mạnh này, trộn thiên địa, có đại nạn. Nàng vỗ vỗ ngực mình, nói với tất cả Người Vượng, tin ta. Lặng ngắt như tờ. Mấy Người Vượng phía tu hành trắc đều có chút ủ rũ. Cứ việc đám Người Vượng hoàn toàn không hiểu ý của Vũ, nhưng lại biết phải tuân theo lời nói của cường giả. Một hồi lâu sau cũng không có ai lên tiếng. Vũ thấy thế, lúc này mới hài lòng gật gật đầu. Cố Thanh Sơn và lão yêu tinh giấu trong bóng tối, nhất thời nói không ra được câu nào. Tu hành nhất định sẽ có kiếp. Thân là một nhân loại cổ xưa, Vũ cư nhiên đã quan sát ra được vấn đề lớn nhất của tu hành trắc. lợi hại. Nửa ngày sau, lão yêu tinh mới dựng ngón cái lên, nói ra. Tiếp tục quan sát, còn có rất nhiều nền văn minh, ta muốn biết cái nhìn của nàng về những loại còn lại. Cố Thanh Sơn nói. Thật khiến người ta tràn đầy chờ mong. Người vượng tên Vũ này còn chưa hề được những tri thức khác hun đúc qua, có lẽ nhận thức của nàng sẽ mang cho chúng ta một góc nhìn khác. Lão yêu tinh nói. Lúc này, Vũ nhảy xuống sàn gỗ lần nữa. Nàng đi một vòng trong đám người, nhấc một tên người vượng ôm ống trúc lên đài. Nàng chỉ ống trúc, lại chỉ vào mọi người dưới đài, nói ra, sức mạnh, cho, xem. Người vượng kia nghe lời mà để ống trúc dưới đất, lấy ra một khối đá lửa, bật đốt một cây cỏ khô bên ngoài ống trúc. Xèo. Đùng. Ống trúc bay thẳng lên giữa không trung, phát ra một tiếng chấn động như sét đánh. Đây là thuốc nổ nguyên thủy. Thứ sinh ra từ nền văn minh khoa học kỹ thuật. Đợi đến khi dưới đài an tĩnh chút, Vũ khua tay nói, sau này, sức mạnh này, cấm. Người vượng trên đài kia cũng sốt ruột, hỏi vội, y, trên mặt Vũ lộ ra vẻ nghiêm túc, chậm chậm lên tiếng, vật này, tập kích sức mạnh của chúng ta, thành tựu nó, chúng ta yếu, nó mạnh mẽ. Người vượng trên đài kia bật khóc lớn tiếng. Dưới đài là một mảnh im lặng. Không ít người vượng trông có vẻ âu sầu trong lòng, tràn đầy đồng tình nhìn về phía người vượng kia, nhỏ giọng an ủi cái gì đó. Vũ thấy thế, giận dữ nói, vật này hung, sớm hay muộn, không thể khống chế, lại như rắn độc mãnh thú, như tế ti làm phản. Tâm ngươi cũng như tế ti. Có lẽ là vì cảm xúc kích động, ngôn ngữ của nàng càng ngày càng phong phú trôi chảy. Người vượng kia thấy nàng so sánh mình với tế ti, lập tức dọa đến không dám khóc nữa rồi. Đám người vượng bốn phía thấy Vũ lấy chuyện phản loạn mà nói, trong lòng biết nàng đã thật sự nổi giận, đồng loạt không dám mở miệng nữa. Lão yêu tinh trốn ở trên cây, liếc nhìn Cố Thanh Sơn nói, cô gái nhỏ này, cư nhiên cũng xem thấu sự tai hại của văn minh khoa học kỹ thuật. Ta rất muốn biết cuối cùng nàng sẽ đưa ra quyết định gì. Cố Thanh Sơn khoanh tay nói. Bỗng nhiên, một hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi nhanh chóng xuất hiện trước mắt hắn, chú ý. Lần giao phong văn minh đầu tiên sắp xảy ra. Ngươi còn một tháng thời gian cuối cùng để chuẩn bị cho trận giao phong. Một tháng sau, hai nền văn minh thế giới sẽ nối liền lại với nhau, chiến tranh văn minh sẽ chính thức khai hỏa. Văn minh nào thất bại sẽ bị đào thải, thánh tuyển giả phía sau văn minh đó sẽ rời khỏi lần tranh hùng này. Một hỏa cầu trôi nổi ở giữa không trung. Vũ tiến lên mấy bước, đưa tay bóp tắt hỏa cầu, lắc đầu bình luận, sức mạnh có hạn, dùng nhiều thì kiệt quệ, lâu dài nhất định sẽ suy yếu. Ma pháp trắc bị đào thải. Một khối xương đầu tản ra khí tức hung lệ vừa được lấy ra, đã bị Vũ đoạt đi ngay. Nàng lật qua lật lại nhìn cái đầu xương một lần, bình luận, dùng lâu thì hồn thú về, sợ rằng sẽ bị cắn trả. Xoạt xoạt. Xương đầu bị nàng bóp nát. Người vượng đứng một bên gào khóc. Mang hoang trắc bị đào thải. Lại một tên người vượng to lớn đi đến đài, gầm to lên một tiếng, một chưởng chém đứt nhánh cây thô to. Vũ lần này trầm tư một lát, nói ra, có thể cường thân, nhưng lại không giảm thô bỉ. Người vượng to lớn kia còn có chút không cam tâm, bị Vũ trừng một cái, thân thể không tự chủ được rút lui mấy bước, rớt xuống đài cao. Võ đạo trắc bị đào thải. Đã đến bước này, Vũ mới lớn tiếng nói, do ta, kêu gọi linh, chính là sức mạnh chân thật. Đông đảo người vượng hai mặt nhìn nhau. Ngôn ngữ mới vừa sinh ra, mọi người bắt đầu giao lưu với nhau còn chưa thông thuận lắm, cho nên không biết rốt cuộc lời của nàng là có ý gì. Vũ suy nghĩ, tiện tay rút ra một thanh chủy thủ làm bằng đá, đâm rách đầu ngón tay, nhanh chóng vẽ ra một đường hoa văn trên mặt mình. Sau khi vẽ xong, nàng khẽ quát một tiếng, đến đây. Hư không vỡ ra. Một con chim nhỏ màu xanh chui ra từ trong hư không, nhẹ nhàng đậu lên trên tay Vũ. Nhìn xem. Vũ kiêu ngạo nói. Những người vượng bên dưới càng thêm mờ mịt. Bọn chúng hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Thậm chí cả lão yêu tinh núp trong bóng tối, cũng lấy ra một cái túi, không ngừng móc các loại mắt kính ra, thay phiên gác lên trên sóng mũi mình mà quan sát. Ai, rốt cuộc nàng triệu hồi cái gì ra vậy, sao ta nhìn mãi mà không thấy gì thế? Lão yêu tinh một bên vội vàng đổi kính mắt, một bên hỏi Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn nhìn chăm chú vào con chim nhỏ màu xanh trên tay của Vũ, lên tiếng trả lời, là linh. Linh của thế giới tướng vị. Lão yêu tinh vừa nghe xong, lập tức tìm kiếm một hồi trong túi, rốt cuộc tìm được một cái mắt kính hình bán nguyệt gác lên trên mũi. Hắn quan sát con chim nhỏ màu xanh kia. Vừa tiến vào phạm trù của kẻ chuyên nghiệp thì đã có thể triệu hồi linh tới, thật sự là thiên phú quá mức kinh khủng. Lão yêu tinh nặng nề mà nói. Trong hư không vô tận, vì sao còn có chuyện đánh thắng được thì đánh, không thắng được thì bỏ chạy. Mặc kệ ngươi thuộc về dạng văn minh như thế nào, cũng mặc kệ ngươi nằm trong đẳng cấp nào của nền văn minh đó, Một khi gặp được những đấng quyền năng của văn minh như thần bí trắc, kỳ quỷ trắc, chỉ sợ chỉ có thể thông qua sinh tử để xác định ai mạnh ai yếu. Đánh dấu có cường giả cả đời cũng không thể nhìn thấy thế giới tướng vị, cũng chưa nói tới chuyện học được cách sử dụng sức mạnh của thế giới, phóng thích linh kỹ thậm chí triệu hồi linh. Mà đây cũng chỉ là sức mạnh cơ sở của kỳ quỷ trắc mà thôi. Càng nhiều thứ không cách nào tưởng tượng, người bình thường căn bản không thể hiểu được, cũng chưa bàn đến chuyện phân chia rạch ròi thứ bậc sức mạnh trong đó nữa. Mỗi một văn minh chỉ có thể coi những thứ này đều quy về một phía. Kỳ quỷ trắc. Đây thật sự là một vấn đề không nói đạo lý. Tự như sau mùa hạ không thể gặp được rét lạnh. Cố Thanh Sơn thở dài, lắc đầu nói, nàng sẽ trở nên rất mạnh, thế nhưng trừ nàng ra, toàn bộ thị tộc người vượng sẽ có mấy ai có thể đạt tới loại trình độ này. Lão Yêu Tinh cũng khá đồng ý, lão nói, trong toàn bộ hư không, kẻ có thể triệu hồi linh chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Nàng muốn lấy kỳ quỷ trắc làm nền tảng của văn minh, có vẻ không quá hiện thực. Trên sàn gỗ, sắc mặt Vũ cũng hơi đổi một chút. Hiển nhiên nàng cũng ý thức được vấn đề này. Kỳ quỷ trắc mạnh thật đấy. Đây là chuyện không hề nghi ngờ. Thậm chí nàng đã suy nghĩ thấu đáo kế hoạch bồi dưỡng mọi người, từ lợi dụng tài nguyên đến phân chia năng lực, thậm chí đã cụ thể đến từng giai đoạn. Nhưng toàn bộ thị tộc, không có người nào có thể làm được trình độ như nàng cả. Điều này là phiền toái. Giải tán. Vũ mang sắc mặt tái nhợt mà nói. Nàng nhẹ nhàng vọt lên. Con chim nhỏ màu xanh kia hóa thành một con ưng khổng lồ, trong tiếng kinh hô của mọi người, nó chở nàng cưỡi gió bay đi. Theo sau quan sát xem. Cố Thanh Sơn nói. Lão Yêu Tinh nói. Hai người lặng lẽ biến mất vào trong hư không, đi theo đằng sau Vũ từ xa xa, đi thẳng một mạch tới nơi sâu trong rừng rậm nguyên thủy. Nơi này có một tòa núi cao. Vũ nhẹ nhàng rơi xuống đỉnh núi cao chót vót đó, yên lặng nhìn chăm chú vào thế giới dưới chân. Nàng đang làm gì? Lão Yêu Tinh hỏi. Suy nghĩ tương lai của người vượng. Cố Thanh Sơn nói. Trời dần dần trở tối. Màn đêm buông xuống, tia nắng ban mai lại ló dạng, một ngày đã trôi qua. Lại qua hai ngày. Vũ cứ như vậy mà đứng trên đỉnh núi, cứ mãi trầm tư. Lựa chọn con đường văn minh nói thì dễ nghe. Cố Thanh Sơn nhịn không được âm thầm thở dài, vung tay lên, phóng ra mấy chục loại chúc phúc lần nữa. Trong lúc vô hình, trên người Vũ có thêm rất nhiều loại sức mạnh. Nàng vẫn còn đang trầm tư. Lại qua mấy ngày. Gương mặt Vũ bỗng nhiên giật giật. Nàng như đã suy nghĩ thông suốt điều gì, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ, lại xen lẫn do dự và bi thương. Cố Thanh Sơn tự nhiên phát hiện biến hóa của nàng, không khỏi lẩm bẩm nói, người đã suy nghĩ ra cái gì? Chỉ thấy Vũ thò tay về phía sau rút ra thanh chủy thủ làm bằng đá mang theo bên mình, miệng thì im ắng đọc một cái gì đó. Cố Thanh Sơn đang yên lặng quan sát, đột nhiên, dị biến nảy sinh. Từng hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi đột nhiên nhảy ra ngoài, nhanh chóng hiện ra trong hư không, chú ý. Có người tăng thêm một điều trong quy tắc của lục đạo tranh hùng. Tất cả các thánh tuyển giả nhất định phải tiến hành một lần rút thăm. Người bị rút trúng sẽ lập tức bỏ dở tiến trình văn minh, nhất định phải tiến vào trạng thái chiến tranh. Sau 5 phút, rút thăm sẽ bắt đầu. Cố Thanh Sơn xem hết, trong lòng lập tức hiểu được. Đây là thủ đoạn của thiên đế. Bởi vì quy tắc của lục đạo tranh hùng bị mình sửa lại, cho nên hắn ta nhất định đã biết mình tiến vào nhân gia mộ. Nhưng thiên đế không cách nào xác định mình đang ở chỗ nào. Càng không cách nào đến diệt trừ mình được. Cho nên hắn lại tăng lên một quy tắc nữa. Văn minh của mình đã bình yên vượt qua mấy tháng. Cho nên quy tắc này không thể nói là không công bằng được. Suy nghĩ lướt nhanh trong lòng Cố Thanh Sơn, hắn quay qua nói với lão Yêu Tinh, người phải ở lại đây đừng đi đâu cả, một hồi ta sẽ đi rút thăm xong lại trở lại. Nói xong hắn cũng sửng sốt một chút. Hả? Không phải ngươi muốn đi rút thăm sao? Sao còn chưa đi nữa chứ? Lão Yêu Tinh kinh ngạc hỏi. Cố Thanh Sơn yên tĩnh mấy giây, do dự nói, thiên đế tiền nhiệm này, mỗi lần ra tay đều đứng ở thế bất bại, cho nên mưu tính của hắn ta nhất định không đơn giản như vậy. Ngươi có cách đối phó gì hay không? Lão Yêu Tinh hỏi. Cố Thanh Sơn nhìn về phía nó, cười nói, ngươi chính là đối sách của ta. Ta. Lão Yêu Tinh chỉ vào cái mũi của mình mà nói. Đúng, ngươi được ta dẫn vào trong lục đạo, lại lấy phương thức chơi xấu tiến vào tranh hùng. Nói cách khác, ngươi chính là nhân tố không thể đoán được kia. Ta lợi hại như vậy sao? Lão Yêu Tinh lập tức vui vẻ lên. Đúng, chuyện rút thăm ngươi cứ đi đi, ta ở lại trong thế giới người vượng của chúng ta, để phòng bất trắc. Cố Thanh Sơn nói. Mấy chuyện như rút thăm thế này, Yêu Tinh bọn ta thích nhất đấy. Nhưng thân hình của ta quá nhỏ, so sánh với người khác thì không đủ phong cách. Chờ ta thay đổi một cái. Lão yêu tinh nói xong, thì dùng đoạn trượng điểm lên trên người mình. Một người khổng lồ hai đầu đột nhiên xuất hiện. Sao lại là hai đầu chứ? Cố Thanh Sơn ngạc nhiên hỏi. Cái đầu bên trái của người khổng lồ mang mặt mày hớn hở nói, mình cãi nhau với chính mình cực kỳ thú vị luôn, đợi lát nữa lúc rút thăm ta sẽ biểu diễn một chút với mọi người. Như thế có ý nghĩa gì không? Cố Thanh Sơn thỉnh giáo. Cái đầu bên phải của người khổng lồ đắc ý nói, một bên cãi nhau một bên lề mà lề mề chơi xấu, chết sống không chịu rút thăm, kéo một cái 30-40 năm, tiện cho ngươi tranh thủ chút thời gian. Cố Thanh Sơn yên tĩnh một giây. Giờ khắc này, hắn chỉ cảm thấy mình tìm yêu tinh đến đây thật sự là một bước cờ kỳ diệu tới đỉnh cao. 5 phút trôi qua. Hai người bỗng nhiên giật mình. Bọn họ đã cảm ứng được sự triệu hoán của lục đạo. Đánh dấu ta đi đây. Hai cái đầu của người khổng lồ cùng nhau quát lên. Chơi thì chơi, chú ý an toàn. Cố Thanh Sơn dặn dò. Người khổng lồ hai đầu nháy mắt một cái với hắn, trực tiếp biến mất không thấy đâu nữa. Cố Thanh Sơn cứ suy nghĩ đi suy nghĩ lại một hồi, cảm thấy không có vấn đề gì, sau đó đi quan sát tình huống của Vũ. Chỉ thấy Vũ vứt chủy thủ làm bằng đá xuống mặt đất, trên mặt lộ ra vẻ cô đơn. Nàng thế nào vậy? Cố Thanh Sơn đang cảm thấy hiếu kỳ, bỗng nhiên, lại một hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi nhảy ra ngoài, chú ý. Quy tắc của lục đạo tranh hùng lại tăng thêm một điều nữa. Tất cả văn minh nhất định phải đối mặt với một lần tận thế tẩy rửa, nhằm tăng tốc quá trình sàng lọc kẻ ưu tú của thánh tuyển giả. Cố Thanh Sơn chấn động trong lòng. Quả nhiên đến rồi. Lần này, thiên đế vẫn dùng thủ đoạn liên hoàn. Đầu tiên điều thánh tuyển giả đi hết để rút thăm, sau đó lập tức để cho tận thế tẩy rửa tất cả các nền văn minh. Lần thay đổi quy tắc lục đạo đầu tiên là đến từ Cố Thanh Sơn. Nói cách khác, văn minh mà Cố Thanh Sơn dẫn đầu vẫn còn nằm trong giai đoạn phát triển. Nếu như Cố Thanh Sơn bị điều đi rút thăm, văn minh của hắn lại vừa mới thành lập, sức mạnh cũng không cường đại, rất khó chịu nổi trước sự càn quét của tận thế. Coi như chịu nổi, một khi rút thăm kết thúc, lập tức sẽ đối mặt chiến tranh của văn minh khác. Thật sự là giỏi tính toán. Cố Thanh Sơn ngẩng đầu nhìn lên trên bầu trời. Chỉ thấy toàn bộ bầu trời biến thành một mảnh màu tím đen quái dị. Chú ý! Như trạng thái của nhân tộc trong hư không vậy. Mỗi một phần yên ổn đều là may mắn, uy hiếp khó lường và nghiền ép mới là điều bình thường trong hư không. Ta muốn quan sát đến cùng. Hắn dứt khoát thả ra thần niệm quét về phía nơi người vượng đóng quân ở phương xa. Đã thấy một con lão hổ màu lục toàn thân tản ra sương mù nhàn nhạt, đang tàn phá bừa bãi trong doanh địa. Tiếng thét kinh hô chói tai vang lên. Nhưng toàn bộ nơi đóng quân không rối loạn, đám người vượng có thứ tự mà tứ tán ra, dưới sự dẫn đầu của tộc trưởng tiền nhiệm, họ kết thành đội ngũ mà vây quanh lão hổ, phát ra từng đợt gào to. Phụ nữ trẻ em già yếu được nhanh chóng mang đến chỗ bí mật. Trong quá trình sinh tồn tập thể dài lâu, chuyện mãnh thú xâm nhập nơi đóng quân cũng thường xảy ra, đám người vượng tất nhiên có phương pháp ứng phó. Đáng tiếc đối thủ hôm nay quá mạnh, đồng thời rõ ràng không giống với trước kia. Một người vượng bị lão hổ đè xuống đất, chỉ một ngụm thôi đã bị cắn thành hai đoạn. Người vượng kia cũng hung hãn, tự biết hẳn phải chết, ra sức cầm ống trúc trong tay nhét vào trong miệng con hổ. Oanh! Một tiếng nổ điếc tai nhức óc vang lên. Đám người vượng cất tiếng hoan hô. Con hổ khổng lồ vẫn đứng đấy bất động, chờ khi ngọn lửa trên đầu nó dần dần dập tắt, lúc này mới run run người một lần nữa. Nó bình yên vô sự, trên người lại dần dần tỏa ra luồng sát ý càng thêm nồng đậm. Cứ việc đám người vượng mang trên mình hơn 600 loại chúc phúc, tầng tầng lớp lớp các loại văn minh, nhưng dù sao thời gian cũng quá ngắn, vẫn không phải đối thủ của con lão hổ này. Chết đi! Tộc trưởng tiền nhiệm hét lớn một tiếng, đoạt trước bước lên, song quyền như chù y, toàn lực đánh vào trán lão hổ. Lão hổ vẫn không nhúc nhích. Thậm chí hổ khu của nó còn không chấn một cái. Nó chỉ là mở to hai con ngươi, lẳng lặng nhìn chằm chằm vào tộc trưởng tiền nhiệm, trong ánh mắt dần dần toát ra vẻ khinh miệt nhân tính hóa. Tộc trưởng tiền nhiệm theo bản năng cảm thấy không lành, bức người muốn lui ra, nhưng lại phát hiện mình đã không thể động đậy rồi. Lớp sương mù màu lục trên người lão hổ bò lên trên cánh tay của hắn, không ngừng lan tràn lên trên người hắn. Trúng độc. Thân thể lão hổ co rụt lại, mở cái mồm như chậu máu ra, táp về hướng tộc trưởng tiền nhiệm. Chỉ nghe đông một tiếng vang trầm đục, lão hổ như đạn pháo mà hất bay ra ngoài, ven đường đụng gãy vô số cây cối, sau đó thì biến mất ở rừng cây nơi xa. Cố Thanh Sơn quét thần niệm qua một cái, chỉ thấy toàn bộ hổ khu nằm bẹp trong vùng hoang dã cách đó mấy chục dặm, đã bị đâm cho nát như. Là Vũ. Vừa rồi chính là Vũ ngăn lại trước người cha của nàng, đánh ra một quyền. Chỉ thấy nàng xoay người, đi vòng quanh cha mình mấy vòng, miệng thì niệm câu chú ngữ. Tốt. Nàng vỗ vỗ bả vai cha mình. Tộc trưởng tiền nhiệm lập tức có thể di chuyển lại. Vũ. Vũ. Vũ! Đám người Vượng cao giọng kêu lên. Vũ lại không có hưng phấn chút nào, trên mặt lộ ra vẻ kinh hoảng, nhảy lên một khối đá lớn nhìn ra bên ngoài nơi đóng quân. Chỉ thấy từng mảng lớn rừng rậm ngã xuống, tầm mắt càng ngày càng khoáng đạt, nơi nàng có thể nhìn thấy cũng càng lúc càng rộng lớn. Không! Vũ thất thần mà lẩm bẩm. Trên bầu trời xa tích đang bay tới một con ưng khổng lồ lớn như quả núi. Thời khắc cuối cùng, Cố Thanh Sơn từ bỏ ý tưởng nhúng tay vào, để mặc cho con chim ưng đầy người gió tuyết này bay tới trên không của rừng rậm nguyên thủy. Có lẽ, đây là thời khắc cuối cùng của văn minh người Vượng. Nhưng Cố Thanh Sơn muốn quan sát thử xem, vào lúc đối mặt với đối thủ hoàn toàn không cách nào đối đầu, rốt cục Vũ sẽ làm sao? Dù sao Vũ là hy vọng duy nhất. Nếu nàng muốn cứu vớt tất cả mọi người, vậy chỉ có cơ hội cuối cùng này mà thôi. Chỉ thấy Vũ cuống quýt nhảy xuống khỏi tảng đá, vội vàng la lớn với tất cả mọi người, không còn đường. Không còn đường. Đám người Vượng cũng nhìn thấy con chim, ưng khổng lồ trên bầu trời kia. Băng tuyết vô tận rơi xuống từ trên thân con ưng, khiến cho những con chim bay triệt để đông kết thành khối băng. Rừng cây đã lụi tàn không còn gì thì dần dần hóa thành một mảnh băng tuyết. Dã thú trên mặt đất cũng dần dần ngã xuống đất không dậy nổi. Hết thảy đang đi về hướng tĩnh mịch và băng giá. Không ít người Vượng thấy thế, trong lòng biết mọi thứ đều sắp bị hủy diệt, nhịn không được mà bật khóc. Vũ dùng sức phất tay, lớn tiếng nói, nghe ta. Nghe ta. Đám người Vượng đồng loạt nhìn về phía nàng. Vũ nhìn thật sâu vào tất cả mọi người, chân thành nói, mạng thuộc về ta, thì có thể sống. Chúng người Vượng còn chưa kịp nói chuyện, tộc trưởng tiền nhiệm đã đi lên trước. Con gái, mạng của ta thuộc về con. Tộc trưởng tiền nhiệm cất tiếng. Vũ gật gật đầu, đặt tay lên trên trán của đối phương, khẽ đọc một câu gì đó. Hô! Tộc trưởng tiền nhiệm lập tức biến mất không thấy đâu nữa. Đánh dấu lúc này trong doanh địa đã hiện đầy băng sương. Đám người Vượng đều luống cuống. Lưu tại nơi này là chết, còn không bằng thuộc về tộc trưởng Vũ. Nghĩ thông suốt chuyện này thực sự không khó. Đám người Vượng đồng loạt lớn tiếng la lên, Vũ! Thuộc về Vũ! Thuộc về Vũ! Vũ mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu. Cả người nàng trở nên trong suốt, khổng lồ, tản ra một khí tức tối nghĩa, như là những đấng quyền năng chỉ tồn tại trong truyền thuyết vậy. Cố Thanh Sơn nhìn đến đây, nhìn không được thất thanh mà la lên, là khí tức của ý chí thế giới. Loại khí tức này hắn quá quen thuộc rồi. Thứ tỏa ra từ trên người Vũ chính là khí tức của ý chí thế giới. Nói cách khác, nàng biến bản thân mình thành một thế giới. Một thế giới tướng vị. Chỉ chớp mắt tiếp theo, Vũ đang dần to lớn biến ảo thành một cái bóng, khẽ quét qua bên trong doanh địa. Tất cả người Vượng lập tức biến mất không còn một ai. Trong một mật thất sắt thép triệt để bị phong bế. Từng bóng người đang lần lượt xuất hiện. Tiên nhân thiên giới, cường giả nhân gian, thần thú hóa hình của thú vương đạo, cùng một đám người nhìn không ra lai lịch thân phận. Đám sứ giả danh sách. Tự nhiên cũng có một vài quái vật đến từ hư không, miễn cưỡng hóa thành hình người, giấu trong mọi người. Đúng, còn có một người khổng lồ. Một gã khổng lồ hai đầu. Mấy giây sau đó, đã không còn ai xuất hiện. Tất cả mọi người đã đến đông đủ. Bọn họ chính là các thánh tuyển giả tìm vào nhân gian mộ, đều tiến vào trận chiến tranh đoạt văn minh. Một âm thanh lạnh như băng lập tức xuất hiện trong mật thất sắt thép, người đã đến đông đủ. Sau đây tuyên bố quy tắc rút thăm, chọn lựa đầu tiên, các ngươi cần theo thứ tự giới thiệu phương hướng phát triển của văn minh mình dẫn đường, phải không ít hơn 3 đặc điểm của văn minh. Đám thánh tuyển giả lập tức rối loạn lên. Cái này không đúng, dựa vào cái gì phải để người khác biết tình huống phát triển văn minh trên tay của ta? Một tên thánh tuyển giả buồn bực nói. Đúng thế. Sau đó chúng ta còn phải giao chiến nữa, làm như thế không phải để người khác biết tình huống của văn minh ta dẫn đường hay sao? Quy tắc này không đúng. Đám người mồm năm miệng mười mà nói. Âm thanh lạnh như băng kia vang lên lần nữa, quy tắc này đã đủ công bằng, đã nhận được sự tán thành của lục đạo luân hồi. Nếu có bất mãn, có thể từ bỏ tranh hùng, lập tức rời khỏi. Ngay lập tức, tất cả các tiếng ồn ào đều dập tắt. Toàn bộ mật thất lặng ngắt như tờ. Thật vất vả mới đi đến bước đường này, ai cam tâm mà từ bỏ. Thôi thì đổi một góc nhìn để cân nhắc thì, nếu tất cả mọi người đều bại lộ văn minh của mình, vậy thì cũng bắt đầu từ một điểm xuất phát về mặt tình báo, cũng không có tổn thất gì. Một người thở dài nói, ta tới trước, ta là văn minh ma pháp trắc, có 3 đặc điểm, theo thứ tự là phát triển luyện kim thuật, tạo dựng mạng lưới ma pháp đa trọng, thiết lập đế quốc ma pháp thống nhất. Âm thanh lạnh như băng kia vang lên lần nữa, thông qua, người có thể rút thăm. Cả đám người nhìn nhau. Biết phương hướng phát triển của các văn minh, đám người đã biết cách ứng phó ra sao, nhất định sẽ bộc phát ra trận chiến càng thêm thảm thiết trong cuộc giao phong sau này. Có người mở đầu, mọi người lập tức tiếp lời theo thứ tự. ta là văn minh âm ảnh sườn, ba cái đặc điểm theo thứ tự là diệt trừ hành tinh, chăn nuôi âm thú, phát triển binh khí rèn ma. Ta là văn minh tinh linh sườn, ba đặc điểm lần lượt là điều khiển siêu tư duy tăng vọt, cường hóa siêu thị công kích cự ly, dung hợp huyết duệ. Ta là... Mọi người mồm năm miệng mười mà nói tiếp. Đến cuối cùng, rốt cuộc chỉ còn lại gã khổng lồ hai đầu kia là chưa nói thôi. Tất cả mọi người nhìn chăm chú vào hắn. Cái đầu bên trái mở miệng nói, cái này, các vị, ta phải nói thật à ha ha, tốt thôi, văn minh của ta là như vậy. Cái đầu bên phải quát, im miệng, ngươi dựa vào làm xía vào kia chứ. Chuyện này phải do ta nói mới đúng. Cái đầu bên trái khinh thường nói, ngươi á, thứ rác rưởi, lần trước đánh nhau với người ta, là ngươi kéo chân ta, làm hại ta bị người ta cuồng đánh một trận. Đánh ngươi không phải tương đương với đánh ta sao? Cũng đúng, hai ta dùng chung một thân thể, một người bị đánh hai người đau, ha ha ha ha. Cười con khỉ chứ cười, câm miệng cho ta, để ta tới giải thích tình huống văn minh của chúng ta. Ua, ngươi quả thực dám đoạt với ta, à gã khổng lồ đứng ở nơi đó, hai cái đầu trừng nhau liên tục, mặt đỏ tới mang tai. Chỉ chốc lát sau, bọn chúng đồng loạt hưng khởi, cáo đầu bên trái đột nhiên phun ra một ngụm nước miếng, lập tức phun lên mặt của cái đầu bên phải. Cái bên phải giận dữ, đưa tay quạt ngay cái đầu bên trái một bạt tai. Dám tán ông mày à, lần này cái đầu bên trái cũng nổi giận, khống chế một cái tay khác chộp về phía đũng quần. Ai u con mẹ nó, đau đau đau đau đau. Hai cái đầu cùng kêu to lên. Dù sao cũng là dùng chung một thân thể, làm như thế thì không ai chạy được. Cho dù là những thánh tuyển giả đứng bên cạnh nhìn, cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Buông tay. Cái đầu bên phải kêu lên. Không buông đấy. Cái bên trái thét lên. Ông nội nhà ngươi, chẳng lẽ ngươi không đau? Mặc dù ta cũng đau, nhưng nhìn thấy vẻ mặt đau đớn của ngươi, ta cũng thỏa mãn trong lòng rồi. Đột nhiên, một âm thanh lạnh như băng vang lên, đủ rồi. Lập tức giới thiệu văn minh của các ngươi, nếu không các ngươi phải rời khỏi lần tranh hùng này. Lúc này gã khổng lồ hai đầu mới hậm hực dừng tay. Một người một câu. Được. Hai cái đầu nhanh chóng đạt thành hiệp nghị. Văn minh của chúng ta bây giờ còn đang trong giai đoạn nảy sinh, cũng không thật sự được sinh ra. Ba cái đặc điểm là... Ha ha ha, mới nói văn minh còn chưa sinh ra, nào có đặc điểm gì kia chứ? Gã khổng lồ vừa nói, vừa yên lặng phát động ra tuyệt kỹ chơi xấu. Đám người còn lại đồng loạt lộ ra vẻ giật mình. Cái gì? Còn chưa sinh ra văn minh sao? Rốt cuộc gã khổng lồ hai đầu này đang làm cái gì? Hay là nó đang nói láo? Nhưng nó làm sao dám nói dối trước mặt quy tắc lục đạo kia chứ? Đánh dấu yên tĩnh một giây. Chỉ nghe âm thanh lạnh như băng kia vang lên lần nữa, thông qua, người có thể rút thăm. Chúng thánh tuyển giả ngẩn ngơ, chậm rãi tiêu hóa lấy tình báo này. Người khổng lồ này cư nhiên. Ngay cả lục đạo luân hồi cũng công nhận lời mà nó nói, có lẽ là thật sự. Nói như vậy, gã khổng lồ hai đầu này thật sự cũng chả đứng đắn gì trong chuyện phát triển văn minh cả. Nhìn cách nói chuyện và hành động của gã cũng nhìn ra được mấy phần rồi. Các thánh tuyển giả có kết luận trong lòng, đồng loạt thu hồi ánh mắt, ngược lại đi chú ý những người khác. Cuối cùng bọn họ lười nhìn gã khổng lồ hai đầu này thêm cái nào nữa. Băng tuyết bao trùm rừng rậm nguyên thủy. Con ưng khổng lồ trên bầu trời đã giết sạch toàn bộ sự sống trong rừng rậm, nó phe phẩy cánh, bay về hướng phương xa. Cố Thanh Sơn bay lượn xuống từ không trung. Hắn nhẹ nhàng đáo xuống bộ lạc người vượn, từng bước một đi đến giữa nơi đóng quân, đi đến sàn gỗ. Vừa rồi, Vũ đứng ngay chỗ này. Nàng hoàn thành một hành động vĩ đại mà Cố Thanh Sơn chưa từng thấy qua. Cố Thanh Sơn trầm mặc một lát, cúi người, nhặt lên một mảnh giấy từ trong lớp băng tuyết thật dày. Độ dày và độ cứng của trang giấy đều đã vượt qua bình thường, nhưng nó chỉ có kích cỡ chừng nửa bàn tay, mang hình chữ nhật. Đây rõ ràng là một tấm thẻ bài. Thật không ngờ được, thì ra là thế. Cố Thanh Sơn nhỏ giọng lẩm bẩm. Chỉ thấy trên thẻ bài có vẻ một nơi đóng quân hoàn chỉnh cho thị tộc người vượn, tất cả người vượn vây quanh một thiếu nữ, cùng nhau cung kính hành lễ. Sắc mặt thiếu nữ có mấy phần sầu bi, lại xen lẫn một chút cao hứng và an ủi. Một hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi nhanh chóng xuất hiện trong hư không, phát hiện thẻ bài, Vũ Tránh Họa. Thẻ đặc thù, thẻ duy nhất. Khi phát động tấm thẻ này, có thể đơn độc tạo dựng một thế giới tướng vị, từ đó tránh đi phân tranh cùng tai họa của chủ thế giới, cho dù chủ thế giới hủy diệt, cũng không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì đối với thẻ này. Nói rõ, Vũ bỏ đi cơ hội để mình tiến thêm một bước, dâng ra toàn bộ sức mạnh kỳ quỷ của mình tạo dựng ra tấm thẻ bài này, cứu vớt toàn bộ thị tộc người vượn. Cố Thanh Sơn yên lặng xem hết, nhìn không được thở dài. Ba loại trắc cường đại nhất bao gồm kỳ quỷ, thần bí, thẻ bài. Kỳ quỷ là tập hợp của những thứ không cách nào lý giải được. thần bí đến từ luật nhân quả. Mà từ trước đến nay, thẻ bài luôn mang quyền năng rất mạnh, lại không ngờ thẻ bài chính là cơ sở của kỳ quỷ. Nhưng mà thẻ bài cũng có phân chia mạnh yếu. Lúc trước mình tạo dựng thế giới chi thuật nhất định phải dùng thẻ bài bên trong thế giới, thẻ bài bên ngoài dòng chảy hỗn loạn của hư không thì quá mức phổ thông, căn bản không làm nên chuyện gì cả. 13 tấm bài huyết hải mới có thể triệu hoán điện chủ anh linh huyết hải. Mà phía trên điện chủ anh linh chính là thánh giới. Thánh giới cũng là một thế giới không thể lý giải, có lão đại khó lường như kẻ nhìn xuống vạn giới vậy. Mà tương tự như thế, hiểu được lợi dụng thẻ bài còn có thế giới phủ bụi. Những linh của quê hương huyễn tưởng tội ác kia nữa. Ý nghĩ hàm chứa trong này cũng có chút sâu xa. Hắn nhặt thẻ bài lên yên lặng suy nghĩ một hồi. Tiếp đó, hắn phải dẫn dắt văn minh tiến hành tranh hùng. Thế nhưng văn minh của mình đã hóa thành một tấm thẻ bài, cái này thì tính thế nào nhỉ? Bỗng nhiên, từng hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi hoàn toàn mới nhanh chóng xuất hiện trong hư không, chú ý. Vật ký hiệu đã xuất hiện, văn minh của ngươi đã được tán thành. Văn minh của ngươi chính là văn minh thẻ bài trắc, là giai đoạn nảy sinh của kỳ quỷ trắc. Kỳ quỷ chính là sức mạnh siêu việt tất cả văn minh bình thường, bởi vậy ngươi nhất định phải nhanh chóng phát triển văn minh này, để sớm ngày đến được đại mộ chung cực. Cố Thanh Sơn thầm giật mình trong lòng. Mình âm thầm tiến hành chúc phúc, cũng không chủ động can thiệp phát triển văn minh, thật không ngờ lại làm ra được một nền văn minh thẻ bài vượt qua được văn minh bình thường. Quanh đi quẩn lại, thì ra văn minh thẻ bài chính là con đường nhập môn của kỳ quỷ trắc. Cố Thanh Sơn cũng không ngờ được, bản thân hắn cư nhiên ngoài ý muốn nhìn thấy được bí mật thế này. Thiên đế khẳng định không biết mình sẽ làm như vậy. Hắn không tính được tình huống bây giờ của mình. Nhưng tiếp theo thì sao đây? Mình nên làm cái gì? Cố Thanh Sơn suy tư một lát, sau đó lấy ra một quyển sách từ trong ngực. Quyển sách của đáy biển. Quyển sách của đáy biển vừa mới lật ra, lập tức kêu lên, ngươi còn thiếu ta. Bớt nói nhảm, Cố Thanh Sơn cắt ngang lời nó, ta cũng không phải tìm ngươi hỏi cái gì hết. Quyển sách của đáy biển lập tức có chút hậm hực. Vốn cho là có cơ hội tính tiền rồi, kết quả đối phương cũng không đến hỏi câu nào cả. Chờ chút. Không đúng. Cho dù hắn không phải tới hỏi gì, thế cũng không trở ngại ta tính tiền mà. Quyển sách của đáy biển đang muốn đi vòng trở lại đòi nợ, Cố Thanh Sơn đã mở miệng nói, bản thân ngươi có tác dụng của đoạn tội chi thư, có thể giúp ta an bày một tấm thẻ, để nó có thể trao đổi cùng ta hay không? Hắn đưa tấm vũ họa tránh kia ra trước mặt quyển sách của đáy biển. Quyển sách của đáy biển nói, ta có thể giúp ngươi an bày, nhưng ngươi không cách nào giao lưu với nó cả. Bản thân ta cũng là một tấm thẻ bài, dựa vào cái gì không thể giao lưu với nó? Chẳng lẽ là ngươi ngăn cản chúng ta? Cố Thanh Sơn hoài nghi nói. Quyển sách của đáy biển hừ một tiếng, nói, lá bài này là một thế giới tướng vị phong bế, bình thường thì không vào được. Trừ phi ngươi cũng thay đổi trở thành thẻ bài, mới có thể giao lưu với nó được. Chủ ý này hay. Cố Thanh Sơn hớn hở nói. Bây giờ đã đến trình độ phải tiến hành giao lưu cùng vũ, hắn sẽ không bảo thủ không chịu thay đổi, còn tiếp tục trốn trong bóng tối. Cố Thanh Sơn lui ra phía sau mấy bước, quát khẽ lên, hiển hiện. Chỉ thấy hư không quanh người hắn dần dần hiện ra một cái khung hình chữ nhật. Chính là khung thẻ bài mà lúc trước tiểu tịch đã vẽ. Cố Thanh Sơn đứng trong cái khung, sau lưng hiện ra ánh sáng và bóng tối. Một hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi lập tức hiển hiện, người vẫn luôn là một trong những thẻ bài đoạn tội. Đánh dấu, thời gian đã trôi qua quá lâu, đã xảy ra quá nhiều chuyện, bây giờ thân phận của ngươi sớm đã thay đổi. Căn cứ tình trạng thăng cấp, tình huống nhậm chức thần vị của ngươi, thuyết mình về thẻ bài của ngươi như sau, thẻ bài, người múa dẫn đầu. Miêu tả, ngươi là truyền nhân của Trung Mạc Chi Tế, lại học được vũ điệu mở màn của đoàn ca múa tội ác, múa và biểu diễn sớm đã dung nhập vào máu của ngươi, chung sống cùng ngươi. Năng lực đặc thù, mỗi khi thân thể ngươi múa thì có thể hoán đổi thân phận của mình bất cứ lúc nào, cũng thu hoạch được thuộc tính thẻ bài tương ứng. Ngươi có ba loại thân phận sau đây, thứ nhất, thiên sứ đoạn tội, dưới thân phận này, ngươi có thể sử dụng tất cả bộ bài đoạn tội, thứ hai, tử thần chính vị, dưới thân phận này, ngươi có được thần vị cùng sức mạnh của lục đạo, nhưng ngươi chỉ là một tấm thẻ bài đơn độc mà thôi, thứ ba, người đàn ông thuần khiết. Đây là thân phận được linh giới thừa nhận, khi ngươi liên hệ với linh trong các hệ thống thế giới, tin chắc là thân phận này vẫn sẽ được hoan nghênh nhất. Năng lực 1, trong sạch, vật phẩm hiếm có, đồng hồ tương vị. Cố Thanh Sơn nhanh chóng nhìn lướt hết nội dung, sau đó rơi vào suy tư. Trong tiến trình phát triển văn minh lục đạo, không cho phép có kẻ giả thần giả quỷ. Nhưng mà mình cũng đâu có giả. Mình vốn là tử thần, đây chính là thân phận mà thế giới hoàng tuyền lục đạo đã công nhận. Nếu như thế thì... Hắn hoạt động một chút, bày ra một dáng múa phong tao ngay tại chỗ. Định trụ. Bất động. Chỉ thấy khung thẻ bài hình chữ nhật quanh người hắn chuyển động một vòng, sau đó trở về chỗ cũ lần nữa, phát ra một tiếng vang soạt soạt thật nhỏ. Tất cả ánh sáng trên thẻ bài đã rút đi, hiện ra ánh lửa hắc ám đang thiêu đốt. Trong hư không phía dưới Cố Thanh Sơn, một dòng sông tử vong không ngừng tuôn trào. Đây là hoán đổi đến thân phận tử thần chính vị. Quyển sách của đáy biển cảm thấy hứng thú mà hỏi, người rốt cuộc cũng tính toán nhúng tay vào sao? Không. Cố Thanh Sơn nói. Nhưng không phải ngươi đang muốn câu thông cùng Văn Minh sao? Đúng vậy, nhưng ta sẽ không ra tay can thiệp. Không can dự. Vậy ngươi dự định làm sao cứu nền Văn Minh này? Quyển sách của đáy biển vội hỏi. Nói mấy câu thôi. Cố Thanh Sơn nói. Nói mấy câu thì có thể đối phó tận thế trước mắt sao? Ta không tin. Quyển sách của đáy biển nói. Vũ rất mạnh, chỉ là không có kinh nghiệm mà thôi, cho nên ta trò chuyện với nàng hai câu, nàng sẽ biết nên làm như thế nào. Cố Thanh Sơn nói. Nói xong, Cố Thanh Sơn nói về phía sau lưng, Triều Âm, cô canh giữ ở bên ngoài. Ông. Trong hư không vang lên một tiếng kiếm reo. Cố Thanh Sơn nhẹ nhàng đặt tấm vũ tránh họa kia lên trên quyển sách của đáy biển, nhẹ nhàng vỗ vỗ thẻ bài. Ngay lập tức, vũ trên thẻ bài cảm ứng được cái gì, nhìn về hướng Cố Thanh Sơn. Ngươi. Nàng chần chờ nói. Ta là đồng loại của ngươi, nhìn xem, ta cũng là một thẻ bài. Cố Thanh Sơn nói. Vũ nhìn cái khung chung quanh Cố Thanh Sơn một cái, ánh mắt lập tức phát sáng lên. Ta chưa hề nghĩ đến, có người, đồng loại. Nàng vụng về biểu đạt ý của mình, có vẻ khá vui sướng hân hoan. Có đồng loại, sẽ không cô đơn, huống chi trong đối phương có vẻ hiểu biết hơn mình nhiều, nói không chừng còn có thể thỉnh giáo một chút. Ngươi không thể vĩnh viễn chỉ là một thẻ bài. Cố Thanh Sơn gọn gàng dứt khoát mà nói. Thế giới tướng vị này là thế giới trắc lấy sức mạnh thế giới sáng tạo ra. Mặc dù Vũ thả ra toàn bộ sức mạnh để tạo dựng thể giới tướng vị này, nhưng nàng khẳng định cũng khát vọng một ngày nào đó có thể khôi phục lại lần nữa, thực lực được tiến thêm một bước. Ta biết, nhưng không cách nào, ngươi có biện pháp hay không? Vũ hỏi. Tấm thẻ này của ngươi có tác dụng gì? Cố Thanh Sơn hỏi lại. Vũ trao đổi với Cố Thanh Sơn, ngôn ngữ cũng càng ngày càng trôi chảy, như thế đó, ta sáng tạo một thế giới tướng vị triệt để phong bế, không bị bên ngoài ảnh hưởng, cũng không cách nào ảnh hưởng đến bên ngoài. Tại sao ngươi phải sáng tạo tấm thẻ này? Cố Thanh Sơn hỏi. Bởi vì thế gian có tai họa, hung. Vũ nói. Cố Thanh Sơn nói, được rồi, bây giờ ngươi có thể mang tộc nhân của ngươi đi ra. Vũ chần chờ nói, thế nhưng... Quái vật, tộc nhân không có cách nào đối phó. Cố Thanh Sơn nhìn thẳng vào nàng, hỏi, ngươi có một tấm thẻ bài như thế nào? Vũ rung lên một hồi, dần dần hiểu được. Nàng trịnh trọng hành lễ với Cố Thanh Sơn, cảm kích nói, đa tạ chỉ điểm. Không cần khách sáo, ta chỉ điểm ngươi một chút. Về phần sau này ngươi phải tiến giai cùng phát triển như thế nào, còn phải do chính ngươi tự suy nghĩ. Cố Thanh Sơn nói xong thì thu hồi quyển sách của đáy biển, để Vũ tránh họa xuống mặt đất. Hắn quay người chuẩn bị rời đi. Ngươi muốn đi sao? Vũ lớn tiếng hỏi. Đúng vậy, ta không thuộc về thế giới của các ngươi. Cố Thanh Sơn nói. Có thể gặp lại hay không? Vũ vội hỏi. Thời điểm mà chúng sinh chết đi, ta tới đón chúng sinh, ngươi cũng như thế. Cố Thanh Sơn nói. Vũ ngơ ngẩn. Cố Thanh Sơn biến mất khỏi trước mặt nàng. Mấy trăm loại chúc phúc chồng chéo trước đó, cùng theo đuổi lý niệm không can dự vào, mới tạo ra được một người con gái thuộc về kỳ quỷ trắc. Đây là chuyện mà trước đây chưa từng gặp qua. Lần này là bất đắc dĩ, mới xuất hiện trước mặt Văn Minh. Về sau nếu không phải tình huống đặc thù, Cố Thanh Sơn tuyệt đối sẽ không đứng ra, can thiệp vào sự phát triển của nền Văn Minh. Tên thẻ bài, Vũ lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa. Chốc lát sau đó, nàng thấp giọng niệm một đoạn chú ngữ. Bành! Trong cánh rừng lập tức xuất hiện bầy người vượn rộn rộn ràng ràng. Bọn họ lại trở về chủ thế giới rồi. Vũ nắm một tấm thẻ bài trong tay, khua tay nói với tất cả mọi người, thời gian cấp bách, nghe ta nói. Đánh dấu tất cả mọi người nhìn về phía nàng. Vũ nhảy lên sàn gỗ, lớn tiếng nói, đạo của ta, gian nan, các ngươi không cách nào thành được, nhưng ta sớm muộn gì cũng sẽ tìm được phương pháp, giúp. Tiếng nói của nàng bỗng im bặt, nàng quay đầu nhìn sâu vào nơi vốn là cánh rừng. Chỉ thấy một con côn trùng khổng lồ đã xuất hiện. Nó lây dính khí tức hủy diệt, triệt để hóa thành sinh vật tận thế. Côn trùng nhìn thấy cư nhiên có nhiều sinh linh như vậy, lập tức hưng phấn lên, phát ra một tiếng kêu sắc nhọn. Đám người vượn hoảng hốt, đồng loạt chuẩn bị nghênh chiến. Vũ lại vung thẻ bài trong tay lên. Chỉ một thoáng, con côn trùng cao chừng 5 người kia đã biến mất. Nó bị thu vào trong thẻ bài. Tấm thẻ này được cấu thành từ toàn bộ sức mạnh của Vũ, đã bao hàm quyền năng kỳ quỷ cường đại, bên trong là một thế giới hoàn chỉnh. Côn trùng tiến vào thế giới kia, như giọt nước rơi trong biển cả, căn bản không tạo nên được bọt nước nào cả. Hơn nữa, bên trong thế giới kia không có bất kỳ sinh linh nào. Cũng không bàn đến chuyện hủy diệt nữa. Coi như thế giới hủy diệt, vách ngăn mà thế giới thẻ bài tạo dựng nên vẫn ở đó. Huống chi bản thân Vũ đã cường hóa sức mạnh phong bế của thế giới trắc, cho nên cũng không sợ con côn trùng này có thể làm ra gì nghiêng trời lệch đất. Vũ phủi phủi tay, tiếp tục nói, chúng ta đi qua núi hang mùa đông, về sau trừ kiếm ăn ra, tận lực không nên đi ra ngoài, phải ẩn nấp, phát triển sức mạnh. Ngôn ngữ của nàng đã rất trôi chảy, lộ ra một sự tự tin trước nay chưa từng có. Trong mật thất sắt thép, cuộc rút thăm vẫn còn đang tiếp tục. Gã khổng lồ hai đầu nằm ở một góc hẻo lánh mà ngáy o, chỉ chờ cuộc rút thăm kết thúc. Mặc dù không thể kéo dài thời gian, nhưng nó cũng đã che giấu được sự phát triển thật sự của văn minh mình. Không ai biết Cố Thanh Sơn còn đang ở lại trong thế giới người vượng, mỗi một người vượng đều có mấy trăm loại chúc phúc trên người, bọn chúng khai sáng cho vô số các loại văn minh khác nhau, thậm chí ngay cả kỳ quỷ trắc cũng đã ra đời. Trước mắt, mỗi một gã thánh tuyển giả, quái vật, sứ giả danh sách và các nhân vật bí ẩn, đều chỉ biết văn minh của gã khổng lồ hai đầu vẫn còn trong giai đoạn mông muội. Nếu có thể rút được lá thăm giao chiến với gã khổng lồ hai đầu thì tốt rồi. Tất cả mọi người không hẹn mà cùng nghĩ như thế trong lòng. Đột nhiên, từng tiếng kêu thảm thiết vang lên. Gã khổng lồ hai đầu mở mắt ra, nhìn lại nơi cách đó không xa. Chỉ thấy một tên thánh tuyển giả đã dần dần mất đi sinh mệnh, hóa thành một vũng máu mà rơi xuống mặt đất. Xảy ra chuyện gì? Gã khổng lồ hai đầu thầm nói. Cả đám người im lặng đứng nhìn. Tận thế. Là tận thế quét tới. Có người la hoảng lên. Đúng vậy, mỗi một văn minh đều phải trải qua sự càn quét của tận thế. Văn minh bị hủy diệt thì thánh tuyển giả cũng theo đó mà chôn cùng. Lần này tất cả mọi người đều lo lắng. Nhanh. Kẻ nào còn không rút thăm, nhanh rút đi chứ. Một người la lớn lên. Hút xong chúng ta phải trở về cứu văn minh. Một người khác cũng nói. Phần lớn đều đang bắt đầu thúc giục. Nhưng mà, những kẻ ban đầu còn chưa tiến lên rút thăm kia, vẫn mang dáng vẻ hết sức bình tĩnh. Bọn chúng có thứ có tự mà cùng đợi rút thăm, biểu cảm trên mặt không có chút rung động nào. Gấp cái gì? Một người cao lớn cất tiếng. Đúng, dù sao các ngươi đều phải chết, cần gì phải gấp gáp chứ? Kẻ lùn bên cạnh hắn cũng hùa theo. Tiếng nói của hai người nọ vừa dứt, từng tiếng kêu thảm thiết vang lên. Những thánh tuyển giả đó đều đã mất đi sinh mệnh, hóa thành từng bãi máu tươi. Máu chảy thành sông. Trong mật thất dần dần khôi phục tĩnh mịch. Số người còn lại không nhiều lắm. Chỉ không đến 10 người. Gã khổng lồ hai đầu híp mắt, nhìn lại hai người vừa rồi kia. Mùi của bọn danh sách. Gã khổng lồ hai đầu nhỏ giọng thầm thì trong lòng. Đột nhiên, một tiếng nói khác bỗng vang lên, có điều không đúng, văn minh mông muội không có khả năng gắng gượng qua được tận thế. Gã khổng lồ này đã sớm phải chết. Một tên sứ giả danh sách trầm giọng mà nói. Tất cả mọi người còn lại cùng quay đầu, nhìn về phía gã khổng lồ hai đầu. Đúng vậy. Nếu thật sự là một văn minh mông muội, vậy đáng lẽ vừa rồi gã khổng lồ hai đầu này phải hóa thành vũng máu tươi giống như đám thánh tuyển giả đó mới đúng. Nhưng Lục Đạo Luân hồi lại thừa nhận cách nói của gã khổng lồ nọ. Rốt cuộc xảy ra vấn đề ở điểm nào chứ? Tất cả mọi người bắt đầu thận trọng. Gã khổng lồ hai đầu khẽ giật mình, lập tức gương mặt có chút ngượng ngùng. Gã đột nhiên nhảy đến giữa sân, bày ra một tư thế rất phong cách, nói, đã bị các ngươi xem thấu rồi, như vậy ta đành ăn ngay nói thật. Kỳ thật đây là một bí mật kinh thiên động địa đó. Ta là con trai của Lục Đạo Luân hồi. Con ruột đấy. Quái vật càng ngày càng nhiều. Bất kể là côn trùng, dạ thú, phi cầm, cá bơi hoặc cái gì khác, chỉ cần bị sương mù tím nhiễm phải thì sẽ lập tức biến thành quái vật chỉ biết đến chuyện hủy diệt. Vũ dẫn theo tộc nhân của mình tránh khỏi rừng rậm băng tuyết thật xa, bôn ba một ngày một đêm trong cơn mưa lạnh, rốt cuộc cũng đã tới chân ngọn núi cao nằm ở thượng du dòng sông. Trên đường đi trải qua vô số gian nguy, cũng may nàng có tấm thẻ bài kia, gặp phải quái vật cường đại thì trực tiếp đưa đến thế giới tướng vị, lúc này mới có thể thành công xuyên qua rừng cây. Trên núi, cuối cùng cũng đã tới. Vũ nhẹ nhàng thở ra, thu hồi thẻ bài, nhanh chân đi đến trước một sơn động ẩn nấp. Đây là một nơi đóng quân khác, bình thường không dúng đến, chỉ trước khi đám người vượng trải qua mùa đông mới đến nơi này tránh né gió tuyết. Hiện giờ cũng không cách mùa đông xa mấy nữa. Đám người vượng đã sớm bắt đầu dự trữ lương thực ở nơi này, chuẩn bị dùng chúng để qua mùa đông này. Đánh dấu cũng rất may mắn. Vũ tiến vào sơn động trước để dạo một vòng, sau khi đã xác định an toàn, nàng mới cho đám người nối đuôi nhau mà vào. Chúng người vượng như được đại xá, tranh thủ chui vào sơn động, tránh đi cơn mưa lạnh bên ngoài. Bọn họ nhóm lửa nấu nước, nấu cơm phơi áo, rốt cuộc cũng dàn xếp ổn thỏa. Vũ đứng trên một tảng đá lớn, nhìn tất cả mọi người chung quanh. Tình huống cấp bách, chúng ta phải cứu thế giới này, chỉ có cứu thế giới này mới có thể cứu được chính chúng ta. Nàng cao giọng mà nói. Tất cả đám người vượng mờ mịt nhìn vào nàng. Tộc trưởng tiền nhiệm đứng ra, nói khẽ, con gái, chúng ta không đánh lại được những quái vật kia. Sắc mặt Vũ tái đi. Vừa rồi nàng đã quan sát cả, lương thực dự trữ trong sơn động chỉ đủ để mọi người ăn trong 5 ngày. Thế giới đang đi đến bước diệt vong. Về sau đám người vượng đi đâu tìm cái ăn đây? Ánh mắt của nàng rơi vào trong sơn động. Gieo trồng. Hoàn cảnh trong sơn động cũng không thích hợp gieo trồng lương thực. Vậy chỉ có thể đi săn. Thừa dịp lúc này, đại đa số đám dã thú cũng chưa hoàn toàn bị sương mù tím chuyển biến thành quái vật tận thế, tiến hành đi săn trên phạm vi lớn đi. Thế nhưng, nếu mình ra ngoài đi săn, ai tới che chở toàn bộ thị tộc người vượng? Cho dù bây giờ có thể bắt giết một vài con mồi, vậy sau này thì sao? Chờ đến khi toàn bộ thế giới bị quái vật hủy diệt, những người này phải đi đâu tìm thức ăn? Để cho ta ngẫm lại. Chúng ta nhất định còn có cách khác. Vũ lên tiếng. Cố Thanh Sơn giấu trong bóng tối, nhẹ nhàng phất phất tay. Trong hư không, từng hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi nhanh chóng hiển hiện, ngươi mở ra hình thức phụ trợ chiến tranh. Ngươi đang phóng thích chúc phúc chiến tranh. Ngươi đang thả ra 1936 loại chúc phúc của nhân tộc lên người của Vũ. Làm xong hết thảy, Cố Thanh Sơn lặng lẽ thu tay về. Hắn có thể phóng thích hơn 99.000 loại chúc phúc chiến tranh, nhưng lại chỉ chọn lấy hơn 1.000 loại chúc phúc bị động mang tính âm thầm từ trong đó. Làm như thế là vì tránh để Vũ phát hiện ra không thể để Vũ biết, thì ra sau lưng nàng còn có người đang âm thầm trợ giúp. Dù sao một khi người ta có tâm lý ỷ lại, rất nhiều lựa chọn sẽ không thể xuất hiện được nữa. Đây là thời khắc mấu chốt quyết định sự sinh tử tồn vong của văn minh người vượng. Vũ cần độc lập suy nghĩ về vận mệnh của văn minh mình. Chỉ thấy nàng hít sâu một hơi, cất tiếng, cha, con cần suy nghĩ thêm mới được. Tộc trưởng tiền nhiệm nhìn xem Vũ, hắn biết trong lòng nàng có bao nhiêu áp lực, vỗ vỗ bả vai nàng, nói, những chuyện khác giao cho chúng ta, còn tốt nhất nên ngẫm lại xem rốt cuộc chúng ta nên làm cái gì. Nói xong, hắn ta mang người đi bắt đầu vận chuyển lương thực, an bài người già trẻ em. Vũ một mình đứng ở nơi đó. Nàng dứt khoát đi đến lối vào sơn động, ngồi dưới đất, một mình ngắm nhìn thế giới bên ngoài. Mưa lạnh như trút nước. Bước chân của mùa đông đang càng ngày càng gần. Sau khi mùa khó khăn nhất của vạn vật tiến đến, bên ngoài không chỉ thiếu khuyết thức ăn, mà tất cả đều là quái vật tận thế. Còn có vật sống nào có thể vượt qua mùa đông này? Vũ bỗng nhiên giật mình, lập tức nhìn lại phía sườn núi. Chỉ thấy một con rắn hổ mang màu đen có sáu trảo toàn thân tản ra khí tức hung lệ đang gào thét bò qua, nhào vào một đám sói hoang trên mặt đất. Con rắn hổ mang này rõ ràng đã biến dị, thân hình nó to lớn, uy lực vô cùng. Đàn sói kêu thảm, căn bản không có cách nào phản kháng, bị rắn hổ mang dùng móng vuốt tùy ý bóp chết, đưa vào miệng ăn ngấu nghiến từng ngụm từng ngụm. Vũ lặng lặng quan sát, trong đôi mắt dần dần tỏa ra từng vệt sóng gợn lăng tăng. Sức mạnh của nó cũng không phải đến từ tố, pháp, thời, không của thế giới này. Rốt cuộc sức mạnh của nó từ đâu mà đến? Cả khuôn mặt Vũ đều là nét hoang mang. Chốc lát sau, nàng bày ra tư thế quỳ, gục đầu xuống, trên mặt lộ ra biểu cảm thương xót và thành kính, nàng ngửa đầu nhìn lên bầu trời. Là linh nào đến đây? Vì sao diệt thế giới của ta? Ta là Vũ, này cầu xin chỉ rõ. Nàng nhẹ giọng cất tiếng nói. Cơn mưa lạnh ngoài sơn động tiếp tục rơi. Tiếng kêu thảm thiết của lũ sói hoang đã đứt quãng, cuối cùng trở về với tĩnh lặng. Trong hư không, không có câu trả lời. Vũ cắn cắn răng, rút chủy thủ làm bằng đá ở phía sau ra, đâm rách ngón tay, lấy máu bôi ra một đường văn ở trên mặt. Giải. Nàng khẽ quát một tiếng, trên thân phun trào ra làn gió xiết. Từ sau khi tạo dựng tấm thẻ bài kia, nàng nghỉ ngơi một hồi, rốt cuộc đã khôi phục một chút sức mạnh. Hiện tại những sức mạnh này được thả toàn bộ ra ngoài. Vũ chậm chậm đứng dậy, nhảy múa vòng quanh. Bước nhảy của nàng nguyên thủy mà giả tính, nhưng lại lộ ra một cảm giác thần thánh khó tả. Chỉ nghe nàng cất tiếng than nhẹ, vì duyên cớ nào lại diệt thế gian của ta. Nay ta không tỏ tường, chỉ xin rủ lòng giải bày. Dị biến nảy sinh quanh. Trong hư không bộc phát ra một thác nước kim sắc mãnh liệt, như biển cả chảy ngang qua, hiển hiện bốn phía chung quanh Vũ. Cố Thanh Sơn trốn trong bóng tối, sắc mặt lập tức thay đổi, thân thể rung lên kịch liệt. Hắn căn bản không ngờ sẽ có biến hóa này. Đây là hỗn độn. Sức mạnh của hỗn độn đang hưởng ứng lời kêu gọi của Vũ. Cố Thanh Sơn thất thần lẩm bẩm, hỗn độn tức là vĩnh diệt, sức mạnh của tận thế đến từ hỗn độn. Ngay cả ta cũng như thế, ta sớm nên nghĩ đến chứ. Trong hư không, một hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi nhảy ra ngoài, nàng là người được trời ưu ái, lại có trăm ngàn chúc phúc trên người, còn đạt được sự che chở của ngươi. Hỗn độn tán thành ngươi, cho nên thử thể hóa trước mặt nàng. Hiện tại chỉ xem ngươi có bằng lòng ra mặt, trợ giúp nàng nắm chặt cơ hội lần này hay không. Chỉ có ngươi có quyền năng như vậy. Đánh dấu Cố Thanh Sơn nhìn lướt qua, trong lòng sinh ra một chút cảm ngộ. Ta không thể hiện thân, nhưng hỗn độn biết ta ở chỗ này cũng được, vậy ta âm thầm trợ nàng một cái lần đi. Cố Thanh Sơn nói. Hắn nhẹ nhàng phóng ra một bước. Thế giới chi tế. Trong lúc vô hình, gió nhẹ dần dần nảy sinh. Gió nhẹ lướt khẽ qua hư không, vượt qua hỗn độn, đi đến quanh người Vũ. Vũ nhìn chăm chú vào biển cả hỗn độn và thác nước vàng óng trong hư không. Từng luồng gió ngưng tụ bên tai nàng, hình như đang thì thầm khẽ nói gì đó. Vũ lặng lặng lắng nghe, trên mặt dần dần toát ra vẻ đã hiểu. Trong hư không, hình như có một cái gì đó vô hình đang nói chân ý của hỗn độn lại cho nàng. Nàng đã hiểu hỗn độn là cái gì rồi. Nàng quỳ rạp xuống đất lần nữa, quay mặt hướng về biển cả hỗn độn mênh mông, nói, ta thề, chúng ta sẽ đời đời kiếp kiếp tuân theo ý chí của vĩnh diệt. Ta thề, chúng ta sẽ hủy diệt chúng sinh vạn vật, nhưng nhất định là vào thời khắc bọn chúng nên vĩnh diệt. Xin hãy che chở chúng ta, để chúng ta tiếp tục sinh tồn, có vũ lực chiến đấu, sinh sôi lớn mạnh trên mặt đất, bước trên con đường hỗn độn vĩ đại mà vô tận. Tất cả làn gió đã ngừng thổi. Cố Thanh Sơn thu hồi thuật câu thông. Vũ quỳ trên mặt đất, duy trì phong thái thành kính. Chỉ thấy trong thác nước vàng ống nối liền đất trời kia, có một giọt giọt nước kim sắc bay ra ngoài, phiêu phiêu đãng đãng, rơi vào mi tâm của Vũ. Chỉ một thoáng, cả người Vũ bị một tầng ánh sáng màu vàng ống bao lấy. Trong hư không trước mắt Cố Thanh Sơn nhanh chóng nhảy ra từng hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi, ngươi trợ giúp nàng hoàn thành một bước cực kỳ trọng yếu. Sau khi đếm ngược 5 giây, Vũ sẽ hoàn thành nghi thức lần này. 5, 4, 3, 2, 1. Binh của hỗn độn, danh sách tận thế mới đã được sinh ra. Giờ phút này đứng trước mặt ngươi là danh sách hoàn toàn mới, Vũ của chư giới tận thế online. Cố Thanh Sơn biến sắc, nói thật nhanh, nàng biến thành sứ giả danh sách tận thế sao? Chẳng lẽ lục đạo luân hồi sẽ cho phép chuyện như thế này xảy ra? Hắn còn nhớ lúc trước mình đã trợ giúp lục đạo luân hồi đối kháng danh sách sa đọa. Lại thấy từng hàng chữ nhỏ nhanh chóng hiển hiện, yên tâm, có thể lục đạo luân hồi sẽ đối kháng các danh sách khác, nhưng sẽ không đối phó Vũ. Lần này chính là hỗn độn tự mình ban cho Vũ một danh sách hoàn toàn mới, danh sách kia lại là chúng sinh của lục đạo luân hồi, cho nên sẽ không bị lục đạo luân hồi bài xích. Hỗn độn là thứ chung cực vĩ đại nhất, là tự do chân chính, sẽ có một ngày ngươi hiểu được bí mật trong đó. Nhưng không phải hiện tại. Tất cả chữ nhỏ màu đỏ tươi vừa thu lại, toàn bộ biến mất. Những thác nước kim sắc, biển cả mênh mông kia cũng trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Chỉ còn Vũ đứng ở nơi đó. Ánh vàng trên người nàng đã lặn đi, cả người khôi phục bình thường. Nàng mở mắt ra, yên lặng trải nghiệm sự biến hóa của mình. Một hồi lâu, Vũ nói khẽ, thì ra là thế. Nàng như cảm ứng được cái gì, quay đầu nhìn về chỗ hư không mà Cố Thanh Sơn đã đứng. Mà Cố Thanh Sơn đã nhận ra chuyện khác, lúc này vội vàng rời đi, không còn ở thế giới này nữa. Trong mật thất sắt thép, máu đã phủ một lớp mỏng trên mặt đất. Đó là máu của các thánh tuyển giả. Cố Thanh Sơn bỗng nhiên xuất hiện trong mật thất. Tay của gã khổng lồ hai đầu lập tức rơi lên trên bả vai hắn. Nhìn xem, tiểu đệ của ta đến rồi. Các ngươi đều không có đúng không, ha ha ha ha. Gã khổng lồ hai đầu ưỡn ngực, cười như điên mà nói. Cố Thanh Sơn nhìn đám sứ giả danh sách đối diện đang nhìn chằm chằm vào họ, cùng một thứ gì đó không rõ đang trốn trong bóng tối. Xảy ra chuyện gì? Hắn lặng lẽ truyền âm hỏi. Ta hết cách rồi, một quy tắc ẩn hình của lục đạo đã bị kích hoạt, hiện tại ta đi không được. Gã khổng lồ hai đầu cũng truyền âm đáp lại. Phải làm sao mới có thể đi? Cố Thanh Sơn nhíu mày hỏi. Mỗi người nói một điều kiện hạn chế, kẻ phù hợp với điều kiện mà tất cả mọi người nói ra thì sẽ thu được danh hiệu, lục đạo luân hồi chiếu cố. Vì sao lại thế? Bởi vì ta nói ta là con ruột của lục đạo, sau đó không biết kẻ nào âm thầm làm cái gì, lập tức kích hoạt quy tắc tiềm tàng này ra. Gã khổng lồ nói. Mua dây buộc mình à? Cố Thanh Sơn nói. Đúng vậy. Gã khổng lồ hai đầu có chút uể oải. Nếu thật sự là con ruột của lục đạo, tự nhiên sẽ phù hợp với điều kiện nghiêm ngặt của tất cả mọi người, cuối cùng sẽ có được sự chiếu cố của lục đạo. Dù sao cũng là con ruột mà. Cái này khó khăn rồi. Cố Thanh Sơn lại nhìn về phía đối diện lần nữa, chỉ thấy một sức mạnh quy tắc đang bao phủ trên người của một số kẻ đằng kia. Cũng không biết bọn chúng dùng biện pháp gì mà kích hoạt được quy tắc này. Tóm lại, gã khổng lồ hai đầu phải chứng minh mình là con ruột của lục đạo luân hồi. Hoặc là, cướp được sự chiếu cố của lục đạo đến tay. Vì sao gọi ta đến? Ta nhớ ngươi có thể chơi xấu. Cố Thanh Sơn nói. Gã khổng lồ hai đầu âm thầm truyền âm, nhưng đối thủ lần này đều rất lợi hại. Ta nhớ ngươi cũng là hạng người vô liêm sỉ, là nhân vật đỉnh phong trong làng không muốn mặt mũi. Ta cần ngươi hỗ trợ áp trận. Cố Thanh Sơn im lặng. Ta tới trước. Một tên sứ giả danh sách đứng ra, nói ra điều kiện hạn chế của mình. Chỉ có kẻ chân chính diệt sát qua vô số chúng sinh mới tính qua được cửa ải của ta. Chờ một chút. Cố Thanh Sơn đột nhiên cắt ngang lời cũ đối phương. Sứ giả danh sách kia nhìn hắn chằm chằm. Cố Thanh Sơn vỗ vỗ eo của gã khổng lồ hai đầu, lớn tiếng nói, chúng ta là con ruột của lục đạo, chúng ta phải nói trước chứ. Không thì đợi lát nữa cho ngươi đẹp mặt ra. Hắn nói ngang ngược càng rỡ, sứ giả danh sách kia lập tức ứa lửa giận ra. Nhưng sứ giả danh sách trải qua vô số phong ba, cũng không đến mức vì chút chuyện này mà không nhịn được. Hừ, ngươi nói trước thì nói trước đi, ta thật không tin. Hắn ta nhỏ giọng thầm thì. Mật thất an tỉnh lại. Đánh dấu tất cả mọi người nhìn về phía Cố Thanh Sơn. Các ngươi nói trước thì được cái cốc gì chứ? Chẳng lẽ một điều kiện của ngươi đã có thể đào thải hết tất cả chúng ta hay sao? Trừ phi người khổng lồ bên cạnh ngươi thật sự là con ruột của lục đạo. Cố Thanh Sơn ho nhẹ một tiếng, nhìn về phía gã khổng lồ hai đầu. Vì phòng ngừa người khác nghe thấy cái gì, hắn yên lặng truyền âm nói một vài câu. Hai mắt gã khổng lồ hai đầu lập tức tỏa sáng, đã phát động ra chơi xấu, vội vàng mà nói, trong một phần ngàn giây nếu như không ai nhấc tay đưa ra dị nghị, chiếu cố của lục đạo sẽ thuộc về chúng ta. Vừa mới hết lời, một ánh hào quang sáng chói rơi vào trên người gã và Cố Thanh Sơn. Mà theo sau đó chính là âm thanh lạnh như băng kia, chúc mừng các ngươi thu được sự chiếu cố của lục đạo, hiện tại các ngươi có thể rời đi. Bạch. Một âm thanh vang lên, hai người đã rời khỏi mật thất. Mật thất rơi vào sự an tĩnh quỷ dị. Bọn chúng không biết xấu hổ. Làm vậy là chơi xấu. Có người tức giận kêu lên. Một tên thánh tuyển giả nhìn hết sức bình thường. Một gã khổng lồ hai đầu không đứng đắn. Hai kẻ như vậy lại là con ruột của lục đạo luân hồi hay sao? Mặc kệ dùng thủ đoạn gì, tóm lại. Hai người kia đã nhận được sự chiếu cố của lục đạo, rời đi khỏi mật thất. Đám người trầm mặc một hồi. Cứ mặc cho bọn chúng rời đi như vậy sao? Có người không cam lòng nói. Dù là ai cũng nhìn ra được, hai người vừa rồi đã phát động ra một loại sức mạnh đặc thù nào đó, khiến cho lục đạo luân hồi vẫn luôn dễ dàng tha thứ và im lặng. Nhưng chỉ thế mà thôi. Bọn chúng cũng không phải con ruột của lục đạo gì cả. Chưa từng nghe nói lục đạo luân hồi có cái gì thân nhi tử. Lúc này, một tiếng nói khác đã vang lên, làm sao có thể? Ngươi cảm thấy bọn chúng có thể sống qua hôm nay sao? Đám người quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một người đàn ông mặc chiến giáp màu xanh sẫm đi tới, trong tay cầm một cây sâm, phơi bày ra cho mọi người thấy. Trên cây sâm của hắn ta có viết một con số, 8. Có người như có cân nhắc mà nói, vừa rồi. Gã khổng lồ hai đầu kia rút trúng số 7. Đúng, nếu như các ngươi không phản đối, hiện tại ta sẽ đi qua giết bọn chúng, đoạt lại sự chiếu cố của lục đạo từ trên người bọn chúng, tiện thể hủy diệt văn minh của bọn chúng luôn. Gã đàn ông mặc chiến giáp màu xanh sẫm từ tốn nói. Trong bóng tối của góc tường mật thất, vang lên một tiếng nói khác, các ngươi rút được thăm theo thứ tự là 7 và 8. Theo quy tắc hẳn là chờ mấy văn minh đằng trước giao phong rồi thì mới đến phiên các ngươi. Gã đàn ông kia mỉm cười một cái, lên tiếng, dựa theo quy tắc, nếu như những người phía trước ta cũng không phản đối, ta có thể bắt đầu trước. Các ngươi có ai phản đối? Ánh mắt của hắn ác liệt mà đảo qua đám người. Không ai lên tiếng. Lúc này gã ta mới hài lòng nói, rất tốt. Xem ra các ngươi cũng không muốn chết trên tay ta. Bóng dáng của gã ta dần dần biến mất khỏi mật thất. Ngay sau đó, giọng nói lạnh như băng trước đó vang lên lần nữa, trận văn minh giao phong đầu tiên sắp bắt đầu. Hai bên giao đấu, văn minh số 7 và văn minh số 8. Kẻ chiến bại rời khỏi tranh hùng, sau đó bị đào thải. Bắt đầu. Người vượng văn minh thế giới. Hào quang lóe lên. Cố Thanh Sơn và gã khổng lồ hai đầu đã xuất hiện. Đùng. Gã khổng lồ hai đầu lập tức biến thành một con yêu tinh lớn chừng ngón cái, rơi lên bờ vai Cố Thanh Sơn, nói, lần này phát tài rồi. Chiếu cố của lục đạo rốt cuộc là cái gì? Nó nhảy dựng lên, nắm một cái vào thứ hào quang đang bao phủ trên thân hai người, ngó vào lòng bàn tay cẩn thận quan sát. Cố Thanh Sơn ngược lại không làm gì cả, chỉ nhìn một cái vào hư không. Từng hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi đang nhanh chóng xuất hiện, các ngươi thu được sự chiếu cố của lục đạo, kim đồng hồ. Nói rõ, tốc độ dòng chảy thời gian giữa các văn minh là giống nhau. Nhưng sau khi đạt được kim đồng hồ, thế giới của các ngươi sẽ tiến vào một dòng chảy thời gian chậm chạp theo chu kỳ một năm. Văn minh của các ngươi trôi qua một năm thì văn minh khác mới chỉ có một giây. Thời gian liên tục, một năm Cố Thanh Sơn xem hết, mừng lớn mà nói, làm quá tuyệt rồi, ta đang lo Vũ bọn họ không có thời gian phát triển, người đã giúp ta có được thời gian một năm rồi. Lão yêu tinh lại không hăng hái lắm, lắc đầu thở dài nói, ta còn tưởng có thể phát tài cái gì chứ, ai biết là loại chiếu cố thời gian. Đúng rồi, hiện tại văn minh phát triển trở thành dạng gì rồi? Cố Thanh Sơn thuật lại tình trạng hiện tại một lần. Lão yêu tinh nghe xong, cũng cảm thấy có chút ngạc nhiên. Hai người bay tới ngọn núi mà đám người vượn kia đang ẩn núp, ẩn thân đi, nhìn vào trong hang động nọ. Chỉ thấy một con rắn hổ mang to lớn sáu trảo đen đang ghé vào cửa vào sơn động, điên cuồng giãy giụa thân thể, muốn tránh thoát cái gì. Vũ đứng ngay trước mặt rắn hổ mang, lấy tay đè lại đầu của nó, nói thật nhanh, sức mạnh tận thế trên người các ngươi, chính là tập hợp tự nhiên trong hư không, ta không trách các ngươi, nhưng ta muốn thu lại sức mạnh của các ngươi. Nàng lấy ra một thanh trường mâu làm bằng đá, đột nhiên đâm vào đầu con rắn hổ mang. Rắn hổ mang phát ra một tiếng ré bén nhọn, sau đó nhanh chóng ngã trên mặt đất bất động. Vũ vẫn lấy tay đè lại trường mâu, thì thầm, trước khi vĩnh diệt, năng lượng hóa thành khí. Chỉ thấy một hư ảnh phát sáng bay ra từ thi thể của con rắn hổ mang. Hư ảnh này muốn chạy trốn, lại bị trường mâu lập tức đâm trúng, triệt để hấp thu vào bên trong. Vũ thận trọng giơ trường mâu, đi thẳng về động quật, đối mặt với tất cả chiến sĩ người vượn. Rút binh khí của các ngươi ra. Nàng kêu lên. Đám người vượn đồng loạt rút binh khí ra. Vũ dùng trường mâu không ngừng đụng vào binh khí của đám người vượn, sau đó cất tiếng nói, chui mâu này có được sức mạnh hủy diệt, hiện tại ta truyền thứ sức mạnh hủy diệt này lại lên binh khí của các ngươi. Đánh dấu nếu như mọi người có thể lấy binh khí diệt trừ được quái vật tận thế nào đó, thì có thể đạt được sự gia trì sức mạnh của ta, từ đó tìm ra con đường mạnh lên. Nói xong, thân hình nàng lóe lên, lướt đi hang động, nhảy lên thật cao lên bầu trời. Một con ưng khổng lồ toàn thân tản ra khí tức hủy diệt bay qua bầu trời, bị Vũ bắt một phát vào cổ, trực tiếp kéo từ trên bầu trời xuống. Nàng kéo lấy con ưng khổng lồ không ngừng vỗ cánh kia đi vào cửa hang động. Một người một con, giết nó, thu hoạch sự gia trì sức mạnh của ta. Vũ cất tiếng. Đám người vượn nghe vậy, cùng nhau phát ra tiếng hoan hô. Bọn hắn cua binh khí trong tay, chém thật mạnh vào người con chung ưng kia. Những người vượn này đều mang trên thân mấy trăm loại chúc phúc, lại đạt được binh khí có sức mạnh hủy diệt, lực công kích sớm đã xưa đâu bằng nay. Dưới một trận loạn đao loạn búa chặt chém, con ưng khổng lồ kia nhanh chóng mất mạng. Chỉ thấy từng ánh hào quang bay ra từ trên người Vũ, rơi lên người những người vượn kia. Vũ lộ ra vẻ mặt vui vẻ, nàng lên tiếng, rất tốt, hiện tại các ngươi có thể bắt đầu lựa chọn loại sức mạnh thứ nhất, bọn chúng theo thứ tự là binh khí sắc bén, đánh ngất thế trọng, gia trì hủy diệt. Đây là năng lực cơ sở nhất, nhưng các ngươi nhất định phải nhanh chóng tăng lên, mới có thể thích ứng chiến đấu sau này. Tộc trưởng tiền nhiệm cẩn thận hỏi, Vũ, con chia sức mạnh cho chúng ta, còn có bị suy yếu đi hay không? Vũ bật cười, đáp lại, yên tâm đi cha, sau này mọi người càng mạnh lên thì con cũng sẽ càng mạnh. Thật vậy sao? Vậy là tốt rồi. Tộc trưởng tiền nhiệm nhẹ nhàng thở ra. Cố Thanh Sơn và lão yêu tinh yên lặng quan sát cảnh tượng này. Chật chật, nàng thật sự trở thành tận thế sứ giả rồi, vậy phải làm sao bây giờ? Lão yêu tinh nói. Cái gì mà làm sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Chúng ta làm ra một văn minh tận thế, nói không chừng lúc nào đó lục đạo luân hồi sẽ xóa bỏ chúng ta ấy chứ. Lão yêu tinh lo lắng nói. Sẽ không, nàng là sứ giả tận thế mà hỗn độn đích thân lựa chọn, lại không có tư tâm gì, tuyệt đối sẽ không tùy ý hủy diệt chúng sinh vạn vật. Cố Thanh Sơn bình tĩnh nói. Nói xong, hắn thả ra thần niệm đảo qua toàn bộ thế giới bao la. Vô số những quái vật tận thế trải rộng khắp mọi ngõ ngách của thế giới đang hủy diệt chúng sinh. Thời gian một năm, thì tộc người vượn cần thông qua việc xóa bỏ những quái vật tận thế kia nhằm không ngừng lớn mạnh bản thân mình. Thế này có coi như trận nội đấu của các danh sách tận thế hay không? Có lẽ đối với hỗn độn mà nói, mặc kệ giữa các danh sách có nội đấu hay không, chỉ cần có chúng sinh vạn vật không ngừng hủy diệt, nó sẽ duy trì thái độ cam chịu. Vậy thì cứ. Ánh mắt Cố Thanh Sơn chớp động, trên thân tỏa ra tầng tầng lớp lớp sao động vô hình. Những dao động này bay vào trong hang động, rơi vào trên người mỗi một gã người vượn, âm thầm trợ giúp bọn họ tăng cường sức mạnh. Thời gian một năm trôi qua rất nhanh. Ngày hôm nay, sấm sét vang dội trên bầu trời. Chỉ thấy sâu trong tầng mây, một gã đàn ông mặc chiến giáp màu xanh sẫm bỗng nhiên xuất hiện. Hắn quan sát mặt đất, rất nhanh phát hiện văn minh của người vượn. Còn đang dùng công cụ bằng đá, xem ra gã khổng lồ hai đầu kia quả thật không nói dối, văn minh của bọn chúng vẫn đang trong giai đoạn mông muội thật. Gã ta nhẹ nhàng thở ra, trên mặt hiện ra nụ cười độc ác. Gã ta xoay người, rống to về hướng hư không, tới đi, các ngươi đã kiến tạo vô số phi thuyền, có thể tự nhiên bay lượn trong vũ trụ. Các ngươi cuối cùng cũng phải hiểu ý nghĩa của văn minh. Kẻ yếu cuối cùng rồi sẽ bị đào thải, mà văn minh tiên tiến mới có thể dẫn đường cho chúng sinh tiếp tục đấu tranh tiếp được. Không sai, đây chính là giao phong giữa các văn minh. Theo tiếng nói của hắn, từng chiếc phi thuyền vũ trụ dần dần hiện lên trên bầu trời. Bọn chúng phun ra cái đuôi sáng thật dài, bay thấp xuống dưới mặt đất. Chỉ mới nửa đường, những phi thuyền vũ trụ này đã thay đổi hình thể, hóa thành từng bộ chiến giáp cơ động to lớn. Xóa sạch hết thảy vết tích của văn minh này đi. Gã ta ra lệnh. Tuân lệnh. Từng tiếng đáp lại vang lên từ trong chiến giáp cơ động. Âm âm âm âm âm. Chiến giáp cơ động đồng loạt đáp xuống mặt đất, phát ra tiếng chấn động rung chuyển tứ phương. Một bộ chiến giáp to lớn trong đó đúng lúc đáp xuống bên cạnh một dòng suối nhỏ. Bên dòng suối nhỏ có một người con gái. Nhìn thấy bộ chiến giáp cơ động cao mấy chục mét này, cô gái nọ nhịn không được hé miệng, trên mặt lộ ra vẻ rung động. Cảnh tượng này thông qua ống nhìn mà xuất hiện trên màn hình nội bộ thực chiến của mỗi một bộ chiến giáp cơ động. Không ít người phát ra tiếng cười vang. Nhìn kìa, đây là một văn minh vô tri ngu muội lạc hậu đến mức nào. Giết ả ta đi. Giết đi, ả là người đầu tiên tử vong của cái văn minh này. Đợi chúng ta diệt trừ nền văn minh mông muội này, phải thu thập tài nguyên nơi này cho sạch sẽ. Một súng là đủ rồi. Không, vì càng có cảm giác nghi thức, oanh một pháo đi. Oanh một pháo. Chiến giáp cơ động duỗi ra ống pháo thật dài chỉ vào người con gái nọ. Cô gái nhíu mày, từ trực giác cảm nhận được sát ý đến từ đối phương. Ta là Vũ, các ngươi là ai? Nàng lớn tiếng mà hỏi. Trả lời nàng là một trụ ánh sáng chói mắt. Oanh. Một cái hố sâu to lớn xuất hiện. Vũ đứng dưới đáy hố sâu, lông tóc không thương tổn, trên mặt lại hiện ra nét tức giận. Nàng đã sớm trải qua vô số chiến hỏa, trước đây không lâu vừa xóa bỏ một danh sách tận thế khác. Tất cả quái thú đều đã bị giết sạch sẽ. Vốn cho rằng toàn bộ thế giới sắp nghênh đón hòa bình, mình cũng có thể nghỉ ngơi một đoạn thời gian, lại không ngờ vẫn có kẻ xâm nhập. Vũ nhịn không được rút ra một thanh đoạn đao làm bằng đá lóe ra khí tức hủy diệt từ trong hư không. Chu đao này không thể tùy ý rút ra. Mà nếu đã xuất hiện thì phải diệt trừ hết thảy. Vũ khẽ quát một tiếng, sát ý trên người đã ngưng tụ thành gió, ầm vang mà tản ra tứ phía. Nàng nhảy ra khỏi hố sâu, cầm đoạn đao làm bằng đá trong tay, bước từng bước một đi về hướng các bộ chiến giáp cơ động khổng lồ kia. Đánh dấu trên bộ chiến giáp cơ động khổng lồ, tiếng nói giao lưu của mấy quan chỉ huy kia vang lên. Không đánh trúng sao? Làm sao có thể? Có lẽ người nguyên thủy này có bản lĩnh đặc thù nào đó. Vậy thì bật hết hỏa lực. Tầng tầng lớp lớp sắt thép phía sau chiến giáp cơ động khổng lồ mở toang ra, một thanh kiếm hình mũi khoan lóe lên tia sáng mãnh liệt đã xuất hiện. Cơ giáp duỗi ra một đôi cánh tay sắt thép dài nắm chặt kiếm ánh sáng, giơ lên thật cao. Người nguyên thủy, ngu muội chính là nguồn gốc tội lỗi của ngươi, chết đi. Nương theo lời tuyên bố này, kiếm ánh sáng mạnh mẽ đánh xuống. Chỉ một thoáng, toàn bộ thế giới rơi vào yên tĩnh. Sóng xung kích chạy xiết bắn ra mãnh liệt, thổi bay toàn bộ dòng suối và rừng cây. Hào quang phóng lên tận trời, thẳng lên cao tích. Công công công công công. Sóng âm như vòng xuyến, từng vòng tứ tán ra bên ngoài. Vũ đứng ngay tại chỗ, một tay nâng đao, tay kia lấy cánh tay nâng sóng đao lại, chặn đứng thanh kiếm khổng lồ tràn đầy hào quang kia. Ngu muội thì phải chết à, đôi lông mày thanh tú của Vũ cau lại. Nàng nhìn về hướng bầu trời. Chỉ thấy từng cơ giáp khổng lồ đã phân tán ra, nhào về khắp mọi ngõ ngách trên thế giới. Trong cảm ứng của nàng, một vài cơ giáp đã bắt đầu khảo sát địa chất, thu thập khoáng thạch, một vài cơ giáp bắt đầu giết chóc các loại giả thú, thu thập hàng mẫu sinh vật, còn có một vài bộ đã phát hiện ra người vượng khác, chiến tranh đang bùng nổ. Vũ là thủ lĩnh của cả văn minh người vượng, ánh mắt và đầu não đều không kém, sau khi nhìn những dấu hiệu này thì đã biết ngay, nàng suy đoán ra ý đồ của đối phương. Lửa giận tuôn trào trong nội tâm nàng, nàng dứt khoát duỗi ra một bàn tay đặt lên thanh kiếm hào quang khổng lồ kia, dùng sức bóp. Xoạt xoạt. Thứ ánh sáng hoàng mỹ nọ sinh ra một vết nứt. Trường kiếm bị Vũ dùng sức nắm lấy mũi nhọn ánh sáng, đè vào trong lòng bàn tay, từng bước một mà đi về phía trước. Đông. Đông. Đông. Chiến giáp cơ động khổng lồ không ngăn cản nổi sức mạnh của nàng, chỉ có thể gắt gao nắm chặt trường kiếm, từng bước thối lui về phía sau. Vũ tràn đầy sát ý mà nói, ta ngu muội thì đáng chết à. Lời nàng còn chưa dứt, chỉ nghe trên cơ giáp vang lên một tiếng rống tức giận, ngắm bắn. Chỉ trong nháy mắt tiếng nói đó vang lên, đầu cơ giáp vang lên một tiếng nổ tung. Nhưng thấy một tàn ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Thân thể Vũ chấn động, dưới chân mất trọng tâm, lập tức ngã lên trên mặt đất. Ha ha ha, đây là đòn bắn tỉa đủ để diệt trừ quái vật vũ trụ, người nguyên thủy này rốt cuộc cũng chết. Cơ giáp cua cự kiếm, lên tiếng cười như điên mà nói. Trên mặt đất, Vũ Yên lặng đứng lên. Miệng nàng mở rộng, giữa hàm răng trên răng dưới rõ ràng có cắn một viên đạn kim loại hình giọt nước. Bộ cơ giáp khổng lồ kia khựng lại. Toàn bộ thế giới hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có thể nghe thấy tiếng kim loại vỡ vụn không ngừng vang lên. Vũ nhìn chằm chằm vào bộ cơ giáp kia, từng miếng nhai nát viên đạn kim loại nọ. Cuối cùng, nàng phun tất cả bã kim loại ra ngoài. Chỉ thế thôi à? Vũ lạnh nhạt mà hỏi. Bộ cơ giáp lui lại mấy bước, chỉ thẳng trường kiếm về phía trước. Bắn. Tạch tạch tạch tạch tạch. Hào quang trên trường kiếm đã dập tắt, thân kiếm toát ra từng lỗ thủng hình tổ ong, thả ra vô số đạn pháo, bắn vào trên người của Vũ. Đạn dược trút xuống lên đến mấy chục giây. Đợi đến khi tất cả hỏa lực đã triệt để kết thúc, mặt đất kia đều đã hóa thành hố sâu. Vũ lơ lửng phía trên cái hố, khoanh tay nhìn. Chỉ. Thế thôi à? Nàng tràn đầy khinh thường mà nói, cũng rút ra đoạn đao lần nữa. Một làn sóng dao động dị dạng phát tán ra từ trên người nàng. Chỉ trong chớp mắt tiếp theo, nàng bỗng nhiên xoay người, cấp tốc bay về hướng một ngọn núi khác. Cơ giáp khổng lồ sững sờ ngay tại chỗ. Mục tiêu chạy trốn. Lặp lại lần nữa, mục tiêu đã chạy trốn. Trong tần số truyền tin, máy móc phụ trợ chiến đấu phát ra lời nhắc nhở. Đuổi theo, mau đuổi theo, chúng ta còn có mấy loại công kích sinh hóa và uy lực phạm vi lớn đều chưa được dùng đến, nhất định phải giết ả ta trước. Quan chỉ huy giận không kềm được mà gầm rú lên. Máy móc phụ trợ chiến đấu lại vang lên lần nữa, tuân mệnh, đang tìm kiếm dấu vết của mục tiêu. Đã phát hiện mục tiêu. Trước. Thanh âm đột nhiên trở nên yếu ớt, sau đó hoàn toàn biến mất. Không còn tiếng động nào vang lên nữa. Cơ giáp chiến đấu khổng lồ đứng sừng sững trong gió, đi hai bước về phía trước, rồi đột nhiên quỳ trên mặt đất, phát ra tiếng vang nặng nề. Cặp cánh tay dài sắt thép kia của nó đột nhiên rớt xuống. Ngay sau đó, hai chân và thân thể cũng bị tách rời. Cái đầu lăn xuống. Oanh. Tiếng nổ mạnh vang lên kịch liệt, khói đen cuồn cuộn xông thẳng tới chân trời. Trên mặt đất, khói lửa đã nổi lên bốn phía. Trận giao phong giữa hai nền văn minh vẫn còn tiếp tục. Người đàn ông mặc chiến giáp màu xanh sẫm trôi nổi giữa không trung, lẳng lặng quan sát toàn bộ tình thế phát triển. Tính sai rồi, thật không ngờ có người có thể trực tiếp dựng nên một văn minh tận thế. Gã ta thấp giọng lẩm bẩm. Hư không khẽ động. Cố Thanh Sơn và lão yêu tinh xuất hiện đối diện cách gã ta không xa. Từ bỏ đi, ngươi đã thua, hiện tại hãy rời đi, còn có thể khiến văn minh của ngươi tiếp tục sống sót. Cố Thanh Sơn nói. Đúng vậy, đào thải mà thôi, cũng không phải muốn ngươi chết. Đừng lãng phí thời gian của cả hai bên. Lão yêu tinh nói theo. Gã đàn ông mặc chiến giáp xanh sẫm nhìn vào hai người, hỏi, các ngươi. Chẳng lẽ không sợ ta xuống đó đồ sát văn minh của các ngươi? Lão yêu tinh nhún nhún vai, nói ra, giao phong giữa các văn minh, thánh tuyển giả chỉ có thể âm thầm phụ trợ, không thể tự thân lên trận, nếu không văn minh nào chịu đựng nổi chứ. Trên mặt gã đàn ông kia lộ ra biểu cảm kỳ quái. Đánh dấu cư nhiên lại ngây thơ như thế. Gã ta nỉ non. Trên người bỗng nhiên xuất hiện một thứ sức mạnh hình như đã từng quen biết. Cố Thanh Sơn cảm ứng một chút, sắc mặt lập tức thay đổi. Đi. Cố Thanh Sơn khẽ quát một tiếng, đưa tay đè lên bả vai lão yêu tinh, lập tức thu đối phương vào trong danh sách. Gần như cùng thời khắc đó, gã ta hung hăng đánh một quyền vào trên người Cố Thanh Sơn, trực tiếp đánh hắn vào sâu trong lòng đất. Đất rung núi chuyển. Đi ra. Nếu như ngươi cả một quyền này cũng không chịu nổi, vậy văn minh của ngươi ta sẽ nhận lấy. Gã ta quát to. Ánh mắt của gã vượt qua trời cao, nhìn về phía hang động người vượng. Vũ đang đứng ở nơi đó, dẫn đầu toàn bộ thị tộc người vượng giao chiến với mấy trăm tòa chiến giáp khổng lồ. Oanh long long long. Mặt đất vỡ ra. Cố Thanh Sơn phóng lên tận trời, chặn lại ánh mắt của gã ta. Người rốt cuộc là ai? Cố Thanh Sơn hỏi. Trước mắt hắn, từng hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi nhanh chóng hiển hiện. Chú ý, đối phương vận dụng quyền năng kỳ tích. Đối phương đã được coi là một thành viên của văn minh, có thể tham dự vào trận giao phong của văn minh lần này. Quyền năng kỳ tích. Đây là sức mạnh của Diễm Linh Hoa Tai. Cố Thanh Sơn triệt để nghiêm túc, trên thân tỏa ra chiến ý ngập trời. Đừng giả bộ nữa. Gã đàn ông mặc chiến giáp màu xanh sẫm nói. Người có ý gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Ta chính là sứ giả danh sách chiến tranh, có thể xem thấu hết thảy nhược điểm của kẻ thù. Gã ta nhìn chăm chú vào hắn. Cười mà như không phải cười, gã nói tiếp, ta có thể nhìn ra, người đã có một đoạn thời gian không tự mình chiến đấu. Nguyên nhân là vì sao? ta phát động sức mạnh của danh sách chiến tranh, tiếp tục điều tra luật nhân quả trên người ngươi. Ngươi. Sức mạnh của ngươi cũng không hoàn chỉnh, ngươi đang nằm trong một loại trạng thái không trên không dưới, không cách nào tự mình chiến đấu với kẻ thù, nếu không một loại thăng cấp nào đó của ngươi sẽ kết thúc, mà bản thân ngươi cũng sẽ bị trọng thương. Cố Thanh Sơn im lặng, vỗ tay nói, quả thật như thế, ta đã che giấu thật lâu, ngay cả đồng bạn bên cạnh cũng không nhìn ra, không ngờ lại bị một câu của ngươi nói toạc ra. Sau khi bị tên thật và bí mật chìa khóa kích hoạt, hắn đã thu được một vài sứ mệnh đặc thù, tỷ như sửa đổi quy tắc, tỷ như chúc phúc chiến tranh. Nhưng cũng kể từ khi đó, hắn không cách nào tự mình chiến đấu được. Thần khí tranh hùng của Hoàng Tuyền, để Sơn Nữ bám lấy thiên thư luân hồi. Sau khi đến nhân gian, hắn cũng vẫn luôn không tự mình ra tay. Mà ngay cả quy tắc của lục đạo tranh hùng cũng bị đổi thành thánh tuyển giả phụ trợ cho chiến đấu. Bởi vì hắn nhất định phải đến chỗ sâu nhất trong nhân gia mộ, lấy được một nửa truyền thừa còn lại của nhân tộc lục đạo. Đây cũng là những lời khi hắn rời khỏi Hoàng Tuyền đã nói với Lãnh Thiên Trần. Nhưng Lãnh Thiên Trần cũng không ý thức được, hắn đã không cách nào tự mình chiến đấu. Nếu không như thế, sao Cố Thanh Sơn lại tránh đi thiên thư luân hồi? Hắn sẽ thừa dịp thiên đế bị thi thể khổng lồ ngăn chặn, trực tiếp nghĩ biện pháp diệt trừ thiên thư, để đạt thành vị trí chủ thần khí Hoàng Tuyền. Oanh! Người mặc chiến giáp xanh sẫm kia đột nhiên bộc phát ra từng luồng sức mạnh mãnh liệt, giận dữ hét lên, ta là sứ giả của danh sách chiến tranh, là quyền năng vĩ đại nhất trong rất nhiều danh sách. Một mình ta cũng có thể xóa bỏ hàng tỷ văn minh, mà ngay cả những tên danh sách như Luân Chuyển, Ảm Đạm, Quyền Hành, Sa Đọa cũng không dám tranh phong cùng ta. Tử vong! Hoặc là đào thải! Hiện tại ngươi có thể lựa chọn. Cố Thanh Sơn im lặng, lại hỏi, quyền năng kỳ tích trên người ngươi từ đâu mà đến? Ngươi muốn biết? Nam tử hỏi. Muốn biết? Cố Thanh Sơn nói. Gã ta đột nhiên cất tiếng cười ha hả, ngươi cũng sắp chết rồi, biết nhiều như vậy làm gì? Gã ta vọt lên. Chỉ trong chớp mắt tiếp theo, một thanh đoạn đao làm bằng đá từ bên cạnh bổ ra. Không cho phép ra tay với thần của ta. Tiếng nói của Vũ vang lên. Gã đàn ông lui lại mấy bước về phía sau. Gã ta nghiêm túc ngắm nghía Vũ đối diện, rất nhanh lộ ra vẻ tán thưởng. Từ lần đầu tiên Vũ ra tay, gã đã chú ý tới thiếu nữ này. Hiếm thấy biết chừng nào. Một người con gái có thể giao tiếp với Linh, đã được hỗn độn tự mình gia phong. Đây là thân phận chính thống mà các danh sách tận thế khác khó mà sánh bằng. Đám danh sách tận thế bây giờ, đa số đều là thông qua danh sách cao cấp chuyển phong, thế mới thu được một chút sức mạnh hủy diệt. Không giống thiếu nữ này. Trên người nàng có khí tức vĩnh diệt thuần chính. Gã đàn ông mặc chiến giáp màu xanh sẫm dịu giọng mình lại, sau đó lên tiếng, mấy trăm triệu năm qua, đã không có ai dám đứng ra ngăn cản ta, ngươi là kẻ đầu tiên. Gã ta giang hai cánh tay, lộ ra nụ cười, nói, cho nên. Không bằng làm quen một chút, ta là vương giả của danh sách chiến tranh, người khác đều gọi ta là Băng Hoàng, ngươi tên là gì? Vũ trầm giọng nói, Cúc. Nụ cười trên mặt Băng Hoàng dần dần cứng lại. Cũng chỉ là một đứa con gái nhỏ nhoi vừa mới đạt được sự thừa nhận của hỗn độn, cũng dám xem thường ta. Được thôi, ngươi cũng không biết đối mặt mình là người chủ sự của danh sách chiến tranh. Hắn khẽ ngoắc một cái vào hư không. Chỉ thấy một thanh niên trẻ tuổi mặc giáp da từ trên trời giáng xuống. Phụ thần, ta đã tới. Thanh niên trẻ tuổi quỳ gối giữa không trung, cùng kính nói. Băng Hoàng nói, xử lý cô gái đối diện ngươi đi. Thanh niên trẻ tuổi kia ngẩng đầu nhìn về phía Vũ. Danh sách giả non nớt cỡ nào? Hắn ta còn chưa nói xong một câu thì thân hình đã lóe lên, biến mất khỏi nơi đó. Cùng lúc đó, Vũ toàn lực huy động đoạn đao trong tay. Đao vung đến một nửa, cả người nàng đã bị đánh bay ra ngoài, đụng vào một ngọn núi, chôn thật sâu trong lòng đất. Hừ, sức mạnh như vậy mà cũng muốn đấu với ta. Thanh niên trẻ tuổi kia nói với một giọng điệu tùy ý, chỉ thấy một cái bóng mờ xẹt qua thân thể của hắn. Chính là chui đoạn đao trước đó. Đánh dấu thế nhưng đoạn đao kia rõ ràng nằm trên tay Vũ, sớm đã theo nàng bị đánh bay đi rồi mà. Vậy hư ảnh này rốt cục từ đâu mà đến? Lẽ nào lại như vậy? Thanh niên trẻ tuổi kia biến sắc nói. Lúc này lại muốn tránh cũng đã không kịp. Chỉ chớp mắt tiếp theo, thân thể của hắn ta đã bị hư ảnh đoạn đao kia đập tới, hóa thành hai nửa. Bầu trời rơi xuống một cơn mưa máu. Ầm ầm. Ngọn núi đổ sụp bỗng vỡ ra, thân hình Vũ chấn động, bay lên không trung. Nàng bảo vệ trước người Cố Thanh Sơn, nhìn về phía đối diện. Chỉ thấy sắc mặt Băng Hoàng có mấy phần cứng ngắc. Kỹ thuật thời không? Cư nhiên xuất hiện ở một văn minh nguyên thủy mông muội thế này. Băng Hoàng nhỏ giọng lẩm bẩm, sau đó phất phất tay. Chỉ thấy cơn mưa máu rơi về phía mặt đất bay ngược trở về, hợp thành một linh hồn màu máu ngay giữa không trung. Thưa phụ thần, ta ta hổ thẹn. Người trẻ tuổi tràn đầy hối hận, tiếng nói vang lên từ trong linh hồn màu máu ấy. Ngươi biết mình sẽ nhận lấy loại trừng phạt gì không? Băng Hoàng nhàn nhạt hỏi. Linh hồn màu máu sợ run cả người, miễn cưỡng nói, ta đã rõ. Rất tốt. Băng Hoàng nhìn về phía Vũ, lấy một loại ngữ khí trần thuật mà nói, từ bỏ thân phận tận thế, gia nhập danh sách chiến tranh của ta, ta cam đoan ngươi sẽ trở nên càng cường đại hơn trước kia, thậm chí ngay cả sinh tử. Cũng có thể khống chế. Băng Hoàng vươn tay, nhẹ nhàng nhấn một cái lên linh hồn màu máu kia. Chỉ thấy linh hồn nọ nhanh chóng ngưng tụ thành hình, lại hóa thành một người lần nữa. Người trẻ tuổi trước đó đã sống lại. Vũ trợn mắt hốc mồm nhìn cảnh tượng này. Quả thật, mặc dù nàng đang đi trên con đường biến cường, nhưng chưa từng nghe nói đến chuyện khởi tử hoàn sinh. Băng Hoàng hết sức hài lòng với nét mặt của nàng, gã ta lên tiếng, thế nào? Trở thành thủ hạ của ta, từ nay trở đi ta sẽ khiến ngươi không còn e ngại sinh tử. Vũ nhìn vào hắn, trầm giọng nói, ngươi nhất định có yêu cầu gì, nếu không không cần dùng thái độ như thế với ta. Đương nhiên, ta cũng cần rất nhiều thủ hạ. Băng Hoàng nói, để làm gì? Vũ hỏi, thay ta chiến đấu chinh phạt. Băng Hoàng nói, Vũ cười nhạo, nói, tự như những khốn khổ mà tộc nhân của ta đang gặp phải kia sao? Trên mặt đất, người vượng đang đánh đến khó phân thắng bại với chiến đội cơ giáp. Khắp nơi là khói đặc cuồn cuộn. Thi thể, máu tươi, hủy diệt địa hình địa vật, vết tích chiến tranh đang không ngừng lan tràn trong toàn bộ thế giới. Băng Hoàng nói, gia nhập chúng ta, sẽ có một ngày ngươi hiểu được chân lý của chiến tranh. Cút. Vũ phun ra một chữ. Mặt Băng Hoàng rối sầm lại, tùy ý giương tay lên. Chỉ trong nháy mắt, Vũ đã bị đánh văng không nhìn thấy bóng dáng đâu nữa. Lúc này Băng Hoàng mới nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía Cố Thanh Sơn. Ngươi cảm thấy thế nào? Băng Hoàng nhếch miệng cười nói. Cảm thấy cái gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Ngươi không làm được cái gì cả, chỉ có thể trơ mắt nhìn ta hủy đi nền văn minh trên tay ngươi, tựa như vừa rồi vậy. Băng Hoàng nói. Ngươi không giết nàng. Cố Thanh Sơn nói. Nàng rất có giá trị, ta muốn để nàng lại để dùng sau. Băng Hoàng nói. Cố Thanh Sơn nói, nàng bảo ngươi cút kìa. Băng Hoàng nói, miệng nàng thối như vậy, xem ra là học theo ngươi rồi đấy, ta giết ngươi trước mặt tất cả mọi người trước cái đã. Gã ta vừa chuẩn bị hành động, trong hư không lại bay ra một thanh đao gãy làm bằng đá, chỉ thẳng tắp vào gã. Khóe môi Vũ toàn là máu, nàng thở dốc nói, không cho phép ra tay với thần của ta. Băng Hoàng đánh giá nàng, lại nhìn sang Cố Thanh Sơn, trên mặt lộ ra vẻ tiếc nuối. Ngươi thật là gặp vận may. Trong văn minh của ngươi cư nhiên có cất giấu một người như vậy. Băng Hoàng nói. Ta cũng cảm thấy nàng rất không tệ. Cố Thanh Sơn nói. Băng Hoàng chậm rãi ung dung bay về hướng Vũ. Vũ cắn răng chuẩn bị công kích, lại phát hiện mình bị cố định trong hư không, không thể nhúc nhích. Băng Hoàng nói, ngươi cần biết rõ một chuyện, ta chỉ coi trọng tiềm chất của ngươi, về phần thực lực bây giờ, ngươi cả một phần ngàn của ta cũng chưa bằng được. Vũ ngẩn ngơ. Một phần ngàn cũng chưa bằng sao? Người trẻ tuổi kia lấy ra một thanh chủy thủ, nhắm ngay tim nàng. Thần phục, hoặc là lập tức tử vong. Hắn ta quát. Vũ nói, ta sớm đã nhận định con đường mình muốn đi, chưa hề nghĩ tới chuyện thay đổi nó. Từ giờ trở đi, ngươi cần đổi một con đường khác, đây mới là con đường nhân sinh bằng phẳng cho ngươi. Người tuổi trẻ kia đáp. Không, ngươi không hiểu, con đường này mới là nhân sinh của ta, là mệnh của ta. Vũ nói xong, quay đầu nhìn về phía Cố Thanh Sơn. Băng Hoàng và thủ hạ của gã ta cũng cùng nhìn về phía Cố Thanh Sơn. Giờ khắc này, Băng Hoàng lại thật sự có chút hâm mộ Cố Thanh Sơn. Loại người cứng đầu như thế, chắc sẽ không chịu đầu nhập vào ta đâu. Giết nàng đi. Băng Hoàng có chút tiếc nuối mà nói. Vâng. Người trẻ tuổi dùng chủy thủ đâm xuyên qua trái tim Vũ, tùy ý ném thi thể của nàng đi. Lúc Vũ sắp chết vẫn nhìn chằm chằm vào Cố Thanh Sơn. Lòng Cố Thanh Sơn biết ý mà nàng muốn nói, thân hình hắn khẽ động đã đón được nàng. Ta đúng là đã nói, lúc cô chết ta sẽ dẫn cô đi, nhưng lần này lại không được. Cố Thanh Sơn nói. Vũ mở to hai mắt nhìn vào hắn. Cố Thanh Sơn thở dài, nói thao thao bất tuyệt, cô làm rất rất tốt, tranh thủ cho ta một chút thời gian. Dù sao âm thầm sửa chữa quy tắc là một chuyện rất hao tâm tốn sức, sau đó ta còn phải đánh thức hàng loạt, mà cuối cùng còn phải nghĩ ra một bài hát hay hay. Cái này càng phiền não hơn nữa. Về phần chuyện tử vong thì hắn không nói tiếp. Vào thời khắc Vũ hấp hối, chỉ cảm thấy thấy mắt hoa cả lên, cảnh tượng bốn phía biến ảo. Nàng chưa kịp thấy rõ hoàn cảnh chung quanh, lại phát hiện mình đã trở về trên bầu trời. Tử vong là một cuộc chiến đấu khác, nó cách cô còn rất xa xôi, cô nên tiếp tục sống sót trước đi thôi. Cố Thanh Sơn nói xong thì buông nàng ra. Đánh dấu Vũ mơ mơ màng màng sờ vào phía sau. Vết thương không thấy. Mình là... sống lại sao? Trong hư không, một thứ sức mạnh vô hình dần dần tản ra. Từng hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi hiển hiện, quy tắc của lục đạo tranh hùng đã được tăng thêm. Khi một bên thánh tuyển giả từ bỏ phụ trợ, ngược lại tham dự vào cuộc chiến văn minh, như vậy thánh tuyển giả đối diện cũng có thể tham dự vào trận chiến này. Tất cả chữ nhỏ hiện lên xong thì nhanh chóng tản ra không thấy. Băng Hoàng lập tức có cảm ứng, mặt biến sắc mà nói, thì ra kẻ sửa chữa quy tắc là ngươi. Cái này không đúng. Ngươi rõ ràng chỉ là một danh sách tận thế cấp thấp mà thôi. Hiện giờ gã ta mới biết mình vẫn luôn không thấy rõ bộ mặt thật của đối phương, lập tức như lâm đại địch, làm ra tư thế đề phòng. Mà đối diện gã ta, Cố Thanh Sơn đã rút ra một cây sáo, bắt đầu thổi lên. Thổi sáo cũng là học được vào lúc ở lại Hoang Vân Thiên Cung. Tạm thời không nghĩ ra được bài hát nào hay hay cả, hắn quyết định thổi sáo. Tiếng sáo du dương, phiêu phiêu đãng đãng giữa không gian. Gần như một giây sau, xa tích trên bầu trời vang lên một tiếng rồng ngâm xa xăm. Tiếng rồng ngâm này kéo dài không ngừng, liên miên không dứt, cứ như đang đáp lại tiếng sáo của hắn vậy. Trong hư không hiện ra từng dòng cát chảy. Một cô gái uy nghiêm mà mỹ lệ đi tới. Dạ, chi ca của chúng ta, Cố Thanh Sơn, thật sự đã lâu không gặp rồi. Cô gái đó cầm pháp trượng trong tay, mỉm cười chào hỏi. Cố Thanh Sơn thả cây sáo xuống, cũng cười nói, nữ sĩ, thực sự ngại quá, hiện tại mới thức tỉnh các vị. Phức Tử nói, không có gì, ta cũng phải cảm ơn ngươi, dù sao từ khi tiến vào cánh cửa thế giới, ta vẫn chưa gặp lại được người của danh sách chiến tranh. Nàng nhìn về phía Băng Hoàng, trên người dần dần tỏa ra một luồng chiến ý bừng bừng phấn chấn. Ở sau lưng nàng, từng thân hình bỗng nhiên xuất hiện. Thiếu nữ cầm cự chu y trong tay, người khổng lồ tám tay, lão nhân song đao, người đầu đá với mái tóc màu gà. Người xuất hiện càng lúc càng nhiều. Người chờ đợi. Tất cả những người chờ đợi đều đã thức tỉnh. Từ thời khắc mà nữ sĩ Phước Tự xuất hiện, Băng Hoàng đã rơi vào một loại kỳ quái cảm xúc. Thẳng đến càng ngày càng nhiều người chờ đợi xuất hiện. Ngươi, hình như ta đã gặp qua ngươi ở nơi nào? Băng Hoàng chần chờ mà nói. Nữ sĩ Phước Tự cũng không thèm nhìn gã ta, nhanh chóng thì thầm, thời gian, ngươi là bạn chí thân của ta, nghe theo ý nguyện trong nội tâm của ta, đi thay ta hoàn thành sự kiện kia. Dòng cát chảy lượn lờ sau lưng nàng, hoàn toàn tản vào hư không. Băng Hoàng tập trung đề phòng, lại không trông thấy pháp thuật gì giáng lâm trên người mình. Chỉ có tiếng ngâm dài của con rồng trên bầu trời kia là trở nên nhanh thêm mấy phần. Đây là ý gì? Băng Hoàng đầu óc mơ màng mà lẩm bẩm nói. Cố Thanh Sơn nhìn về phía bầu trời, lại hiểu được ý của Phước Tự. Nàng tăng nhanh dòng chảy thời gian vạn long tổ, khiến cho tốc độ hoàn thành phép thuật càng nhanh lên. Từng hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi hiện lên trước mắt Cố Thanh Sơn, lời nhắc nhở chiến đấu, long tổ bản chú ơ mộng đang trong quá trình thi triển. Ngươi nhất định phải dùng hết toàn lực ngăn chặn Băng Hoàng, bởi vì hắn là người dẫn đầu danh sách chiến tranh, thực lực sâu không lường được, không phải đối tượng có thể đối đầu. Long tổ bản chú ơ mộng là cơ hội duy nhất của các ngươi. Kỳ quái. Sắc mặt Cố Thanh Sơn biến đổi, trong lòng hiện ra một ý niệm. Chiêu này của Vạn Long tổ sẽ không tùy tiện vận dụng. Kết quả lần này mới xuất hiện thì Vạn Long tổ đã dùng tới chiêu này rồi, hơn nữa danh sách cao nhất cũng hiếm khi mà gợi ý chuyện này. Vì sao Long tổ lại làm như vậy? Cố Thanh Sơn bất động thanh sắc thả ra vạn lời chúc phúc chiến tranh lên cao tích trên bầu trời. Tiếng long ngâm lập tức càng thêm to rõ. Hắn thu hồi ánh mắt, âm thầm thở dài. Mình chỉ có thể làm đến bước này. Trong chiến trường, đã thấy thiếu nữ cầm chu y vượt qua đám người, giơ cây chu y tạ lên thật cao, hung hăng đánh tới mặt đất. Bắt lấy. Thiếu nữ toàn lực quát. Chỉ thấy cây chu y tạ kia chật vật di động tới, nhất thời lại đình trệ giữa không trung, không cách nào bị nàng ép đến cùng. Băng Hoàng đảo mắt nhìn chằm chằm vào nàng, bỗng nhiên cười gằn, nói, muốn hoàn thành một luật nhân quả liên quan tới ta, à nằm mơ. Ánh hào quang trên người hắn sáng bừng lên, bỗng nhiên có trăm ngàn hư ảnh linh hiển hiện. Mới một câu thôi đã triệu hoán được thiên linh giáng lâm. Vũ đứng ở một bên, trên mặt lộ ra biểu cảm không thể tin. Chỉ thấy những linh kia dần dần ngưng tụ lại, chen chúc nhào tới hướng thiếu nữ cầm chu y. Người đầu đá cá mái tóc màu gà đứng ra, ngăn phía trước thiếu nữ, huyết sáo. Chỉ một thoáng, trăm ngàn linh dừng lại giữa không trung không nhúc nhích. Bọn chúng hóa thành tượng đá. Trong tượng đá truyền đến tiếng rung động dữ dội, cứ như muốn thoát khỏi tình cảnh hóa đá. Thật ồn ào. Một người đàn ông ốm yếu đứng bên người thạch đầu nhân, vỗ tay một tiếng. Tất cả âm thanh chấn động đã biến mất. Những tượng đá kia đình trệ giữa không trung, cũng không tiếp tục phát ra bất kỳ tiếng động nào nữa. Hình như bọn chúng tạm thời không cách nào phản kháng. Băng Hoàng biến sắc, cầm ra một cánh tay máy từ trong hư không, kẹt lại trên cánh tay mình, trầm giọng nói, ta nghĩ quả nhiên không sai. Người có thể đối phó thiên linh, tại sao có thể là hạng vô danh được? Gã ta hít sâu một hơi, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Chỉ thấy chúng người chờ đợi không hẹn mà cùng hướng nhìn lại thiếu nữ cầm chù y. Nhưng mà cái chù y của nàng vẫn còn chưa rơi xuống mặt đất. Còn chưa xong nữa sao? Đám người thu hồi ánh mắt, khí thế trên người dâng trào lên lần nữa. Lòng Cố Thanh Sơn hơi rung động, lập tức nâng tay lên. 90.000 loại chúc phúc chiến tranh bị hắn không giữ lại chút nào mà thả ra ngoài, bao phủ trên người thiếu nữ cầm chù y. Thiếu nữ nọ lập tức tinh thần đại chấn, khẽ kêu lên, luật nhân quả này. Thành lập. Đánh dấu chỉ nghe đông một tiếng vang trầm. Chu Y Tạ hung hăng vung mạnh đến cùng, nện vào trong hư không, phát ra một tiếng vang. Phức Tự bay lên trước, quỳ một chân trên đất, đưa tay đặt lên Chu Y Tạ, nhanh chóng thì thầm, dòng cát chảy thời gian, ta cũng cần ngươi cùng ta thi triển kỹ năng thời gian nhân quả này. Thì ra ngươi chính là nữ vương tinh linh thời gian. Băng Hoàng đột nhiên thất thanh kêu lên. Trên tay hắn vươn ra mấy trăm cánh tay máy dài nhỏ, trực tiếp vây khốn lấy nữ sĩ Phức Tự. Ha ha ha ha, cơ hội tốt. Ta phải bắt ngươi trở về. Lời của Băng Hoàng còn chưa dứt, đã thấy ngàn vạn ánh đao lướt qua, chém bay toàn bộ những cánh tay máy kia ra ngoài. Ngươi chờ đợi, lão nhân song đao. Hắn đi tới, ngăn cản phía trước Phức Tự, hừ lạnh nói, ngươi cũng mơ tưởng viễn vong thật, nhưng ngươi sắp phải chết. Băng Hoàng nhìn quanh một tuần, thấp giọng nói, chỉ dựa vào những người các ngươi là không thể nào đánh ngã ta. Nhưng vì sao các ngươi lại xuất hiện ở chỗ này? Vẻ mặt của gã ta trở nên càng kỳ quái, hình như đang rơi vào một nan đề. Nhưng hắn lại không chút lo lắng đối với độ an toàn của sinh mệnh mình. Phức Tự thở dài, nói với mọi người, đối diện nhất định là người chủ sự trong danh sách chiến tranh, nếu không không có khả năng lập tức nhìn ra cái gì từ trên người chúng ta. Tất cả mọi người không nói gì. Một bầu không khí quái dị lặng yên xuất hiện. Cố Thanh Sơn cảm thấy không khí cứ như đang bị kéo căng ra. Cuộc chiến hết sức căng thẳng. Hắn yên lặng huy động cánh tay, phóng thích 90.000 loại chúc phúc chiến tranh lên trên người mỗi một người chờ đợi. Phức Tự trực tiếp quát, đều xông lên. Chúng người chờ đợi đồng loạt vươn tay, ấn lên lưng của nàng. Phức Tự hung hăng giọng pháp trượng trong tay mình xuống một cái, lớn tiếng nói, đến. Trên bầu trời, tiếng rồng ngâm đột nhiên hoàn toàn biến mất. Băng Hoàng nhìn lên bầu trời, trầm tư nói, ta nhớ ra rồi. Năm đó, trong chớp mắt, tiếng nói của gã ta im bặt đi. Cả người Băng Hoàng rơi vào một mảnh hư vô. Thời khắc cuối cùng, sắc mặt hắn đại biến, liều mạng muốn tránh thoát cái gì đó. Nhưng không có tác dụng. Gã ta chậm rãi biến mất khỏi trước mắt mọi người. Ngay sau đó, một bóng người từ trên trời rơi xuống. Vạn Long Tổ. Ông ta đặt mông ngồi bệt trên mặt đất, mệt mỏi thở dốc nói, cuối cùng cũng làm kịp rồi. Phức Tự trấn định nói, tổ hợp kỹ năng của ta và thần cơ, lại thêm vào bản chú của ngươi, khẳng định có thể vây khốn hắn. Long Tổ nói, thế nhưng ta lo lắng. Không cần phải lo lắng, thiếu nữ cầm chu y được xưng là thần cơ nhìn về phía Cố Thanh Sơn, mỉm cười nói, có người gia trì chúc phúc cho chúng ta. Cứ việc đều là chúc phúc rất cơ sở, nhưng chừng mấy vạn loại, để cho ta triệt để đóng đinh luật nhân quả này rồi. Đám người bọn họ lộ ra vẻ buông lỏng. Nói đến cùng thì Cố Thanh Sơn, sao ngươi lại đối mặt với cái tên nguy hiểm như vậy chứ? Vạn Long Tổ hỏi. Cố Thanh Sơn cười khổ một tiếng, lên tiếng đáp, chuyện này nói ra thì rất dài dòng. Hắn lại thuật lại chuyện trước trước sau sau xảy ra gần đây lại một lần. Tất cả các người chờ đợi đều rơi vào trầm tư. Chú vừa rồi là Long Tổ bản chú âm mộng đúng không? Cố Thanh Sơn hỏi. Đúng vậy, có Phức Tự gia trì, ta phát động nhanh hơn một chút. Đây cũng là biện pháp duy nhất chúng ta có thể đối kháng được hắn. Long Tổ nói. Cố Thanh Sơn lấy làm kinh hãi, hỏi, chúng ta có nhiều người như vậy, còn không bắt được hắn hay sao? Chớ xem thường hắn, hắn là người mạnh nhất trong toàn bộ danh sách chiến tranh, hơn nữa chúng ta không thể tùy tiện đánh bại hắn được. Long Tổ lên tiếng. Cố Thanh Sơn như có điều suy nghĩ. Không thể tùy tiện đánh bại đối thủ. Lời này mang ý nghĩa rất sâu xa. Cố Thanh Sơn chỉ hơi suy tư một chút thôi, đã cảm nhận được một loại thâm ý lạnh buốt nào đó giấu dưới ý niệm. Long Tổ bản chú là căn nguyên gốc rễ của tất cả Long Chú, một khi triệt để thi triển thì sẽ khiến cho sự tình thuận theo tình huống trước đó mà tiếp tục phát triển tiếp. Một mực tiếp tục 3 ngày rồi lại 3 ngày sau đó, tất cả chân thực sẽ hóa thành hư ảo, triệt để biến mất khỏi trên người kẻ thù mới có thể như mới tỉnh lại từ trong mộng. Vừa rồi, tất cả người chờ đợi đều không ra tay công kích. Bọn họ chỉ ngăn chặn Băng Hoàng, khiến cho Long Tổ hoàn thành chú ngữ. trừ cái đó ra, còn thả ra một luật nhân quả. Vừa nghĩ đến đây, Cố Thanh Sơn nhìn về hướng Thần Cơ. Thần Cơ mỉm cười, xoay chuyển Chu Y Tạ trong tay, dùng nó hung hăng đánh vào mặt đất phía bên kia. Hư không vỡ ra, hiện ra một quang ảnh thời không khác. Cố Thanh Sơn nhìn lại mảnh quang ảnh thời không kia, lờ mờ có thể trông thấy bóng dáng Băng Hoàng, thấy cả một đám người chờ đợi khác nữa. Còn có chính hắn. Những quang cảnh kia không khác hiện thực chút nào, nhưng chỉ là một mộng cảnh hư ảo mà thôi. Đó chính là Long Tổ Bản Chú. Đây là kỹ năng tổ hợp giữa ta và Phức Tự, có thể điều khiển thời không, cậy mở trận mộng cảnh kia. Thần Cơ nói. Phức Tự nói, đúng vậy, nói thật chúng ta yếu hơn hắn ta mấy phần, đành phải dùng kỹ năng tổ hợp này thôi. Lão Nhân Song Đao nói, quan trọng nhất là chỉ có thể giết chết hắn trong mộng cảnh này thì mới an toàn. Đám người tán đồng gật gật đầu. Cố Thanh Sơn yên lặng không nói gì. Vũ cũng mang vẻ mặt đầy rung động. Những thuật pháp thần hồ kỳ kỹ này. Những phương thức chiến đấu không nói đạo lý này. Nàng cả nghe cũng chưa từng nghe nói, thậm chí còn chưa từng tưởng tượng ra được nữa là. Phức Tự nhìn Cố Thanh Sơn một cái, lại lặng lẽ liếc liếc về phía Vũ. Cố Thanh Sơn hiểu ý Vũ, đi cứu tộc nhân của cô trước đi, nhớ kỹ, chỉ có chiến thắng văn minh đối địch, thì tộc của cô mới có thể tiến thêm một bước. Cố Thanh Sơn dặn dò. Vâng. Vũ có chút muốn nói lại thôi. Một hồi nữa ta lại đi tìm cô. Cố Thanh Sơn nói. Vậy ta đi. Vũ nói câu nói này xong thì lập tức xoay người, bay lượn về hướng mặt đất. Đánh dấu sau khi nàng đi, đám người chờ đợi chậm chậm tản ra, vây quanh Cố Thanh Sơn thành một vòng tròn, để hắn đúng ngay trung tâm. Thời gian trôi qua lâu như vậy, thật không ngờ, chúng ta đã tới được bước đường này. Phức Tự thở dài nói. Nữ sĩ, ta không rõ ý của người lắm. Cố Thanh Sơn nói. Cố Thanh Sơn, còn nhớ lần đầu tiên ta gặp ngươi, chúng ta đã tán gẫu cái gì không? Phức Tự hỏi. Chúng ta đã nói về chuyện thế giới song song. Hiện tại xem ra, nó là một thuật, thuật đầu tiên trong ba thuật hư không? Cố Thanh Sơn nói. Còn có chuyện gì nữa? Phức Tự hỏi. Cố Thanh Sơn cố gắng nhớ lại, tiếp tục nói, bà nói. Còn quá sớm mới đến lúc ta và các ngươi cùng kề vai chiến đấu, các ngươi bảo hộ ta, cho ta đầy đủ thời gian để trưởng thành. Bà còn ký tên vào một phần khế ước, giúp ta bảo vệ bí mật ta là địa thần nữa. Về sau bà và Long Tổ đều đã giúp ta, Long Tổ thậm chí truyền cho ta Long Chú. Cho nên những điều này, ta vẫn luôn ghi nhớ trong lòng. Cố Thanh Sơn rất nghiêm túc mà nói hết lời. Nữ sĩ Phức Tự vẫn luôn lắng nghe, gương mặt đầy tươi cười. Lúc này thực lực của nàng bảo trì trong trạng thái đỉnh phong, thời gian làm cho nàng đang trong thời khắc thanh xuân nhất trong cuộc đời. Cho nên nụ cười của nàng hết sức động lòng người. Các người chờ đợi khác cũng đồng loạt nở nụ cười. Làm sao vậy? Cố Thanh Sơn không rõ cho lắm. Long Tổ đi tới vỗ vỗ bả vai hắn, cười to nói, thằng nhóc, chúc mừng ngươi. À, vì sao lại chúc mừng ta? Cố Thanh Sơn hỏi. Ngươi đủ tư cách cùng chúng ta kề vai chiến đấu rồi. Thần Cơ đá Long Nheo với hắn một cái. Long Tổ lui về phía sau, gia nhập vào hàng ngũ của những người chờ đợi khác. Bắt đầu đúng không? Hắn hỏi. Phức Tự nói, vậy thì bắt đầu đi, chờ một lát lại đi giết người chủ sự của danh sách chiến tranh kia. Đám người đồng loạt gật đầu. Bọn họ vây quanh Cố Thanh Sơn chậm chậm đi lại, bắt đầu niệm tụng một đoạn chú ngữ tối nghĩa. Cố Thanh Sơn phát giác mình căn bản không nghe rõ bọn họ đang niệm cái gì. Danh sách cao nhất cũng chưa đưa ra nhắc nhở gì. Một phương diện điều này đại biểu pháp thuật của đám người chờ đợi còn chưa thi triển ra, một phương diện khác chứng tỏ chuyện bọn họ cần làm, trong mắt danh sách cao nhất thì không phải có uy hiếp nào cả. Các vị, làm cái gì vậy? Hắn nhịn không được mà hỏi. Đừng lo, chúng ta muốn tạo dựng một nơi ẩn nấp tách rời khỏi mọi thứ, hết thảy phát sinh ở nơi đó cũng sẽ không bị bên ngoài cảm nhận được. Phức Tử nói. Trên mặt nàng lộ ra vẻ trang nghiêm. Ngươi sẽ biết được một bí mật ở nơi đó. Thần Cơ nháy mắt mấy cái với hắn. Liên quan tới cái gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Lục đạo luân hồi, danh sách, và cả chúng ta nữa. Long Tổ thản nhiên nói. Các người chờ đợi đứng thành hình tròn, vây quanh Cố Thanh Sơn ở giữa. Bọn hắn thấp giọng niệm chú ngữ. Cố Thanh Sơn nhìn ra bốn phía. Quang ảnh của toàn bộ thế giới bắt đầu lưu chuyển, hết thảy trở nên không chân thực. Trong hư không, một hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi kiên định xuất hiện, chú ý. Một đường hầm tạm thời dẫn đến thế giới tướng vị đang được tạo ra. Đây là một thế giới tướng vị có chìa khóa bí mật, không có nhân vật đặc biệt đưa ra mời, người không cách nào tiến vào. Mọi thứ của thế giới tướng vị kia cũng sẽ không bị để lộ ra ngoài. Khi các ngươi rời đi thế giới đấy, đường hầm này sẽ lập tức hóa thành hư ảo. Cố Thanh Sơn xem hết những nhắc nhở này, trong lòng bỗng nhiên có thêm một tia khẩn trương. Những người chờ đợi có thể giao thủ với người chủ sự của danh sách chiến tranh, thậm chí trục xuất đối phương đến mộng cảnh. Rõ ràng có được thực lực như vậy, vẫn phải tạm thời tạo dựng một lối đi để tiến vào một thế giới tướng vị của chìa khóa bí mật nào đó. Mới dám nói với mình một điều gì đó. Đây là kiêng kỵ nghiêm trọng đến cỡ nào? Bọn họ đang kiêng kỵ cái gì? Cố Thanh Sơn không có một điểm đầu mối nào trong lòng cả. Có lẽ là nhìn ra hắn đang quá lo nghĩ, Long Tổ bỗng nhiên ngừng chú ngữ, mở miệng nói, chớ khẩn trương, đợi lát nữa để ta tới nói với ngươi bí mật kia. Nói xong ông ta lại cười cười. Cố Thanh Sơn gật gật đầu, biểu thị mình đã hiểu. Nhưng làm sao hắn có thể trầm tĩnh lại được? Những người chờ đợi này đã vượt qua hư không vô tận, cuối cùng đến cánh cửa hư không của Tứ Thánh Trụ. Bọn họ ngủ say trong vô số năm, bắt chước sức mạnh của hỗn độn sáng tạo ra danh sách tận thế cấp thấp, đồng thời dung nhập vào danh sách tận thế. Cố Thanh Sơn bỗng nhiên ý thức được, nhóm người như thế này nhất định có được bí mật đặc thù. Bí mật. Trong hư không vô tận, từ ngữ này phản phất có được ma lực không chút tầm thường. Đấng quyền năng cường đã khát vọng đạt được nó, để thấy rõ điều chân thực phía sau thế giới. Mà kẻ nhỏ yếu căn bản không dám nghe nói về nó. Bí mật của những người chờ đợi là cái gì? Cố Thanh Sơn đợi chờ mấy giây. Mọi thứ chung quanh bốn phía đều đã biến mất. Trống không. Trống không. Thế giới chỉ còn lại hư không. Đám người chờ đợi vẫn quay chung quanh hắn, đứng trong hư không đó. Long Tổ tiến lên một bước, đưa tay đè lên giữa hư không. Ngay lập tức, một cánh cửa xuất hiện trước mặt ông ta. Long Tổ lấy tay nhẹ nhàng viện chốt cửa, tự nhủ, nằm đó trong một cánh cửa hư không nào đó, có một quán rượu gọi là trong núi cũng không tệ lắm, đàn bà con gái ở nơi đó đều rất có tư tưởng, rượu cũng đủ mạnh, điều duy nhất không quá tốt là giá tiền quá đắt. Nhưng bọn họ phục vụ cũng rất tốt, xác thực có thể tránh né hết thảy tai mắt, nếu ngươi ở lại nơi đó sẽ rất thả lỏng, thậm chí không cần phải lo lắng. Ông ta bỗng nhiên dừng lại. Cố Thanh Sơn đợi một giây, Long Tổ như vẫn đang đắm chìm trong hồi ức của quá khứ, hoặc như đang sợ hãi cái gì đó. Long Tổ vẫn không mở miệng. Hết chương 2370. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.